Vạn cổ đệ nhất thần chương 2254 tới chương 2283. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ khi biết Lý Thiên Mệnh, Lâm Nhạc Nhạc cũng cảm thấy hắn là một người rất thần bí. Biểu hiện của hắn quái dị, vốn dĩ đã rất nhiều. Cho nên, Lâm Nhạc Nhạc không hề kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh bảo nàng xuyệt, nàng dứt khoát không nói lời nào, khoanh tay, nắm cổ thần giới, nhìn Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Kèn kẹt. Trải qua một đoạn thời gian thanh linh tháp tẩm bổ, thương thế trọng ngã vừa rồi mới khá hơn một chút. Hắn đứng dậy. Trật tự thần nguyên đã bị Thuấn Thiên Bát Hàng cướp đi, chung quanh nơi này đã sớm không một bóng người. Huyết đã thẩm thấu đi vào, mà lại vừa rồi ta bị Thuấn Thiên nghĩ ngã tới, vậy mà không có đụng nát nó, điều này nói rõ đây không phải khoáng thạch tầm thường. Nó hấp thu máu tươi của Lý Thiên Mệnh, bất quá, tạm thời cũng không có gì thay đổi. Bình thường mà nói, thiên địa thần khoáng dài trăm thước, không nặng bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh duỗi hai tay, ôm lấy cây cột màu đen, dùng tới khí lực ma thiên tí, ra sức uốn éo động. Oanh! Oanh! Căn cây cột màu đen này, bị hắn nhổ xuống khỏi khoáng thạch. Nó cùng khoáng thạch màu đen phía dưới, đều có một loại trật tự thần văn đại khái 3-4 giai, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác cái này giống như một bộ phận ngón tay, cũng có sự khác biệt. Trước bỏ vào tu di giới chỉ, chuyển sang nơi khác, chậm rãi nghiên cứu. Bởi vì bên này bạo phát đại hỗn chiến, không tính là chỗ bí mật. Ngân Trần nói, còn có người bị động tĩnh hấp dẫn, đang gần lại gần đây. Ông. Lý Thiên Mệnh thuận lợi đem hắc trụ hình dáng ngón tay này, chứa vào tu di giới chỉ. Xác thực không nặng lắm. So sánh biết hài cốt nhẹ hơn nhiều. Trong tu di giới chỉ của hắn, đã có hai bộ hài cốt, nặng vô cùng, ảnh hưởng lớn đến phát huy của hắn. Một khối tảng đá vụn. Lâm Nhạc Nhạc đô đô thì thầm, mặt khinh thường. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về tin tức của Thuấn Thiên Bát Hàng. Ngân Trần nói, hắn đã dần dần bỏ rơi Thích Kỳ Lăng, thuận lợi đoạt bảo rời đi, tạm thời đã chạy xa. Muốn truy hắn sao? Ngân Trần rụt rịch nói. Ta hỏi Nhạc tỷ đã. Lý Thiên Mệnh liền hỏi Lâm Nhạc Nhạc. Không truy được, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Nhạc Nhạc tuy nhiên khó chịu, nhưng vẫn là từ bỏ. Nàng còn không có nắm chắc, Lý Thiên Mệnh càng không cần phải nói. Hắn phát hiện, làm thượng thần, tinh hải chi thần, vẫn là khoảng cách hắn không thể vượt qua. Lâm Kiếm Tinh, Thuấn Thiên Bát Hàng. Bao quát Lâm Nhạc Nhạc trước mắt, đều như núi cao nguy nga, áp ở trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên tuổi thật chỉ hơn 30, kém xa bọn họ, nhưng cũng 10 phần khó chịu. Thực lực mới là chân lý a, bằng không, coi như ta có Ngân Trần, coi như cái cổ thần kỳ này xuất hiện bất kỳ bảo bối, kỳ ngộ, coi như ta đều có thể biết trước tiên, nhưng... đánh không lại, không giành được, thì đều vô dụng. Muốn rèn sắt, tự thân còn phải cứng rắn. Hôm nay tuy nhiên nghiền ép Thích Hồng Trinh, nhưng lại bị Thuấn Thiên Bát Hàng nghiền ép, để Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn việc cấp bách và trọng tâm của hắn là gì. Tiểu giới vương bản chi tranh còn có không ít thời gian, ta trung hậu kỳ lại phát lực, trước ổn định lại tâm thần, phát huy ưu thế truyền thừa thiên hồn của mình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền cùng Lâm Nhạc Nhạc cùng nhau rời khỏi chiến trường này, trở về địa điểm giấu kín trước đó. À, Nhạc tỷ, người có thứ hạng giới vương bản rồi. Lý Thiên Mệnh từ gương mặt động lớn của nàng, thấy được sự biến hóa trên đệ tử bài màu phấn của nàng. Mở đầu là gì? Lâm Nhạc Nhạc còn chưa nhìn, liền hưng phấn hỏi trước. Bà tám mở đầu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khốn nạn, suối quẩy. Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ khó chịu. Bài danh của nàng, đương nhiên giống Lý Thiên Mệnh, đều là 8 vị đếm, cấp bậc 10 triệu. Bất quá, nàng cao hơn Lý Thiên Mệnh, bài danh hơn 38 triệu. Thuộc về trung thượng du trong 100 triệu người. Nàng là trật tự chi cảnh. Điều này nói rõ, số lượng tinh thần trong toàn bộ vô lượng giới vực đại khái khoảng 40 triệu. Con số này thật không coi là nhiều, dù sao chỉ là ám tinh, đã có 1 triệu ức nhân khẩu, rất nhiều sinh linh cấp thế giới dương phàm, bởi vì sinh sôi so sánh nhanh, đều có vạn trăm triệu nhân khẩu. 40 triệu, đối với toàn bộ vô lượng giới vực mà nói, thật vô cùng thiếu. Bài danh giới vương bản, không chỉ có ám tinh, mà là toàn giới vực. Rất nhiều cường giả cấp thánh vực, cấp thiên quân cũng sẽ đứng vào. Nhạc tỷ, ngươi còn có một bài danh tiểu giới vương bản. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Thấy rồi, 981, cùng dự đoán không sai biệt lắm. Điều này nói rõ vô lượng giới bia tạm thời phán đoán, trong 10.000 người tham chiến này, có hơn 900 người mạnh hơn ta. Lâm Nhạc Nhạc nói. Hơn 900 tên. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Lăng Tiêu của Lâm Thị đã từng leo lên vị trí thứ 5 tiểu giới vương bản. Mạnh đến mức nào? Điều này có nghĩa là, trong 10.000 thiên tài trăm tuổi của vô lượng giới vực này, ước chừng có 1.000 tinh hải chi thần. một ngàn người này đều là một đám thiếu niên thiếu nữ đỉnh phong nhất toàn giới vực. Vô lượng cấp. Lão đệ, bài danh của ngươi tăng lên, cũng có thứ hạng tiểu giới vương bảng. Đoán chừng là dựa theo biểu hiện vừa rồi của ngươi để tính. Lâm Nhạc Nhạc nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh còn chưa chú ý đến điều này. Hắn nhìn một chút, bài danh giới vương bảng của hắn, hai vị trí đầu từ bát bát, biến thành 79. Phía sau con số, tạm thời không có ý nghĩa. Khá lắm, cảnh giới đột phá nhất giai, trực tiếp tăng lên 9 triệu tên. Hắn chú ý tới, sau con số này, còn có một con số nhỏ, đó chính là bài danh tiểu giới vương bảng. Hay nói cách khác là bài danh thiên tài. 5.844 vô lượng giới bi định tính thực lực hiện tại của hắn, ở vào trung du trong số người tham chiến cổ thần kỳ. Phía trước còn có hơn 5.000 người mạnh hơn hắn. Rất khách quan. Khoảng cách chính thức trở nên lóa mắt, được chú ý, còn quá xa. Trở lại điểm giấu kín, Lâm Nhạc Nhạc đã có bài danh giới vương bảng, vẫn là không nóng nảy. Theo lời nàng nói, bài danh 100 vị trí đầu tiểu giới vương bảng mới thật sự là khu vực lập lòe, mới có thể quan tông diệu tổ, thanh danh đại chấn. Mỗi một bài danh trong 100 vị trí đầu đều cần số liệu chiến đấu lớn, tổng hợp phán đoán để đảm bảo công chính công bằng. Quyết chiến trung hậu kỳ, tiêu điểm đều nằm ở đám người này. Chính vì vậy, Lâm Nhạc Nhạc bài danh so với người trên thì không bằng, so với người dưới thì có thừa, áp lực tham chiến cũng không lớn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tu hành động một chút lại dừng, nàng mới không thèm để ý, mà lại nàng phát hiện, Lý Thiên Mệnh lần này còn khoa trương hơn, trực tiếp dời một cây cột cờ đen trở về, còn ám chỉ nàng đừng dùng cổ thần giới loạn chiếu. Dựa theo quy tắc, tạm thời cũng không có người chấp pháp của vô giới vương tìm đến Lý Thiên Mệnh. Hắn liền lớn mật đi nghiên cứu bí mật của cổ thần kỳ này. Tảng đá kia có tác dụng gì? Nó khác với hài cốt trước đó, một chút thiên thần văn đều không có, càng không có kết giới truyền thừa. Lâm Nhạc Nhạc thấy hắn bận rộn trên dưới, hết sức tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh cong lên khóe miệng cười một tiếng, nói, ngươi thử xem. Thử thì thử. Lâm Nhạc Nhạc giơ lên nắm đấm lớn như nồi đất, một quyền đánh vào cây cột hình dáng ngón tay kia. Oanh. Trong ánh mắt trợn tròn của Lý Thiên Mệnh, cây trụ này ầm vang vỡ nát, trực tiếp hóa thành mảnh vụn nham thạch màu đen rơi xuống. Phanh phanh. Mảnh vụn trước mắt Lý Thiên Mệnh chất thành một đống nham thạch không chịu nổi một kích. Người cái tên ngốc đệ đệ, còn tưởng là bảo bối. Ha ha. Lâm Nhạc Nhạc cười lớn ba tiếng, quay người bước ra ngoài. Nàng còn giơ ngón trỏ lên, lắc lư qua lại, trào phúng Lý Thiên Mệnh không được. Rất nhiều người xem hiếu kỳ về cây cột đen này, thấy cảnh tượng này, nhất thời đều cười ồ lên. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, ngây người tại chỗ. Không thể nào. Sau khi Lâm Nhạc Nhạc rời đi, hắn ngồi xổm xuống, tìm kiếm trong đống đá vụn, nửa ngày trời, một sợi lông cũng không thấy. Ta đi, lần này mất mặt quá rồi. Lý Thiên Mệnh buồn bã kêu lên, ngã ngửa lên đống loạn thạch, bị vùi lấp trong đám đá vụn. Ta bị ma chướng rồi sao? Gặp cái gì cũng tưởng là thần bí bảo bối. Nhưng nếu không có liên quan, sao lại có vân tay tương tự như vậy? Hắn vẫn không thể hiểu được. Hắn nằm trên đống loạn thạch, tinh thần phiêu du. Không chỉ Lâm Nhạc Nhạc cười hắn, đám người quan chiến bên ngoài cười hắn, ngay cả trong cộng sinh không gian, cũng cười ầm lên. Ta sớm nói với các ngươi rồi, người thú sư chúng ta ai quy thấp, các ngươi còn không tin. Huỳnh Hỏa cười lăn lộn trên đất. Đổi một người thú sư khác đi, đổi cực phẩm tòa kỵ meo. Miêu Miêu lại nhớ đến Mộ Uyển thượng sư, bạch tử căn thân yêu của nó. Luận về ai quy, ta hẳn là cao nhất, dù sao đầu ta to nhất, mà lại có hai cái. Làm Hoàng nghiêm túc nói. Lão tử, 10 tỷ, cái đầu. Ngân Trần tự tin nói. Đừng khoe khoang nữa, trong đầu các ngươi, hoặc là hồ gián, hoặc là rỉ sắt. Cơ Cơ ghét bỏ nói. Phán đoán sai lầm, còn bị cộng sinh thú trào phúng, Lý Thiên Mệnh xấu hổ vô cùng. Chỉ có ta tin tiểu Lý Tử thôi sao? Tiên Tiên nghiêng đầu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm động vạn phần. Vẫn là Tiên Tiên có mắt nhìn. Hắn cảm khái nói. Hi hi, là bởi vì ta muốn ăn thịt thịt, nên phải nói lời trái lương tâm trước mặt ngươi thôi. Tiên Tiên ngượng ngùng nói. Không sống nổi nữa. Lý Thiên Mệnh nhặt hai hòn đá đen, che lên mắt, ngã chỏng vó lên trời nằm xuống. Hắn hồi tưởng lại những hình ảnh nhìn thấy bên trong hài cốt xanh biếc. Ngón tay kia. Độ cong của nó, lực đánh vào thị giác mà nó mang lại, Lý Thiên Mệnh xác định, hắn thực sự cảm nhận được nó trên cái hắc trụ hình ngón tay kia. Không biết từ lúc nào, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay phải có chút đau nhói. Đây là một loại cảm giác nhói nhói. Khắp các đốt ngón tay. Lý Thiên Mệnh nhất thời kinh hãi. hắn lặng lẽ đưa bàn tay phải lên trước mắt quan sát. Ánh mắt rơi vào đầu ngón tay. Bề ngoài, hắn không thấy gì khác biệt ở đầu ngón tay này. Nhưng tất cả đốt ngón tay trên đầu ngón tay này, tại Thái Nhất Huyễn Thần bề ngoài, lại xuất hiện một chút lục quang. Đây là cái gì? Những hình dáng lục quang kia cũng là những ngón tay. Đầu ngón tay. Loại biến hóa nhỏ bé đến giới tử bên trong này, người ngoài không thể nào thấy được. Lý Thiên Mệnh thử vận dụng đầu ngón tay. Ý nghĩa là, có thể bởi vì huyết mạch của ta. Cũng có thể bởi vì đã mở ra hài cốt xanh biếc, dẫn đến ngón tay dài trăm thước trong tấm hình linh hồn kia, tạo thành liên hệ nhất định với đầu ngón tay ta. Tay phải, không có trộm thiên chi thủ. Lý Thiên Mệnh có chút kinh hãi. Tình huống trước mắt, rất có thể có nghĩa, cây cột đen bị phá hủy kia, rất có thể cũng là ngón tay dài trăm thước kia. Nó chỉ đổi phương thức tồn tại. Cổ thần kỳ tồn tại ở đây lâu như vậy, có thể không bị phát hiện, nhất định là ẩn tàng vô cùng sâu. Vậy nên, ngón tay của ta sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh dồn toàn bộ sự chú ý vào ngón tay này. Hắn cảm nhận được, vô số lục quang trong đó, tạo thành liên hệ và tổ hợp theo một hình thức cao thâm mạc trắc. Tựa như ảo tưởng thân. Mà huyễn thân cũng là kết giới nhục thân, là một loại kết giới. Hô! Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí tay trái, nắm chặt lấy đầu ngón tay. Ngươi, có bí mật gì? Hắn vuốt ve đầu ngón tay, lần giáp hình lục giác của hắc ám tí phát ra ánh sáng nhạt. Móng tay huyết sắc sắc bén của đầu ngón tay trái khẽ đâm vào đuôi ngón tay phải. Ông! Có thể cảm nhận rõ ràng, lục quang trong đầu ngón tay phải dường như cảm nhận được uy hiếp, kịch liệt rung động. Lúc này, đầu ngón tay Lý Thiên Mệnh đau nhức dữ dội. Mỗi một giới tử, giống như đều bị lệch vị trí. Trộm thiên chi nhãn tay trái của hắn dán sát vào đầu ngón tay, bắt lấy những lục quang lấp lóe. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh thấy được một kết cấu kết giới hoàn chỉnh. Để thiên hồn vào xem. Đây là lần đầu tiên, thiên hồn của hắn tiến vào một bộ phận cơ thể mình. Đầu ngón tay phải. Ông. Khi hồn phách thần kỳ này chạm vào thế giới giới tử tràn đầy lục quang, thế giới tạo thành từ lục mạc trước mắt, ông một tiếng, mở rộng vô hạn trước mắt hắn. Thật lớn. Âm âm âm. Tiến vào một đầu ngón tay nhỏ bé, không ngờ lại có cảm giác khai thiên tích địa. So với lúc hắn tiến vào thế giới bên trong hài cốt, tràn diện còn mênh mông, dồi dào gấp trăm lần, nghìn lần. Âm âm. Tinh vân biến hóa trước mắt, hằng tinh va chạm, tinh hà đảo ngược, vô số loạn thạch tinh không hóa thành sao băng, lấp lánh trong thế giới trước mắt. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh thực sự chui vào một mảnh tinh không vô tận. Một thế giới hỗn độn sơ khai bỗng nhiên sinh ra trước mặt hắn. Tràng diện cuồn cuộn này, trong nhận thức của Lý Thiên Mệnh, gần với hai tràng diện. Thứ nhất, mộng cảnh của tất cả thái cổ hỗn độn cự thú. Mỗi hình ảnh mộng cảnh đều phá hủy thế giới quan. Thứ hai, ngôi sao màu đen trong cửa lớn không màu của Đông Hoàng Kiếm. Ngoài trừ hai tràng diện này, hình ảnh bạo phát của vũ trụ này trước mắt là dọa người nhất. Ông. Trong biến hóa tinh thiên, đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc. Hô. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số hàng tinh nguyên tinh thần xuất hiện trước mắt hắn. Mỗi một cái đều màu xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Có thể nói, đây là một tinh vực hàng tinh nguyên vô cùng dày đặc, so với tinh đồ vô lượng giới vực mà cơ cơ biến hóa còn lớn hơn vạn lần. Mỗi một hàng tinh nguyên xanh biếc đều như thật, hừng hực thiêu đốt trước mắt hắn. Vô số hàng tinh xanh biếc vận chuyển theo quy luật khó hiểu, dường như vũ trụ mới sinh này đã tiến vào thời đại bình hòa. Tinh hải xanh biếc. Không thể không nói, vùng biển này vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, sự việc phát sinh trong hình tượng sau đó mới thực sự khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Ông. Bỗng nhiên ở giữa, tinh hải xanh biếc này bắt đầu co rút. Khoảng cách giữa mỗi ngôi sao lục sắc nhanh chóng thu nhỏ. Thu nhỏ vô hạn. Điều này có nghĩa, tất cả chúng sẽ tụ tập thành một chỉnh thể trong thời gian rất ngắn. Lại là cái gì? Chuyện này không thể xảy ra ở thế giới thực, nên Lý Thiên Mệnh càng hiếu kỳ. Âm âm âm. Tinh quang xanh biếc lóe lên, một mảnh tinh thần hải dương vô tận, cuối cùng cực độ áp súc trước mắt Lý Thiên Mệnh, tạo thành một chỉnh thể. Hình người. Lý Thiên Mệnh ngây người. Một hình người xanh biếc lóe sáng xuất hiện trước mắt hắn. Nó tự như vũ trụ chi thần chân chính, lóe thần quang chói mắt, dường như đang nhìn Lý Thiên Mệnh nó cao đến đâu. Ước chừng vạn mét. So với Lý Thiên Mệnh, nó to lớn vô biên, nhưng so với tinh hải xanh biếc trước kia, nó lại nhỏ bé vô số lần. Một màn này, không thể nghi ngờ ám hợp với lý luận tu hành thân hóa vũ trụ. Vậy, người khổng lồ trước mắt này, chính là vũ trụ chi thần chân chính sao? Đang lúc Lý Thiên Mệnh còn mơ màng, một chuyện bất khả tư nghị hơn nữa lại phát sinh. Tinh quang của nó bắt đầu rút đi. Bắt đầu từ đầu ngón tay phải. Sau khi tinh quang tan đi, ngón tay dài trăm thước này lại hóa thành ngón tay huyết nhục của người. Trắng nõn, trong suốt, có móng tay, vân tay. Từng ngón tay hiện hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là ngón tay của một nữ tử, thon dài lại non mịn, có thể xưng là hoàng mỹ. Tinh quang còn sót lại trên đó, như tô điểm thêm, khiến ngón tay này huỳnh quang thiểm thước, lộ ra càng thêm đẹp mắt. Sau đó, tinh quang lui tán càng nhanh. Một thân thể mỹ nhân tiêu chuẩn, cứ như vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất kể là màu da hay tỷ lệ mỗi bộ phận, đều hoàn mỹ vô cùng. Đến cuối cùng, duy chỉ có đầu, vẫn còn tinh quang lấp lánh, vô số ngôi sao màu xanh lục du chuyển bên trong. May mắn, không biến ra một cái đầu ong, nếu không thật hủy mất cái cổ trở xuống những bộ phận không thể miêu tả. Bởi vì là trộm thiên nhất tộc, khắp nơi trộm cắp, nên Lý Thiên Mệnh xem như thường thấy những sự tình thần diệu này. Cho dù nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng như vậy, tâm tình cũng tính là trấn định. Sau đó, hắn liền buông lỏng tâm tư, ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng ngôi sao đầu nhân thân mỹ nhân cao hơn một vạn mét này, đứng đối diện nhau. Hùng vĩ a, cái này thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh nhìn đến trợn mắt hốc mồm. So với người khổng lồ này, Lý Thiên Mệnh thật sự chỉ là một con kiến. Tiền bối, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đối với ngươi lòng kính trọng, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Ngươi khủng bố như vậy, khiến ta đầu rạp xuống đất. Lý Thiên Mệnh cúi người chào, vô cùng nhu thuận. Thứ này nếu thật có thể gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ có thể nằm ngửa chịu trận. Cúi đầu xong, ngẩng đầu nhìn lên. Cái đầu tinh thần lóe tinh quang kia của cự nhân lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Tinh quang xanh biếc, nhất thời chiếu sáng Lý Thiên Mệnh đến xương cốt đều tái rồi. Hô! Lý Thiên Mệnh trông có vẻ khẩn trương. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ liền nắm Lý Thiên Mệnh trong lòng bàn tay. Hình tượng này thật sự không khác gì nắm bắt một con kiến, tiểu trùng. Tiền bối, đối với ta nhẹ nhàng một chút. Kỳ thật hắn chỉ là thiên hồn tiến vào, tùy thời đều có thể ra ngoài, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không thực sự khẩn trương. Chỉ là một người, bị nắm trong tay như vậy, vẫn sẽ có một chút bản năng hoảng sợ. Ông! Đối phương không nói gì, nắm lấy thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, hướng về thân thể nàng tới gần. Chính xác hơn, hướng về hai tòa sơn phong cao tối thiểu trăm mét kia tới gần. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thế giới tối sầm. Hắn rơi vào trong hạp cốc. À cái này! Mắc kẹt! Cái này! Lý Thiên Mệnh sắp nôn. Kỳ thước đại nhục a, đây rốt cuộc là muốn làm gì? May mắn! Rất nhanh, hết thảy chung quanh hắn lại lần nữa hóa thành tinh quang xanh biếc. Nói cách khác, đồ vật vừa hóa thành hình người kia lại lần nữa lấp lánh tinh quang, biến thành tinh thần chi thể. Hơn nữa, ngay cả hình người cũng biến mất. Nó biến thành một ngôi sao màu xanh lục, bao bọc thiên hồn của Lý Thiên Mệnh ở chính giữa. Tiền bối! Chung quanh, lục quang vô hạn. Vô số ngôi sao bay lượn qua chung quanh hắn. Đang lúc Lý Thiên Mệnh còn mặc danh kỳ diệu, một ngón tay trắng như tuyết, từ trong tinh thần xuyên qua mà ra, điểm vào trên đầu hắn. Oanh! Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cảm giác thể hồ quán đính. Bất kể là thiên hồn hay bản thể, giờ phút này, hắn đều trừng to mắt. Sao có thể như vậy? Từ khi hắn tu luyện đến giờ, chưa từng gặp phải tình huống này. Khi lục quang trên ngón tay kia tuôn hướng hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được hai đại thần ý trong bản thể hắn trực tiếp bạo tăng. Trước kia dù là thiên hồn truyền thừa giới thứ bảy của tổ hồn giới, Lý Thiên Mệnh đều phải gò bó theo khuôn phép, trong trật tự tổ ông của bọn họ, từng bước một lĩnh hội, khai cuộc con đường tu hành của tiền nhân. Còn cự nhân hóa thành từ ngôi sao màu xanh lục này, chỉ tay một cái, Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Hắn thậm chí cái gì cũng chưa lĩnh hội được, thần ý đã rút dài. Đây chính là cảm giác mỗi lần tiêu thăng cấp đi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biết, vì sao nàng đối với mình lại không có lòng tin đến vậy. Bởi vì thái hư. Nhưng, thần ý tăng lên, đều là thật sự. Dù là chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, tinh hải trước mắt nổ tung. Trong một vùng vũ trụ long trời lở đất như tận thế, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt trở về, tầm nhìn của hắn cũng trở về trong hầm mỏ đen nhánh này. Ê! Hết thảy kết thúc. Lý Thiên Mệnh ngẩn người nửa ngày, giơ tay lên xem xét, ngón tay kia vẫn còn ở đó. Lục quang trong bộ giới tử cũng vẫn còn. Chỉ là khi Lý Thiên Mệnh lần nữa dùng trộm thiên chi thủ để mở ra, nó lại không có động tĩnh gì. Đến cùng là cái gì? Hoàn toàn khó giải. Hơn nữa, trong cổ thần kỳ này, vì toàn bộ ám tinh nhân đều đang theo dõi, hắn cũng không tiện lộ ra. rất nhiều nghi vấn, chỉ có thể giấu trong lòng, không thể cùng Lâm Nhạc Nhạc giao lưu. May mắn, lần này biến hóa của ngón tay, Lâm Nhạc Nhạc đều không phát giác, người ngoài càng không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, dùng tâm linh giao tiếp, nói chuyện với lũ tiểu gia hỏa trong cộng sinh không gian. Các ngươi cảm thấy, đây là tình huống gì? Sau khi Lý Thiên Mệnh hỏi xong, hắn phát hiện sáu tiểu gia hỏa này đều ngây người nhìn hắn. Ông! Tiên Tiên cấp tốc múa kiếm đạo trên cây khô của nó, khởi bẩm Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh nhìn một nữ nhân lõa thể. Tới tới tới! Nói với các huynh đệ xem, lúc đó ngươi có hối hận vì kích thước không khớp không? Huynh Hỏa như tên trộm hỏi. Lão đại, ngươi nói lắp đầu rồng của ta lên cổ nàng, có đẹp trai không? Làm Hoàng Ngốc phát kỳ tưởng. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện Ngân Trần lén lén lúc lúc. Ngươi làm gì? Ta đem, Tiên Tiên, khắc, chữ cho, Linh Nhi, nói. Ngân Trần kiêu ngạo nói. À, Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi, không nghiên cứu nữa, thần ý tăng trưởng nhiều như vậy, ta phải củng cố cảnh giới mới, các huynh đệ, tiến lên. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh cùng các công pháp khác, tiến hành cộng sinh tu luyện. Rầm rầm rầm. Cuồn cuộn ám tinh hằng tinh nguyên, tràn vào trong cơ thể hắn. Không có gì bất ngờ, lần này đột phá quá lớn, trong thời gian ngắn, hắn bước vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư. Loại thần ý tăng trưởng này quá hung mãnh, Lý Thiên Mệnh cách lần đột phá trước cũng chưa được mấy ngày. Nếu không phải hắn không muốn hư như Lâm Tiêu Tiêu, hắn còn muốn xem thử, có thể một lần vọt tới tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ năm hay không. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn được nếm trải vị ngọt của tu vi bạo tăng khi luôn tu luyện quy củ. Loại ngón tay này, nếu có nhiều thêm mấy cái thì tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Người muốn ngón tay sao? Hay là? Huynh Hỏa nửa nằm, lấy hai cánh làm gối đầu, cười híp mắt nói. Cút. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái, sau đó lặng lẽ để Ngân Trần tăng phạm vi tìm kiếm, để nó dốc toàn lực tìm kiếm thi hài xanh biếc, hoặc tàn chi cự nhân trong cổ thần kỳ này hô. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nới lỏng gân cốt, toàn thân giới tử nội bộ do tinh luân nguyên lực bạo tăng, cuộn trào va chạm, phát ra thanh âm đùng đùng không dứt. Thân thể hắn lúc này tự như một cái thiên địa, thanh âm vừa rồi như mây đen đụng nhau gây sấm sét vang dội. Bởi vì đã đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư, nên những tiểu thiên tinh đồ trên nội bích giới tử dần dần lập lòe, hiển hóa ra một trương hình thức ban đầu vũ trụ hoành đồ. Mơ hồ có thể nhìn ra, trong tiểu thiên tinh đồ này có một đế tinh kim hắc sắc ở giữa, bốn phía có vô số toái tinh đen trắng giống như hàng sa. Đế tinh thiểm diệu, toái tinh đen trắng thì vần quanh, luân hồi. Tiếp đó, tiểu thiên tinh đồ trên tất cả vách trong giới tử sẽ càng ngày càng ngưng thực, thẳng đến thành tựu tinh thần, vô số tiểu thiên tinh đồ hội tụ thành một trương vũ trụ hoành đồ, cái đó chính là vũ trụ đồ cảnh. Giữa ngăn cách một cái trật tự chi cảnh, đó là giai đoạn trưởng thành của trật tự. Nếu ta còn tại trên Thái Dương, hiệu quả tiểu thiên tinh đồ gánh chịu chúng sinh niệm lực, hẳn phải so với hai đại thần dương trước đó còn tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay lực lượng tự thân bạo phát, bởi vì thần ý lần này thuộc về bạo tăng vượt bậc, nên hắn rất cẩn thận, thử vận chuyển tinh luân nguyên lực một đoạn thời gian, còn vung ra mấy quyền. Vấn đề không lớn, cũng không có cảm giác chống đỡ nôn như Lâm Tiêu Tiêu. Điều này nói rõ, trụ cột của hắn có thể nói là tương đương vững chắc. Hắn đem bài hình chiếu con cháu Lâm Thị đi ra, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, vì lực lượng trong thể hắn bạo tăng, nên Lâm Thị gia phả kết giới phán định hắn đột phá, sau đó trên này biểu hiện cảnh giới của hắn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 10. Trên thực tế, thập nhất giai đế tôn, ta đoán chừng đều có thể đánh. Lại khoa trương hơn, nếu hắn hiện tại trở về thiên đạo huyền tộc, đối chiến 12 cấp đế tôn thiên đạo ba tôn, đoán chừng đều có thể đánh. Đám cháu trai hùng cứ một phương này, thực có can đảm cho mình lấy danh hào A, thiên đạo ba tôn, nghe đều dọa người. Đến ám tinh, mới biết được thiên đạo huyền tộc, bất quá cũng chỉ là một phương tiểu tộc. Lần này đột phá, nếu ta bày ra chiến lực, vậy trên bảng tiểu giới vương, hẳn phải còn có thể tiến lên hơn 1.000 tên, đến hơn 4.000. Mặc dù nói, phía trước còn có 4.000 cái mạnh hơn mình, nhưng nghĩ lại, toàn bộ vô lượng giới vực vô tận sinh linh, trong trăm tuổi cũng chỉ có 4.000 cái mạnh hơn mình, hình như cũng còn được. Đến mức tầm 30 tuổi, Lý Thiên Mệnh có thể nói độc bộ thiên hạ. Giới vương bản chinh chiến, con cháu đồng tộc cơ bản rất ít chiến đấu, kiếm thần Lâm Thị chúng ta càng ít. Trưởng bối cảnh cáo chúng ta kính yêu đồng tộc, ở chiến trường nhất trí đối ngoại này, đồng tộc lấy mạnh hiếp yếu sẽ bị cả gia tộc phỉ nhổ. Hơn nữa, một khi ngươi xuất hiện ở chỗ Lâm Lăng Lâm, nếu nàng nhận được tin tức, lập tức sẽ trở về, ngươi không thể tốc chiến tốc thắng, người nguy hiểm chính là ngươi. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nàng không chút quan tâm, nói nhiều như vậy, tóm lại chỉ có mấy chữ, Lâm Kiếm Tinh không dám động nàng. Hơn nữa, nàng xác thực cũng không yếu. Tốt. Cảm ơn Nhạc tỷ. Thật đầy nghĩa khí. và Nhất Miêu Miêu thật lâm vào nguy hiểm, chạy về hướng Lâm Nhạc Nhạc cũng là đường ra duy nhất. Loại tình huống này rất khó xảy ra. Nhưng có thêm một con đường sẽ tránh được lo âu về sau. Vấn đề lớn nhất là ngươi bây giờ mới tiểu thiên tinh cảnh cấp 10 mà dám nói mình có thể tốc chiến tốc thắng Lâm Lăng Lâm. Nàng là muội muội của Lâm Lăng Tiêu, phụ thân cũng là thành viên từ đường tông tộc Lâm Thị. Bản thân cũng là song lục thiên phú. Luận thiên phú, nàng còn cao hơn ta và Lâm Kiếm Tinh một chút. Nếu không phải bản thân đã 30 tuổi, ta không phải đối thủ của nàng. Lâm Nhạc Nhạc nghi hoặc hỏi. Nàng đâu biết, Lý Thiên Mệnh mới tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư. Yên tâm, ta đánh nàng, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Tự đại cuồng. Lâm Nhạc Nhạc trợn trắng mắt vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Từ Đường trống trải, mộ bài sang sát. Bọn hắn biến mất trong bóng râm hắc ám, không nhúc nhích, không khí tĩnh mịch bao phủ toàn trường. Trên đại điện trước mộ bài, có từng dãy chiếc ghế đơn sơ, mà giờ khắc này, chỉ có hai tòa ghế phía trên có người ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách không xa. Trong đó, bên trái là một lão giả, tuổi tác có phần lớn hơn một chút. Hắn mặc thanh sắc kiếm bào, tóc hiện màu nâu xanh, thân thể cao mà thon dài, như cổ tùng thanh u thành tựu tinh thần của hắn, dù tuổi già, trên thân thể vẫn tinh quang lưu chuyển. Mỗi một giới tử đều như tinh thần, tạo thành da thịt, ngũ quan, tay chân, tự nhiên tinh quang lưu chuyển. Hắn gọi Lâm Vẫn, đến từ Lâm Thị Đệ Tam Kiếm Mạch, chính là đời trước mạch chủ. Hắn là cha của Lâm Khiếu Vân. Cho dù là cha của Lâm Khiếu Vân, kỳ thật tuổi tác của hắn cũng không bằng Lâm Hao, cho nên đôi mắt lập lòe thanh quang vẫn thần thái sáng láng. Mà đối diện hắn là một nam tử mặc áo bào vàng. Người này tuổi tác cùng Lâm giới tương tự, cơ bản nằm ở nửa đoạn sau thời đỉnh cao của đời người, chính là giai đoạn mạnh nhất của nhân sinh. Hắn tóc vàng mắt vàng, liền cả da thịt cũng kim quang lưu chuyển, dường như phủ lên một tầng phấn vàng. Người này tự như một mảnh kim sắc tinh hải hội tụ mà thành, toàn thân đều là kiếm ý cùng kiếm khí hừng hực kiên cường, người bình thường căn bản không dám tới gần hắn. Người này tên là Lâm Trường Không, chính là kiếm thứ 9 đưa tình chủ, đồng thời cũng là thành viên tông tộc Từ Đường, đồng thời cũng là hội trưởng tối cao của vạn kiếm đệ nhất thương hội, thực lực, địa vị, thực quyền đều rất cao, chính là rừng cột một trong của kiếm thần Lâm Thị hiện tại, đại khái tương đương với Lâm giới của thứ 5 kiếm mạch. Hắn cùng Lâm giới, trong tông tộc Từ Đường, đều xem như một nhóm trẻ tuổi nhất. Đương nhiên, hắn cũng là phụ thân của Lâm Lăng Tiêu, Lâm Lăng Lâm. Hai người này nhàn nhã ngồi trong bóng tối, một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn hơn 300 hình ảnh chiến trường cổ thần kỳ. Trên cơ bản, đều là Lâm Vẫn cùng Lâm Trường Không đáp lời. Luận bối phận và tuổi tác, Lâm Trường Không đều nhỏ hơn Lâm Vẫn không ít. Kiếm Tinh cùng Tiểu Lâm, chung đụng được cũng không tệ lắm, đến cùng là người trẻ tuổi, có lời nói tương đồng. Đứa nhỏ này, bình thường trước mặt ta, gia gia, đều không nói nhiều như vậy. Lâm Vẫn viện bộ râu dài màu nâu xanh, mỉm cười cảm khái. Lâm Kiếm Tinh là con trai của huynh trưởng Lâm Khiếu Vân, tự nhiên cùng Lâm Kim Gia, đều là cháu trai, cháu gái của Lâm Vẫn. Là thật không tệ. Lâm Trường Không câu được câu không trò chuyện. Lâm Vẫn cũng chẳng suy nghĩ gì về thái độ của hắn, vẫn tiếp tục nhàn nhã nói, vừa rồi cái hài cốt xanh biết kia, bọn họ cũng tra xét mấy tháng, kết quả phát hiện, trong lịch sử thật không có xuất hiện qua thứ đồ chơi này. Hai ngày trước ngược lại có người nói, giống như Y Đại Nhan đệ nhất kia, nàng tham chiến tiểu giới vương bản ở cổ thần kỳ thời điểm, bên cạnh hình như xuất hiện hài cốt xanh biết này. Nhưng, tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Trường Không thản nhiên nói. Hả, còn có việc này? Lâm Vẫn cười cười, nói, loại Kiếm Tinh cùng Tiểu Lâm trở về, hay chúng ta ngược lại có thể lấy hài cốt vừa lấy được của bọn hắn, đến nghiên cứu một chút. Lâm Trường Không vốn cho rằng, Lâm Kiếm Tinh sẽ tự mình thu hồi hài cốt kia, chiếm làm của riêng. Nhưng, hắn lại đưa hài cốt kia cho Lâm Lăng Lâm. Mà lại rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, hắn vô cùng chiếu cố Lâm Lăng Lâm. Người trẻ tuổi làm việc từ trước đến nay đều rất rõ ràng, đệ tam kiếm mạch nịnh nọt, lôi kéo chi ý, Lâm Trường Không sao lại không biết. Hiện tại đàm phán cùng ám tộc đang ở giai đoạn quan trọng, thái độ của Lâm Trường Không là một trong những yếu tố mấu chốt. Lâm Trường Không nhìn một hình ảnh cổ thần giới khác, bỗng nhiên nói, thấy không, Lâm Phong hẳn là phát hiện Tiểu Lâm cầm bộ thứ ba hài cốt. Hắn quả nhiên có năng lực tầm mắt rất kinh người, chỉ là hình ảnh cổ thần giới, rất khó nhìn ra loại năng lực này của hắn, đến cùng là làm sao có được. Tử nhi của Lâm Mộ này, ngược lại càng ngày càng kỳ diệu. Một số thủ đoạn kỳ quái, thật đúng là không ít. Lâm Vẫn hé mắt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ đang tán gẫu, liền nghe thấy Lý Thiên Mệnh và Lâm Nhạc Nhạc đối thoại. Hai người liếc nhau một cái. Lâm Vẫn đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó nhịn không được bật cười một tiếng. Điệu hổ ly sơn, lá gan cũng không nhỏ. Hắn nói, đứa nhỏ này, xem nhà ta Tiểu Lâm như quả hồng mềm. Lâm Trường không lắc đầu. Tự đại thì cũng thôi đi, mấu chốt là tính tình này, thật sự là được chân truyền của lão tử hắn. Đồ của người trong nhà đều đoạt, cùng cha hắn một dạng, trộm cắp thành tính, không nên thân a, Lâm vẫn liên tục thở dài. Giọng nói chuyện của hắn, ngược lại giống hệt con trai hắn, Lâm Khiếu Vân. Đang nói đến đây, đại môn tông tộc từ đường mở ra, mấy cường giả Lâm thị tiến vào, bên trong một người, chính là gia gia của Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Hùng. Đến rồi à, Lâm Trường không nói. Đến rồi. Lâm Hùng thân thể to lớn, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế phát ra thanh âm chi chi nha nha. Có trò hay để xem. Lâm vẫn cười nói. Xem chớ sao. Lâm Hùng nhún vai. Đại môn đóng lại, tông tộc từ đường một lần nữa lâm vào bóng tối. Cổ thần kỳ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, các huynh đệ, hướng. Lý Thiên Mệnh vừa ra chỉ lệnh, chỉ có Miêu Miêu ra ngoài, còn lại cộng sinh thú, ngoại trừ Ngân Trần, đều ở trong cộng sinh không gian. Tráng sĩ một đi không trở lại, Mêu đệ, kiếp sau gặp lại. Huỳnh Hỏa ủi cánh nói. Cút. Trong thông đạo tối tăm, chỉ có tiếng giọt nước băng hàng dưới lòng đất rơi xuống. Từng tầng băng sương lan tràn dưới lòng bàn chân. Đăng đăng. Lâm Kiếm Tinh mười phần thân sĩ, nhẹ nhàng vịn Lâm Lăng Lâm, tiến lên trên mặt băng âm hàng này. À. Lâm Lăng Lâm khẽ trượt đi, không đứng vững, Lâm Kiếm Tinh vội vàng kéo lại eo thon của nàng. Hai người liếc nhau. Nhất thời khuôn mặt Lâm Lăng Lâm ửng đỏ. Ta nhổ vào. Bỗng nhiên, một thanh âm non nớt truyền đến từ phía trước. Các ngươi không phải biết bay sao? Còn ở lại chỗ này trượt chân, lừa gạt ai vậy? Lão đại ta nói yêu thương thời điểm, tuyệt đối không có nhăn nhó như các ngươi, hắn đều là kéo quần rách, trực tiếp liền lên. Ánh mắt Lâm Kiếm Tinh ngưng tụ, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, một con mèo đen nằm trên tảng đá hàng băng, dùng móng vuốt ôm đầu, thủy nhãn mông lung nhìn bọn hắn. Lâm Kiếm Tinh ngây ngẩn cả người. Khá quen. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, mèo muông kia dụi dụi mắt, liếc nhìn Lâm Kiếm Tinh, nhất thời xù lông, đầu phộng. Ngươi không phải là kẻ đạp nát trứng của lão đại ta sao? À, nó hét lên một tiếng, đuôi tiêu nhiễu xuống, che chở trứng của mình, quay người kẹp chân, kêu thảm phi nước đại. Trứng của ta. Trứng của ta. Tha mạng a, gia hỏa này, diễn kỹ thực sự sốc nổi, Lý Thiên Mệnh nhìn cũng muốn nói. Bất quá, điều này không ảnh hưởng Lâm Kiếm Tinh trúng chiêu. Hắn nhớ rõ bao nhiêu lần giết chết Lý Thiên Mệnh, chính hắn rõ ràng nhất. Đây là cộng sinh thú của Lâm Phong. Khi hắn nói ra cái tên này, kiếm khí trong mắt hắn phút chốc hội tụ thành hải dương, điều này nói rõ Lâm Phong ở ngay phụ cận, hắn khẳng định trốn về bên cạnh hắn rồi. Lâm Lăng Lâm kinh ngạc nói. Truy. Lâm Kiếm Tinh lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hai người phút chốc hóa thành một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Miêu Miêu điên cuồng đuổi theo. Vù vù. Tiếng gió nổ tung. Đuổi. Miêu Miêu nhìn lại, phát hiện hai người kia đều âm trầm nhìn nó đã là lão du điều, nhất thời chơi lớn gan lên. Nhất định phải đủ nhanh, mới có thể tách hai người này ra. Xì xì xì. Trên người nó, Thái Sơ Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ma Điện tạo thành hai cực vòng xoáy, cao tốc xoay tròn, cung cấp cho Miêu Miêu tốc độ kinh người, để nó nhanh như điện chớp, hóa thành thiểm điện phong bạo, vừa kêu thảm, vừa phi nước đại. Đùng đùng không dứt. Cùng lúc đó, nó còn thi triển thần thông, Hồn Thiên Điện Ngục, Càn Khôn Điện Mâu. Các loại thần thông không ngừng hướng phía sau đập tới, kết thành mạng lưới lôi đình dày đặc, tạo thành từng đợt oanh tạc lôi đình cuồng bạo. Tại lòng đất này, nó vô cùng chiếm tiện nghi. Rầm rầm rầm. Lâm Kiếm Tinh nhíu mày. Cẩn thận. Ta không sao, Kiếm Tinh ca. Hai người phi nhanh trong thiểm điện phong bạo, xuất kiếm phá vỡ ngàn vạn lôi đình, nhưng như vậy, vẫn bị lôi đình oanh tạc đến tương đối khó chịu, ảnh hưởng cực lớn đến tốc độ. Mắt thấy Miêu Miêu càng ngày càng xa, trong lòng Lâm Kiếm Tinh gấp gáp. Hắn càng muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh, thì càng dốc toàn lực. Kiếm Tinh ca, huynh cứ truy trước, mỗi lần theo tung tích. Lâm Lăng Lâm rất hiểu chuyện, biết Lâm Kiếm Tinh lôi kéo nàng, luôn có chút ảnh hưởng. Con mèo này, xác thực nhanh đến mức không hợp lý. Đừng, muội chờ ta ở đây, ta bắt hắn lại rồi, lập tức quay lại tìm muội. Lâm Kiếm Tinh nói. Vâng. Lâm Lăng Lâm vội vàng gật đầu. Như vậy sẽ bảo hiểm hơn, bởi vì Lâm Lăng Lâm toàn lực truy đuổi, vạn nhất truy sai, ngược lại tìm không thấy người. Nàng vội vàng dừng lại. Cách an bài này cũng nói rõ Lâm Kiếm Tinh cực độ tự tin vào mình. Hắn không thể nào biết chuyện Lý Thiên Mệnh nắm giữ tầm mắt phạm vi lớn. Cho nên, hắn căn bản không biết Lý Thiên Mệnh ngay tại cách đó không xa, nắm chắc từng vị trí trong kế hoạch này. Lâm Kiếm Tinh gia tốc, Miêu Miêu cẩn thận. Thông qua ngân trần, bọn họ tùy thời giao lưu. Chỉ cần Miêu Miêu dẫn dắt Lâm Kiếm Tinh rời đi thêm chút nữa, để hắn không về kịp trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh sẽ quả quyết xuất thủ đối với Lâm Lăng Lâm. Phanh phanh phanh. Phải bảo đảm an toàn cho Miêu Miêu, tranh thủ nhiều thời gian nhất cho mình, điều này cần Lý Thiên Mệnh tự mình nắm chắc. Ầm ầm. Nơi xa bạo phát tiếng gầm to lớn. Lâm Kiếm Tinh vừa truy đuổi, vừa động thủ. Sau khi để Lâm Lăng Lâm xuống, hắn quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là thượng thần chi thú, người muốn trốn đi đâu? Lâm Kiếm Tinh cười lạnh một tiếng, ngự kiếm bay đi. Hỏng bét, tốc độ của hắn tương đương với ta. Miêu Miêu cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, loại áp lực này, Lâm Nhạc Nhạc không thể cho nó được. Ông! Đúng lúc này, từng đợt tinh quang vô hình, lan tràn về phía Miêu Miêu, tuy ngăn cách rất xa, nhưng cũng trấn áp lên người Miêu Miêu. Trật tự lực lượng. Phạm vi trật tự bao trùm của Lâm Kiếm Tinh, xa hơn Lâm Nhạc Nhạc rất nhiều. Điểm này cũng vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Loại trấn áp trật tự này làm tốc độ của Miêu Miêu nhanh chóng bị quấy nhiễu, đến cả thần thông cũng phóng thích cực kỳ rối loạn. May mà nó cũng có hỗn độn trật tự, dùng trật tự lực lượng đối kháng, tuy về thể lượng, cả hai không cùng một lượng cấp, nhưng hỗn độn trật tự của Miêu Miêu thắng ở phẩm chất đặc thù, nó không trấn áp Lâm Kiếm Tinh, mà vây quanh mình bằng hỗn độn trật tự để đối kháng. Siêu sư. Nó một lần nữa bay lên. Chạy đâu? Súc sinh. Kiếm khí của Lâm Kiếm Tinh lao vút mà đến, nổ ra đầy trời bụi mù ở hai bên hang động, phía trên dung nham lòng đất. Lôi đình của Miêu Miêu cũng không ngừng oanh tạc về phía sau. Meo ca, lão đại hỏi huynh, được không? Một ngân trần hóa thành hồ điệp, treo trên người Miêu Miêu, bắt lấy lông của nó, bay nghiêng ngả trái phải. Meo meo meo meo. Miêu Miêu tiếp nhận áp lực cực lớn, nó không rảnh quay đầu nhìn, cảm giác Lâm Kiếm Tinh ngay sau lưng nó chỉ có thể vùi đầu chạy trốn. Meo ca, lão đại bảo huynh, chạy hướng Nhạc tỷ. Biểu hiện của Lâm Kiếm Tinh đã đạt tới giới hạn dự đoán của Lý Thiên Mệnh, vì an toàn, lần này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tin Lâm Nhạc Nhạc. Còn hắn, nhất định phải nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Lăng Lâm, mau chóng giải quyết, mới có thể triệt để tiêu trừ nguy cơ cho Miêu Miêu. Yên tâm đi phong đệ, giao cho Nhạc tỷ. Lâm Nhạc Nhạc hét lớn từ xa. Có câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn nhiều. Nhanh chóng hạ gục Lâm Lăng Lâm rất khó, Lý Thiên Mệnh cũng không thoát khỏi được tốc độ của Lâm Kiếm Tinh. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên, ngay khi Lâm Kiếm Tinh rời đi xa hơn một chút, Lý Thiên Mệnh quyết định xuất thủ. Các huynh đệ, xông lên. Ẩn núp đã lâu, nhất triều xuất kích. Lâm Lăng Lâm đang né tránh đến nơi hẻo lánh, an tâm chờ đợi Lâm Kiếm Tinh trở về. Ngay khoảnh khắc đó, vách núi sau lưng nàng đột nhiên vỡ tan. Rầm rầm rầm. Vô số dòng lũ kim loại màu bạc, còn có một đầu thần long hai đầu to lớn, từ trong đó đụng ra. Cùng lúc đó, từ lòng đất bùn đất, đại lượng nhánh cây, sợi rễ, cánh hoa, thánh quang đằng mạng. Nổ bắn ra ra, hướng thẳng đến Lâm Lăng Lâm. Trong quỷ diện ma anh đầy trời, còn có một người, một chim. Ngoài trừ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Lý Thiên Mệnh đã bộc lộ toàn bộ thực lực, cảnh giới hai bên lại còn chênh lệch bảy giai, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không dám chút nào lười biếng. Về cộng sinh thú, bất kể là trật tự hay phụ linh của cơ, đều là trực tiếp tăng cường. Lâm Phong. Lâm Lăng Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, khi đang bay ngược, sáu đại cộng sinh thú toàn bộ hoành không mà ra, ngăn trước mắt nàng, bản thân nàng cấp tốc lấy ra một viên truyền tinh thạch màu vàng, nói vào hòn đá, Kiếm Tinh ca, Lâm Phong ở chỗ muội, hắn phục kích muội, rõ ràng mục tiêu là muội. Nàng nói như vậy, khẳng định hy vọng Lâm Kiếm Tinh nhanh chóng trở về. Bất quá, nàng lại cảm thấy buồn cười, với nàng mà nói, thực lực của Lý Thiên Mệnh vẫn dừng lại ở mức đánh bại Lâm Tu Trúc, kém nàng trọn vẹn ba cảnh giới. Chỉ sợ Lâm Nhạc Nhạc ở phụ cận. Nếu không, nàng thật sự không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh lấy dũng khí từ đâu. Nàng đã truyền tin, Lý Thiên Mệnh đoán chừng Miêu Miêu cùng Lâm Nhạc Nhạc bên kia, tạm thời cũng không có vấn đề, không ngoài dự liệu Lâm Kiếm Tinh sẽ gấp gáp trở về. Điều này có nghĩa, thời gian của Lý Thiên Mệnh rất ngắn. Hắn nhìn lướt qua, sáu đại kiếm thú của Lâm Lăng Lâm, toàn bộ đều thu vào trong mắt. Thật không hổ là dòng chính kim quỳ kiếm mạch. Kiếm mạch thứ 9, ngoại hiệu cũng là kim quỳ kiếm mạch. Họ được xưng là một mạch kim quỳ hoa, phần lớn người của kiếm mạch thứ 9 đều có hai loại thuộc tính dường như không liên quan, kim loại và thực vật. Lâm Lăng Tiêu, còn có Lâm Lăng Lâm trước mắt, đều như vậy. Lâm Lăng Lâm còn trẻ, nàng tương lai còn có mấy lần tham gia tiểu giới vương bảng, lần này là ban đầu biểu diễn, đến lần cuối, mục tiêu của nàng là huynh trưởng của nàng. Nói cách khác, thiên phú của nàng tốt hơn Lâm Tu Trúc. Kiếm thú của Lâm Tu Trúc đều giống nhau là thanh trúc kiếm hoàng, mà Lâm Lăng Lâm là sáu thú sáu hệ tiêu chuẩn, lục phẩm kiếm tâm, càng là trang bị tiêu chuẩn của nàng. Tiền đồ của cô nương này, rõ ràng còn hơn Lâm Kiếm Tinh. Hơn nữa, sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, kim quang trong hai mắt nàng lưu chuyển, không chút e ngại, cũng không thấy khinh miệt. Trong tình huống khẩn cấp này, tay nàng nắm một thanh trường kiếm sắc bén màu vàng nhạt, khi cộng sinh thú của nàng ngăn trở đợt công kích đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, bản thân nàng trực tiếp giết ra, hóa thành một đạo thần quang màu vàng, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần tự huynh thu thập được ngươi, không cần Kiếm Tinh ca trở về. Thanh âm lạnh lẽo, vang vọng chiến trường. Nàng có sức mạnh này. Sáu đại kiếm thú của nàng đều quá mạnh mẽ. Dưới vòng vây của sáu đạo kiếm thú, nàng như hoàng kim quỳ hoa kiếm thần. Cộng sinh thú của nàng, sáu đại chủng loại, mười phần hoàn chỉnh. Tất cả đều là vạn tinh thần thú. Tẩu thú loại, kim quỳ kiếm lân sư. Đây là một con sư tử hùng dũng lóa mắt, thân thể nó không có lông tóc, thay vào đó là lân phiến hình dáng kim quỳ, khiến nó trông khôi ngô, kiên cường, cả người như đúc bằng hoàng kim. Phi cầm loại, kim đao lưu tinh bằng. Đây là một con bằng điểu màu vàng bay trên trời, có ba đôi cánh chim, vũ dực hiện lên hình dáng đao, tựa như sáu cây đại đao, bay trên trời, kim quang lập lòe, vỗ cánh ở giữa, đao cương bạo phát. Loài cá, kim thương giác ma sa. Đây là một con cá mập màu vàng ống, trên đầu có một cái độc giác sắc bén màu vàng, như trường thương, trên thân nó cũng bao trùm lân phiến dày đặc, trong miệng to như chậu máu, có vô số răng vàng rực rỡ như tiểu đao. Nham thạch loại, kim sơn cự thú. Đây là một đầu cự thú như núi cao màu vàng, toàn thân áo giáp sắt thép, đao thương bất nhập, có vô số góc cạnh, vừa rồi chính nó đã chặn Lam Hoang trùng kích. Côn trùng loại, cửu dương dung độc ngô công. Đây là một con rết chín đốt, trên giáp xác mỗi đốt sau lưng đều có một mặt trời rực lửa màu kim hồng, nó có vô số chân, mỗi chân đều mọc đầy gai ngược màu vàng, trông rất dữ tợn. Cuối cùng, thực vật loại, thiên hâm quỳ hoa. Đây là một gốc hoa hướng dương màu vàng, ngàn vạn hoa hướng dương như lưỡi dao bay múa quanh nó, cánh hoa kiên cường, cũng giống như luân bàn màu vàng, vô cùng sắc bén. Đây chính là sáu đại kiếm thú của Lâm Lăng Lâm. Khi sáu đại kiếm thú vàng óng ánh này, một đầu sau một đầu hung hãn, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, ai cũng sẽ cười Lý Thiên Mệnh. Xem Lâm Lăng Lâm như quả hồng mềm. Thật nực cười. Nàng trong mắt dân chúng kiếm mạch thứ 9, cũng là Lâm Lăng Tiêu tương lai theo phán đoán từ ánh mắt phun trào kim mang của Lâm Lăng Lâm, nàng căn bản không có giác ngộ của con mồi, mà chính là phản lại, đem mình làm thợ săn. Kim quỳ kiếm lân sư, kim đao lưu tinh bằng, cửu dương dung độc ngô công, kim sơn cự thú, thiên hâm quỳ hoa, kim thương giác ma sa. Phi cầm, thú chạy, côn trùng, loài cá, thực vật, nham thạch sáu đại hệ đầy đủ, toàn bộ kim cương lấp lánh, chói mắt chướng mắt, mà thiếu nữ tay cầm tiểu viên mãn trường kiếm phi lưu trọng dương, khí chất thần uy vô song. Sa sa sa. Khi nàng bay múa trên không trung, cái kia váy dài màu tím nhạt trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa màu vàng nhạt, cấp tốc biến hóa, từ một đầu váy tím duyên dáng biến hóa thành kim sắc toàn thân tỏa giáp như vảy cá, trên đó trật tự thần văn trải rộng, cho thấy thần quang kim sắc chói lọi. Kiếm, giáp hộ thể, khiến Lâm Lăng Lâm xem ra càng thêm cao thượng, tuyệt diệu, trang bị như vậy, khí chất, khí độ, đều chương hiển phong thái đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Mặc kệ là trường kiếm kim sắc phi lưu trọng dương, hay là váy giáp màu vàng nhạt này phi lưu lăng nguyệt, đều là thần binh mạnh nhất dưới thiên nguyên thần khí, đều nắm giữ 10 loại cửu giai trật tự thần tai, lại cơ bản lấy kiếm khí làm chủ. Tranh tranh. Phong mang vô cùng, kiếm khí dữ tợn, ầm vang bạo phát trên thân nàng, toàn bộ chiến trường cũng đã bị kiếm khí màu vàng óng nhấn chìm. Rống rống. Kim quỳ kiếm lân sư, kim đao lưu tinh bằng, kim sơn cự thú, cửu dương dung độc ngô công, bốn đầu vạn tinh thần thú này ngăn trước mặt nàng, không lùi mà tiến tới, chủ động đánh về phía Lam Hoang bọn hắn. Ầm ầm. Cái kia kim thương giác ma sa chui vào lòng đất dung nham bên dưới, cuốn lên sóng lớn dung nham đầy trời. Đến mức thiên hâm quỳ hoa còn lại thì cắm rễ trên mặt đất, từng cây dây leo có gai kim sắc bắt đầu lan tràn ra, trải rộng toàn bộ chiến tranh, đem nơi này kết thành lồng giam kim sắc. Thiên hâm quỳ hoa mới là cộng sinh thú kinh điển nhất của kim quỳ kiếm mạch, nó chẳng những có dây leo có gai, có quỳ hoa ánh sáng sáng, còn có ngàn vạn hoa hướng dương bay tán loạn như kiếm, dù là cộng sinh thú hệ thực vật, nhưng lực sát thương sát thực kinh người. Ông ông ông. Trong nháy mắt này, trên đóa hoa của thiên hâm quỳ hoa bộc phát ra một đạo quang trụ kim sắc, quang trụ hóa thành cự kiếm kim sắc lăng không, đâm về phía Lý Thiên Mệnh bên này, mà ngàn vạn hoa hướng dương kia toàn bộ hóa thành kiếm nhỏ màu vàng kim, bộc phát ra tiếng vang ong ong chói tai, ung ung kéo đến cuốn về phía Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn. Thanh thế thần thông thật sự là thật lớn. Lý Thiên Mệnh đáy lòng vẫn có chút kính nể đối với loại nhất tuyến thiên tài kiếm thần Lâm Thị này. Nhưng, hắn vẫn muốn thắng. Miêu Miêu không ở bên cạnh, uy lực thần thông ngự thú sư của hắn hạ xuống, nhưng may mắn, năng lực thần thông của Huỳnh Hỏa, tiên tiên không kém, cơ cơ phụ linh, để uy lực thần thông của chúng nó đồng dạng bạo tăng, điệp gia nguyên lực sáng thế tổ tinh, mỗi một chiêu thần thông đều tăng cường năng lực phá hủy. Lực lượng trật tự. Lấy Lam Hoang, Ngân Trần cầm đầu quân tiên phong, trực tiếp lấy hai địch bốn, cùng cự thú đối diện tại chỗ sáp lá cà. Hồng Mông trật tự, Vĩnh Sinh trật tự của bọn chúng là ưu thế cự lớn đối mặt với đối thủ không phải tinh thần. Dù là Kim Quỳ Kiếm Lân sư này chờ cộng sinh thú kim cương, hung ác có bốn đầu, từng cái một kiên cường như đúc bằng vàng ròng, đột nhiên đứng trước trấn áp trật tự toàn thân, khiến mỗi một đầu trong chúng nó đều đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, trùng phong bị ngăn cản đoạn, như ngựa mất tiền đề, trực tiếp đập xuống đất. Rầm rầm rầm. Thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa, hình thành sáu đóa liên hoa ngọn lửa màu đỏ lớn, thiêu trên người chúng. Bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa, nhưng đây không phải lửa thông thường của Huỳnh Hỏa, mà chính là luyện ngục hỏa điệp gia luyện ngục trật tự, lửa giận màu đỏ thẫm này thiêu trên người chúng, chúng nó lấy tinh luân nguyên lực căng ra, khu trục, trong thời gian ngắn đều bị dập tắt liệt hỏa này, ngược lại bị thiêu đến cháy đen. Đương đương đương. Phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên, đồng dạng đâm vào người chúng nó nổ tung. Bất quá, lực sát thương thần thông của nó đối với loại cộng sinh thú này không tính mạnh, ngược lại là thần thông quỷ diện ma anh, bay múa đầy trời, giáng lên người chúng nó về sau, khiến sinh mệnh cộng sinh thú này tiếp tục xói mòn, huyết nhục khô kiệt. Ngược lại là thần thông kim quỳ cự kiếm của Thiên Hâm Quỳ Hoa, một đường không ai cản nổi, giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, thần uy cực kỳ khủng bố, sợ là liền Lam Hoang đều có thể xuyên thủng. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh hô to một tiếng. A nha. Ngân Trần tương đương khó chịu, đáng tiếc hiện tại vừa vặn cần nhục thuẫn không sợ chết, nó chỉ có thể phía trên. Rầm rầm rầm. Theo triệu hoán của Lý Thiên Mệnh, hơn 300 triệu tiểu ngân trứng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành hải dương màu bạc. Trong hải dương từng cái tiểu ngô công ngân sắc ngàn chân lẫn nhau đập vào cùng nhau, nhảy mắt biến hóa thành khiên tròn ngân sắc cùng một chỗ. Âm âm. Kim quỳ cự kiếm của Thiên Hâm Quỳ Hoa, còn có tiểu kiếm hoa hướng dương ngàn vạn đâm vào phía trên đại thuẫn ngân sắc do 300 triệu ngân trần tạo thành. Kim sắc cùng màu bạc va chạm, đột nhiên bộc phát ra tiếng vang chói tai đinh tai nhức óc, nham thạch, ám lưu, dung nham, hàng triệu lòng đất chung quanh các loại đều bị nhấn chìm trong nháy mắt. Mắt Trần Lý Thiên Mệnh có thể thấy, thân thể 300 triệu ngân trần kia bị thần thông kim quỳ cự kiếm này bốc hơi trong nháy mắt. Khá lắm, trực tiếp để tiểu ngũ chôn vùi hơn 300 triệu cá thể. Trứng nát đầy đất. Bất quá, tại cổ thần kỳ sung túc thần khoáng kim loại này, đối với vạn giới vĩnh sinh thú mà nói, thương thế như vậy trên cơ bản bằng không thương tổn hao tổn, mà lại, cũng cùng các đồng bọn khác, thắng được thời gian tiến công quý giá. Hướng. Lam Hoang lăn ra ngoài trước tiên trong tràn chiến dưới mặt đất, hai đại long trảo, nhất trảo đè lại kim quỳ kiếm lân sư kia, một tay quăng bay kim sơn cự thú kia đi. Dựa vào trấn áp trật tự, nó dù là tinh luân nguyên lực kém chút, vẫn là dũng mãnh dị thường. Ngân Trần ở bên cạnh nó mạnh hơn, sau khi có 10 tỷ thân thể, sức chiến đấu của nó cùng giá trị chiến thuật khoa trương, nó dùng 4 tỷ cá thể, ngưng kết thành tối thiểu 10 đầu rết màu bạc to lớn, mỗi một điều đều lớn như cửu dương dung độc ngô công kia. Rầm rầm rầm. Mấy điều rết màu bạc cùng cửu dương dung độc ngô công kia chém giết cùng một chỗ, còn rết giống như liệt dương này của đối phương có kịch độc, nhưng Ngân Trần cũng có. Nó chẳng những áp chế cửu dương dung độc ngô công này, còn có hơn 1 tỷ cá thể, xông vào dung nham bên trong, hóa thành vô số con sứ ngân sắc, thì giống như dây leo ấm, toàn bộ dán lên thân kim thương giác ma sa kia, sinh sinh đem cự thú này nhuộm thành ngân sắc, thân thể làm lớn ra gấp bội. Ông ông ông! Thánh quang đằng mạng của tiên tiên thì bị đối kháng dây leo gai ngược kim sắc của Thiên Hâm Quỳ Hoa kia, bất quá, nó rơi vào hạ phong ở phương diện này, bởi vì dây leo của đối phương thì giống như roi dài kim loại, rất dễ dàng đem thánh quang đằng mạng xoắn nát, thậm chí xé rách rất nhiều mạng châu sa hoa màu máu. Lý Thiên Mệnh nhìn nó chỉ dựa vào trật tự, cũng chiếm không được tiện nghi, liền để nó chuyên chú đi trợ giúp các huynh trưởng, tỷ như Huỳnh Hỏa đang hóa thành Phượng Hoàng, cùng Kim Đao Lưu Tinh Bằng kia chém giết. Kim Đao Lưu Tinh Bằng cũng sẽ chiến quyết, mà lại dùng đến coi như không tệ, hai con chim nó cùng Huỳnh Hỏa, giết đến khó phân thắng bại. Huỳnh Hỏa dựa vào luyện ngục trật tự áp chế đối phương, mà đối phương thì dựa vào tinh luân nguyên lực hùng hồn hơn phản áp chế. Cộng sinh thú của ngươi, coi như không tệ. Đáng tiếc không phải kiếm thú. Lâm Lăng Lâm sớm đã giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh dưới hộ tống của Thiên Hâm Quỳ Hoa kia, nàng một thân áo giáp phi lưu lăng nguyệt, hóa thành thần quang vô hình trên không trung, chẳng những sắc bén mà lại hành tung khó lường. Siêu sư. Tiểu kiếm hoa hướng dương ngàn vạn kia đột nhiên tụ tập bên cạnh nàng, hình thành một mảnh kiếm hải kim sắc, tiếp theo trong nháy mắt thì lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Vô số dây leo kim sắc kết thành lồng giam kim sắc, đem Lý Thiên Mệnh khóa kín triệt để. Âm âm. Đại lượng ngân trần hóa thành bọ rùa bát tinh, vọt tới Thiên Hâm Quỳ Hoa kia, bất quá Thiên Hâm Quỳ Hoa này thật là có bản lĩnh, trống rỗng xuất hiện vô số lá cây màu vàng ống, bảo hộ nó phi thường tốt, va chạm từ sát thức của bọ rùa bát tinh, vậy mà không có đánh nát nó. Ông. Lồng giam kim sắc nó phong tỏa Lý Thiên Mệnh, triệt để thành hình, không thể phá vỡ. Trong lồng giam này, Lý Thiên Mệnh chẳng những phải đối mặt với quốc đánh của dây leo kim sắc thiên hâm quỳ hoa, nổ bắn ra của tiểu kiếm hoa hướng dương ngàn vạn, còn phải đối mặt với Lâm Lăng Lâm nắm giữ hai đại thần binh. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Lăng Lâm vừa nói ra câu nói này đâu, thì có mấy ức châu chấu ngân sắc nhào tới bên ngoài lồng giam kim sắc, đám côn trùng này mở ra răng nanh, trực tiếp cắn xé dây leo kim sắc này. Ngân trần trực tiếp ăn như gió cuốn. Côn trùng ăn thực vật rất bình thường. Hơn nữa, còn là thực vật kim loại hiếm thấy. Không chỉ là lồng giam kim sắc này, còn có sợi rễ thiên hâm quỳ hoa bên ngoài, đều bò lên trên đại lượng châu chấu, diệt đều diệt không sạch sẽ. Mặc dù đối phương cũng là cộng sinh thú, nhưng phần lớn thân thể của nó đều là kim loại, cắn mấy ngụm, Lý Thiên Mệnh vẫn là cho phép tạch tạch tạch. Cái kim sắc lồng giam kia vừa thành hình, liền bị ngân trần cắn ra một cái lỗ thủng. Lâm Lăng Lâm muốn dựa vào ưu thế cộng sinh thú, vậy công Lý Thiên Mệnh, mong chờ lật ngược thế cờ, trực tiếp thất bại. Bất quá, nàng cái kia ngàn vạn hoa hướng dương, ngân trần tạm thời là không ngăn cản được. Lời tạm biệt nói đến quá sớm. Ngân trần phá vỡ kim sắc lồng giam, Lý Thiên Mệnh liền xông ra ngoài, trong vô số vụ nổ của hoa hướng dương, thân thể hắn bị xé nứt ra một vài vết thương, nhưng tạm thời không có gì đáng ngại. Xông ra khỏi kim sắc lồng giam, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, khóa chặt nơi xa cái thiên hâm quỳ hoa đang chưởng khống chiến trường, mang đến cho hắn cùng cộng sinh thú không ít phiền phức. Thì ra ngươi mạnh nhất thật sao? Ngân trần tuy nhiên đang cắn xé nó, nhưng tạm thời mà nói, muốn chính thức áp chế nó, vẫn còn tương đối khó, dù sao thể lượng của nó rất lớn. Âm âm. Thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh bay lên, cái huyễn thần này trên cơ bản thành một trong những thủ đoạn tất sát của hắn, cũng là ỷ vào trọng yếu, tạm thời thay thế hiệu quả của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ông ông. To lớn cửu trọng thái nhất tháp trên không trung hóa thành chín đạo thái nhất càng khôn quyển, phút chốc bay ra ngoài, đụng nát những dây leo kim sắc đang chặn đánh, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng cái thiên hâm quỳ hoa. Thiên hâm quỳ hoa vô số lá cây màu vàng óng đẩy lên. Nó đồng thời còn đang xử lý, hủy diệt ngân trần trên những sợi rễ, cho nên không quá để ý uy lực của huyễn thần này. Tại ám tinh, huyễn thần là một loại phi thường ít thấy, rất nhiều thế hệ đều chưa từng chạm qua đối thủ dùng huyễn thần. Lâm Lăng Lâm cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Thiên hâm quỳ hoa vạn vạn không nghĩ đến, huyễn thần này lại có uy lực khủng bố như thế. Chính đại thái nhất càng khôn quyển, cao tốc xoay tròn va chạm, liên tục 9 lần, ngay tại lần thứ 7, cành lá phòng ngự của nó tại chỗ sụp đổ, bị nện ra một cái lỗ thủng to lớn, còn lại thái nhất càng khôn quyển gào thét mà xuống, bọc lấy thân rễ của nó. Thu. Huyễn thần này giống như pháp bảo, hoàn toàn ở dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, chính đại càng khôn vòng co vào, trực tiếp kẹt chết thiên hâm quỳ hoa, đem đóa hoa này ngưng tụ thành bánh quai chèo kim loại. TTT. Thiên hâm quỳ hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những sợi rễ, dây leo kim sắc trải rộng toàn bộ chiến trường, đều co rút lại. CCC. Trên những sợi rễ, dây leo này đã bám vào đại lượng châu chấu, hiện tại thần thông loạn quanh, các đại cộng sinh thú đánh long trời lỡ đất, ngân trần cũng là dính đến xích sao, hoàn toàn không vung được. Thiên hâm quỳ hoa là hạt tâm chiến đấu của đối phương, một khi nó bị hạn chế, áp lực của Lam Hoang, huỳnh hỏa trên diện rộng hạ xuống, bởi vậy tiên tiên thủ đoạn tăng lên mạnh hơn, dẫn đến kim quỳ kiếm lân sư chờ cộng sinh thú cuốn đầy dây leo trên thân, quỷ diện ma anh, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên các loại thần thông oanh tạc, chậm rãi mở ra lỗ hổng phòng ngự của chúng. Đột nhiên truyền đến tiếng chim hót bén nhọn. Nguyên lai trên cánh huỳnh hỏa, chính giữa đối thủ đâm ra một cái lỗ máu to lớn ở ngực kim đao lưu tinh bằng. Thân thể máu thịt kim đao lưu tinh bằng tuy nhiên kiên cường, nhưng huỳnh hỏa tự mang thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận vũ linh cũng không phải là trưng cho đẹp. Tuyệt sát của nó dẫn đến kim đao lưu tinh bằng tại chỗ trọng thương. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh đang bị Lâm Lăng Lâm cùng ngàn vạn hoa hướng dương song trọng vây công, dưới kiếm thế sắc bén thần hoa tán ngày múa của đối phương, hắn nhất thời muốn mở ra cục diện tương đối khó. Ưu thế tinh luân nguyên lực của Lâm Lăng Lâm vẫn là rất lớn. May mà huỳnh hỏa mở ra lỗ hổng, thiên hâm quỳ hoa lại bị hắn hạn chế, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Bắt lấy nó. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, tiên tiên lập tức minh bạch, đại lượng sợi rễ màu đen phóng lên tận trời, trực tiếp tiếp nhận kim đao lưu tinh bằng đang nện xuống, sợi rễ đâm vào trong máu thịt. Lâm Lăng Lâm, dừng tay đi. Đối phương là đệ tử Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn đánh nhiều, sớm lấy được xanh biết hài cốt là được. Hắn thấy, cầm cái kim đao lưu tinh bằng này đổi là được rồi. Dừng tay. Ngươi sợ hãi thật sao? Lâm Lăng Lâm nhìn thấy cộng sinh thú bị thương, đã sớm lửa khí trùng thiên, nàng còn không biết mục đích của Lý Thiên Mệnh, bất quá nàng lại nhanh chóng giơ lên trường kiếm phi lưu trọng dương trong tay. Kiếm thú, đến. Nghe được hiệu lệnh của nàng, cộng sinh thú của nàng Bao quát kim đao lưu tinh bằng đan trọng thương lập tức chuyển đổi hình thái, hóa thành kiếm thú linh thể, vậy mà cứ thế mà tránh ra khỏi trói buộc của tiên tiên, phóng tới trường kiếm trong tay nàng. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của kiếm thần Lâm Thị. Bất quá lần này lại xuất hiện một ngoại lệ, đó chính là thiên hâm quỳ hoa bị thái nhất huyễn thần trấn áp. Nó muốn về đến trong kiếm của Lâm Lăng Lâm, cũng đã biến hóa thành kiếm thú linh thể. Đáng tiếc thái nhất càng không quyển bạo phát ra chưởng khống lực kinh người, cứ thế mà đè xuống kiếm thú muốn đào vong này. Oanh! Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem cái thiên hâm quỳ hoa này áp đến bên cạnh mình. Lâm Lăng Lâm, cầm cổ xanh biết hài cốt cùng ta trao đổi. Dứt khoát một chút, ta cũng không muốn giày vò nó. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Xanh biết hài cốt. Lâm Lăng Lâm tay cầm phi lưu trọng dương dung hợp ngũ đại kiếm thú, thanh kiếm này bây giờ lập lòe kim quang chướng mắt, mặt ngoài giống như độ 5 tầng áo giáp kim sắc, uy lực thần thông ở tại phía trên ấp ủ, khiến nàng trông càng mạnh hơn. Người, kiếm, thú hợp nhất. Nàng không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh chẳng những có thể giao phong với nàng, còn có thể tạo thành nhất định áp chế. Nhưng tâm lý tố chất của nàng rất tốt, dù là nội tâm có chỗ rung chuyển, nàng vẫn là lãnh đạm cười một tiếng, nói, muốn giày vào cộng sinh thú của ta, để cho ta đi vào khuôn khổ thật sao? Tốt, phi thường tốt, vậy ngươi giết nó đi, ngươi dám không? Rất nhiều trưởng bối đang nhìn ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh xác thực hơi đau đầu. Đối phương rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám đối nàng như thế nào. Mà lại, nàng hiện tại biết mình cầm xuống Lý Thiên Mệnh không dễ dàng, khẳng định muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Không có cách, đánh nàng, sau đó tự mình cầm. Hắn quyết định thật nhanh. Trước lúc này, hắn hỏi Ngân Trần vị trí Lâm Kiếm Tinh. Vừa rồi tuy nhiên đánh cho kịch liệt, nhưng kỳ thật thời gian rất ngắn. Hắn không có tới. Ngân Trần đáp lại, có chút vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, Lâm Kiếm Tinh chán ghét hắn, nghe được Lý Thiên Mệnh tiến hành kế điều hổ ly sơn, không phải nên cấp tốc chạy về sao? Lâm Phong, ngươi không cần phải gấp, ta không có để Kiếm Tinh ca trở về, ta nói với hắn, ngươi rất có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ đào tẩu trước khi hắn gấp trở về, cho nên, ta để hắn cần phải bắt lấy con mèo kia, mới có thể chân chính bắt được ngươi. Ta đánh giá ngươi cao như vậy, ngươi nghe có cao hứng không? Dương Mi thổ khí, thậm chí Quan Tông Diệu Tổ, chúc mừng ngươi. Mắt Lâm Lăng Lâm lộ ra kim quang, kiếm khí trong mắt xâm nghiêm, phi lưu trọng dương trong tay có ngũ đại kiếm thú, làm lớn ra gấp bội, kiếm cương vô hạn lan tràn. Biến hóa này, ngược lại vượt ra khỏi kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, dưới tình huống bên kia, Lâm Kiếm Tinh đã nhìn chằm chằm Miêu Miêu, Lâm Nhạc Nhạc che chở nó, Lâm Kiếm Tinh tại chỗ động thủ với Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc đã để Miêu Miêu chạy trước. Hai người này vẫn rất khó chơi, chỉ có thể phiền phức Nhạc Nhạc tỷ. Lâm Nhạc Nhạc nói, tất cả mọi người là kiếm thần Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh làm nhân vật gương mẫu của Tam Mạch, tự nhiên càng phải thủ vững chuẩn tắc, không thể quá phận với mình. Giống như bên này, Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Thiên Hâm Quỳ Hoa, cũng xác thực không dám đối với nó làm gì kể từ đó, Lý Thiên Mệnh càng cần nhanh chóng hạ gục Lâm Lăng Lâm. Lên. Thái Nhất càng không quyển tạm thời khống chế Thiên Hâm Quỳ Hoa giãy giụa, cũng coi như chế trụ chiến lực mạnh nhất của đối phương. Huỳnh Hỏa thu nhỏ hình thể, bay bên cạnh hắn, còn lại cộng sinh thú thì vây quanh Lâm Lăng Lâm, Ngân Trần tạo thành lồng giam ngân sắc to lớn, vây chết nàng. Kiếm thú nhập kiếm về sau, kiếm uy gấp bội, ngươi hiểu? Lâm Lăng Lâm đương nhiên cho rằng Lý Thiên Mệnh không hiểu, vì hắn dù là đệ tử Lâm Thị, nhưng không có kiếm tâm, không kiếm thú. Hiểu. Lý Thiên Mệnh thuận miệng qua loa. Kỳ thật vừa rồi, ngàn vạn hoa hướng dương tiểu kiếm kia, hạn chế hắn rất lớn, mà giờ thiên hâm quỳ hoa triệt để hàng phục, những tiểu kiếm này đã mất uy lực. Thêm Huỳnh Hỏa bọn họ trợ trận. Rầm rầm rầm. Lâm Lăng Lâm phi lưu trọng dương, các loại thần thông hợp nhất, bộc phát ra. Bất quá, có lẽ thiếu thiên hâm quỳ hoa làm căn cơ, thần thông này có rất nhiều sơ hở, Huỳnh Hỏa bọn họ mấy cái thần thông áp chế xuống, mấy loại trật tự áp cùng nhau, khiến thần thông vỡ vụn nửa đường. Phốc phốc phốc. Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh bạo phát. Rầm rầm rầm. Vô số bát tinh bọ rùa va chạm, Lâm Lăng Lâm tay cầm thần kiếm, không ngừng chặt chém, thậm chí thi triển thần hoa tán ngày múa, kiếm lay động bát hoang, vẫn không giết sạch Ngân Trần, hơn nữa còn để Huỳnh Hỏa đánh lén đắc thủ. Ngươi. Nàng để mắt tới Lý Thiên Mệnh, vượt qua hắc ám, một kiếm kim quang, giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh một tay một kiếm. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa bọn chúng thần thông, vẫn không ngừng trùng kích sau lưng Lâm Lăng Lâm. Nàng phải phân ra phần lớn cộng sinh thú hình thành kiếm cương mới triệt tiêu uy lực này. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh chạm mặt tới. Thái hư kiếm lục. Đông Hoàng kiếm kim sắc bộc phát toại ngục thiên nguyên kiếm khí, không có hoa hướng dương quấy nhiễu, phút chốc giết tới trước mắt Lâm Lăng Lâm, một kiếm điểm vào chuôi kiếm của nàng. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Chiêu này đến từ tổ tiên Lâm Thị, vô cùng ảo diệu, không gian áp bách trấn áp Lâm Lăng Lâm, để nàng hoàn toàn hít thở không thông. Ách. Mấu chốt là, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, vẫn công kích sau lưng nàng. Nàng thả kiếm thú, đánh không lại. Thu hồi kiếm thú, vẫn đánh không lại. Trong hỗn loạn, Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh triệt để tan rã thế công của nàng, Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí Lôi Đình Thần Uy, trong nháy mắt trùng kích lên thân nàng. Đông Hoàng kiếm màu đen, đè chất hết thảy, như tấm thép, đập vào óc Lâm Lăng Lâm. 3. Trán Lâm Lăng Lâm phúng huyết, dù có hộ giáp vô hình bảo hộ, nàng vẫn trời đất quay cuồng, ngã quỵ xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, chỉ xem chật vật, kỳ thật không phải đại thương thế gì. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh thừa dịp nàng trời đất quay cuồng, thuận tay lấy tu di giới chỉ của nàng, tay mắt lanh lẹ, lấy hài cốt xanh biếc kia ra, chứa vào tu di giới chỉ của mình, rồi trả lại giới chỉ cho đối phương. Cảm ơn, hôm nay đánh thật thoải mái, lần sau so tài nữa. Mục tiêu thực hiện, Lý Thiên Mệnh lập tức triệu hồi cộng sinh thú, nhanh chóng rời đi, biến mất trước mắt Lâm Lăng Lâm. Lâm Phong. Trước đó hắn không phải phế tử trăm tuổi. Sau khi tình cảnh này phát sinh, không chỉ nàng, Vô Lượng Kiếm Hải cũng chấn động vì chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Lâm Lăng Lâm lau vết máu trên mặt. Kỳ thật nàng biết, Lý Thiên Mệnh vừa rồi có cơ hội chém giết nàng, nhưng hắn không làm vậy. Vừa đánh xong, Lý Thiên Mệnh chui vào bóng tối, đầu tiên hỏi Ngân Trần, tình hình của Lâm Nhạc Nhạc và Miêu Miêu. Thông qua cảm ứng giữa tâm linh, hắn biết Miêu Miêu hiện tại an toàn. Meo ca, chạy, nhạc tỷ, không có. Ngân Trần nói. Cái gì? Không có. Lý Thiên Mệnh trì trệ. Cổ thần, giới chỉ, không có. Ngân Trần nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói rõ ràng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, nhất thời lạnh xuống. Ý ngươi là, cổ thần giới của nàng bị Lâm Kiếm Tinh đánh rớt. Cổ thần giới có năng lực bảo vệ tính mạng, nhưng phải là vết thương trí mạng mới kích hoạt. Bọn họ đều là đệ tử Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh cho nàng vết thương trí mạng. Hắn và Lâm Lăng Lâm chiến đấu, vì đối phương là đệ tử Lâm Thị, đừng nói vết thương trí mạng, Lý Thiên Mệnh còn không dám vỗ mạnh nàng. Chính là sợ người Vô Lượng Kiếm Hải nói xấu. Đúng thế. Ngân Trần khẳng định. Cổ thần giới bị đánh rơi, tương đương với lui khỏi tiểu giới vương bản chinh chiến, bài danh dừng lại, thậm chí còn xuống. Chẳng phải tương đương với ta Hố Nhạc tỷ. Sự thật này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức khó chịu. Lâm Nhạc Nhạc từ đầu đã nói chắc chắn, Lâm Kiếm Tinh không dám làm gì nàng, Lý Thiên Mệnh không hiểu nhiều quy củ đệ tử Lâm Thị, nên không ngờ, Lâm Kiếm Tinh lại làm vậy. Tranh phong thì cứ tranh phong. Trực tiếp loại người nhà ra, quá đáng lắm. Lý Thiên Mệnh không biết Vô Lượng Kiếm Hải sẽ thảo luận thế nào về chuyện này, thậm chí có thể cho là Lý Thiên Mệnh khiêu khích trước, đáng đời, nhưng... Hắn cảm thấy, Lâm Kiếm Tinh không nhất thiết phải thế. Dù sao, Lâm Nhạc Nhạc, không phải Lý Thiên Mệnh hắn. Thù gì, oán niệm gì? Ngân Trần nói, người giới vương chấp pháp tổ đã ở cạnh Lâm Nhạc Nhạc, nàng tạm thời an toàn. Lâm Kiếm Tinh còn ở bên cạnh nàng, đoán chừng đợi Lý Thiên Mệnh trở về. Lý Thiên Mệnh trước dừng lại, đi sang bên kia, tụ hợp với Miêu Miêu. Hắn ra tay ác lắm à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy à, để bắt ta, bạn ngủ của ta cản hắn không khách khí gì meo. Miêu Miêu bực tức. Nhạc tỷ. Lý Thiên Mệnh vẫn băn khoăn. Không ngờ, nàng vì một ý niệm của ta mà bị loại, sau này có cơ hội, thật phải bù đắp cho nàng. Tuy nàng nói rất phật hệ, bài danh không quan trọng, nhưng... Tất cả con cháu Lâm Thị đến đây, chẳng phải vì kiến công lập nghiệp, quan tông diệu tổ sao? Ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn muốn thử sức. Hiện tại, không có cơ hội đó. Lâm Kiếm Tinh. Không ngờ ngươi tuyệt vậy. Bên Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Kiếm Tinh chờ một lát, người giới vương chấp pháp tổ liền để hắn đi. Rõ ràng, bọn họ đều biết, chỉ cần hắn ở đây, Lý Thiên Mệnh sẽ không xuất hiện. Chờ Lâm Kiếm Tinh vô cùng không cam lòng rời đi, đi xa, Lý Thiên Mệnh mới trở lại. Hai vị tiền bối giới vương chấp pháp tổ, thấy Lý Thiên Mệnh, liền nói với Lâm Nhạc Nhạc, nói nhanh đi, rồi ra ngoài với chúng ta. Vâng, vâng. Lâm Nhạc Nhạc cười nói, rồi có chút xấu hổ đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, xoa đầu hắn, nói, viết chó, tỷ thất sách, thật không ngờ Lâm Kiếm Tinh chó vậy. Ta còn tưởng có thể luận bàn với hắn một hai chứ. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trán nàng, có một vết kiếm. Đây là đâm ra, không phải đánh ra. Nghĩa là, nàng bị vết thương trí mạng, là một kiếm xuyên đầu. Nếu không có cổ thần giới ngăn cản, nàng thật đã mất mạng. Nhạc tỷ, ta. Không cần xin lỗi, thật đấy. Lâm Nhạc Nhạc vỗ vai hắn, nói, ta cũng không ngờ. tối thiểu có hơn 100 lần tiểu giới vương bản, còn cháu Lâm thị chúng ta đều không loại người nhà. Ta không ngờ, ngươi càng không ngờ. Chuyện này không trách ngươi. Ân. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu, Nhạc tỷ, ngươi giúp ta nhiều, lần này lại để ta liên lụy, sau này có cơ hội, ta nhất định báo đáp ngươi. Báo đáp cái gì, lo mà lăn lộn đi, tiếp tục cẩu thả, tranh thủ bài danh tốt, Nhạc tỷ cũng có mặt mũi. Lâm Nhạc Nhạc cười hắc hắc, không quan trọng. Mặc kệ nàng nói gì, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Tối thiểu, dù là Viêm Hoàng Đại Lục hay Trật Tự Chi Địa, những người hắn muốn báo đáp, đều phải được nghìn lần, vạn lần thu hoạch. Tỷ như thần thánh. Lúc trước 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc, bây giờ đổi lấy thành tựu thượng thần, thậm chí vĩnh viễn không có điểm dừng. Chuyện này cũng cho hắn nhận thức lại nhân cách Lâm Kiếm Tinh. Hắn là người u ám thực chất, khác biệt căn bản với các đệ tử kiếm thần Lâm thị còn lại. Đáng tiếc a, vốn muốn bảo vệ ngươi đến cùng, không có cơ hội. Lâm Nhạc Nhạc lắc đầu. Nhạc tỷ, ta nỗ lực bảo vệ bản thân, sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh chân thành. Vậy được, vậy thì mang theo giấc mơ của ta, xông về phía trước. Thiếu niên, mặc kệ người khác nói gì, tỷ coi trọng ngươi. Lâm Nhạc Nhạc cười, nắm mặt hắn, rồi tiêu sái quay người, nghênh ngang, theo Tiền Bối Giới Vương Chấp Pháp Tổ, nhanh chóng rời đi Vô Lượng Kiếm Hải, tông tộc Từ Đường. 8 vị thành viên tông tộc Từ Đường giữ im lặng, xem hết 2 trận chiến đấu đến từ nội bộ đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng gầm, hiện tại con cháu Lâm Thị Vô Lượng Kiếm Hải đều vì kết quả chiến đấu mà rung chuyển, cãi lộn. Vô Lượng Kiếm Hải, âm ỉ một mảnh. Coi như vậy, trong tông tộc Từ Đường vẫn rất an tĩnh. Sau khi Lâm Kiếm Tinh rời đi, tất cả mọi người vẫn thật lâu không nói chuyện. Đến sau cùng, Lâm Hùng cao to lực lưỡng vui cười một tiếng, nói, đưa người nhà bị loại, tốt giáo dưỡng. Khá hơn chút năm chưa từng thấy. Lâm Vẫn, gia gia Lâm Kiếm Tinh, mặt không biểu tình, bình thản nói, cùng giáo dưỡng không quan hệ, tài nghệ không bằng người, liền phải nhận. Vẫn ca nói đúng, chờ ngày nào không có cổ thần giới, tiểu tử này giết hại đồng môn thời điểm, người cũng có thể nói như vậy. Đáng tiếc Lâm gia nhiều người như vậy, đều mọc mắt, có thể tự mình suy nghĩ, hắt rửa không thành trắng. Lâm Hùng nói, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Kiếm Tinh tính cách như thế nào, ta làm gia gia rõ ràng nhất. Thật, tôn nữ của ngươi, cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi. Lâm Vẫn nói xong, khóe miệng khẽ cong, chế nhạo cười một tiếng. Tốt một câu tài nghệ không bằng người. Trong Lâm gia, cái gì tổ huấn, giới luật, đều có thể không cần, một câu tài nghệ không bằng người liền có thể chà đạp tổ tông cảnh cáo. Đây là thành viên tông tộc Từ Đường có thể thuận miệng nói ra. Xem ra thế đạo thay đổi. Cháu gái bị loại, Lâm Hùng bản thân sẽ không tức giận. Nhưng, bị người nhà đưa ra ngoài, xác thực thất vọng đau khổ. Nếu cho phép, hắn cũng hận không thể đem sắc mặt Lâm Vẫn cho đánh nát. Có điều hắn rõ ràng, mặc cho Lâm Vẫn ngụy biện, tộc nhân Lâm thị bên ngoài đều có mắt, có thể tự mình phán đoán. Hành động lần này của Lâm Kiếm Tinh đến cùng có quá phận hay không, quần chúng tự có kết luận. Đều bớt tranh cãi đi. Đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường không ngẩng đầu, hé mắt. Xác thực, nhiều lời vô ích. Có ít người cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm con cháu nhà mình. Mở một mắt, nhắm một mắt, song trọng tiêu chuẩn. Cũng không nhìn một chút là ai cướp đoạt thu hoạch của đồng tộc đệ tử. Lâm Vẫn trợn mắt một cái nói. Ngươi thật không biết xấu hổ, tranh đoạt bảo bối cùng cố ý khiến người bị loại, là một loại khái niệm. Lâm Phong cũng không có thương tổn Lâm Lăng mảy may. Lâm Hùng âm trầm nói. Tại tông tộc Từ Đường loại trường hợp này, mỗi một câu đối thoại đều cần khắc chế. Bằng không, lấy tính tình của hắn, sớm đã bắt đầu mắng to. Lâm Vẫn còn muốn nói điều gì, Lâm Trường không ngắt lời nói, điểm này, Lâm Phong xác thực còn có thể. Ta cũng không nghĩ tới hắn tiến bộ nhanh như vậy, tiểu Lâm thần dương thập nhất giai đều không phải là đối thủ của hắn. Từng là phế tử trăm tuổi, nguyên lai chiến lực thiên phú đã là thượng tầng Lâm thị, gần với thiên tài cấp vô lượng. Câu nói này của hắn khiến sắc mặt Lâm Vẫn nghiêm túc. Hắn vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh chủ động đối Lâm Lăng xuất thủ, lại là bọn họ cầm súng một cơ hội của Lâm Trường không. Lâm Trường không kịp thời mở miệng tán thưởng Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản gãy mất lý do thoái thác của hắn. Khiến hắn không tốt cắt vào. Biểu hiện đứa nhỏ này quả thật không tệ. Vậy mà tại cổ thần kỳ sinh phá mấy cấp cảnh giới, tốc độ dọa người. Thật muốn như hắn nói là vì hậu tích bạc phát, tương lai của hắn cần phải còn có thể đi lên nữa. Dù sao, hai đời giới vương tuyệt đối sẽ không mù truyền thừa. Lâm Hùng tiếp lời, cũng tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Ha ha! Trong tông tộc Từ Đường, có người cười lạnh. Thôi đi, hắn cùng tuổi Kiếm Tinh, gặp Kiếm Tinh còn không phải đi vòng qua. thật muốn tính toán ra, Kiếm Tinh cũng không phải nhóm người này đứng đầu nhất, đường Lâm Phong còn xa. Làm đệ tử Lâm Thị, không có kiếm tâm, chờ hắn đến trật tự chi cảnh, đường tự nhiên hẹp. Lúc trước Lâm Mộ kia, trước khi thành tinh thần, bất kể năng lực lĩnh ngộ cùng tốc độ tu luyện bản thân đều kinh diễm. Cuối cùng còn không phải bị vô số đệ tử siêu việt. Lời này không phải Lâm Vẫn nói, nhưng là một bà lão Lâm Thị bên cạnh hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta Lâm Thị muốn có thành tựu trên tiểu giới vương bản, còn phải xem mấy người Kiếm Tinh bọn hắn. Lâm Trường không nói. Hắn tán thưởng nhân phẩm Lý Thiên Mệnh, lại tán thưởng thực lực Lâm Kiếm Tinh, hai đầu đều không đắc tội. Ý tưởng chân thật của hắn, sợ là không ai biết. Tiếng gầm bên ngoài rất vang, mơ hồ có thể nghe được thanh âm phê bình Lâm Kiếm Tinh. Đệ tử Tam Mạch cùng Lục Mạch thậm chí vì cãi lộn mà sinh ra tranh chấp. Lâm Hùng cũng có thể nghe được một số lời chấn kinh cùng nghi ngờ về sự tiến bộ nhanh chóng của Lý Thiên Mệnh. Ấn tượng đầu tiên trăm tuổi phế tử đã sâu sắc trong lòng mỗi người, muốn tan rã, còn phải đi từng bước một. Hy vọng đứa nhỏ này đúng như hắn nói, mang đến vinh diệu thật vui vẻ, tranh thủ một bài danh tốt. Dù sao, năng lực tầm mắt của hắn, thật sự không thể tưởng tượng. Lâm Hùng dù biết Tiểu Thiên Tinh cảnh đối mặt trật tự chi cảnh căn bản không có tư cách so đấu, nhưng vẫn vì nhiều thần diệu của Lý Thiên Mệnh mà hình thành nhất định hy vọng. Sau trận chiến này, cừu hận và mỉa mai thân phận con trai Lâm Mộ mang đến, ít nhất tại kiếm thần Lâm Thị Vô Lượng Kiếm Hải đã đánh tan hơn phân nửa. Có lẽ, đây cũng là hy vọng của Lâm Mộ. Nếu đứa nhỏ này thật đủ kinh diễm, tẩy đi sỉ nhục thân phận hắn mang tới, Hổ Ca phu phụ sẽ có cơ hội đứng ra, cứu vãn Lâm Thị. Nếu để người khác biết ý nghĩ của Lâm Hùng lúc này, khẳng định sẽ yên lặng cười to. Tình thế Lâm Thị hỗn loạn, sao có thể liên quan đến một chê cười chi tử? Nhưng Lâm Hùng vẫn cảm thấy, trong mắt đứa bé này có niềm tin mà người đồng lứa không có. Hắn từ thế giới cấp thấp giết ra tới, cho nên hắn nhất định có khứu giác đầy đủ. Sau đó không lâu, thành viên tông tộc từ đường rời đi. Trong xó xỉnh tối tăm này, chỉ còn lại Lâm Vẫn và Lâm Trường Không. Trường Không. Lâm Vẫn đứng dậy, nhìn chăm chú lên hắn. Vẫn ca, người cứ nói. Lâm Trường Không nói. Vài. Ngày nữa, người thứ 10 trên giới vương bản muốn gặp ngươi một lần. Lâm Vẫn nói. Si hồn. Lâm Trường Không cúi đầu, nói ra hai chữ này. Ừm, là hắn. Cùng ngươi số tuổi tương đương. Lâm Vẫn nói. Được thôi. Lâm Trường Không nhìn về phía những ngôi mộ cao, thản nhiên nói, nếu bọn họ có thể đàm phán theo đề nghị của ta, chứ không phải một phương diện lập quy tắc cho chúng ta, ta cũng có thể nói. Ta thậm chí có thể giúp thuyết phục những người phái lão kia. À, Lâm Vẫn sửng sốt một chút. Trên không cổ thần kỳ. Phía dưới vô lượng giới bia. Một thanh cự kiếm kim sắc cắm trên mặt đất bao la tăm tối. Chính là tinh hải thần hàm cấp thiên quân Lăng Tiêu Hào đến từ kiếm thần Lâm Thị. Bên trong Lăng Tiêu Hào, từng tòa cung điện kim sắc lớn như vậy đều trống không. Chỉ có trên điện chủ vị trí chui kiếm mới có một người. Chính là Lâm Lăng Tiêu. Hắn đứng trong điện, vừa nhìn thấy hình ảnh Lâm Lăng Lâm. Ông. Trong điện chủ, một cổ vũ khí ngân sắc tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ đại điện. Ánh mắt Lâm Lăng Tiêu không thay đổi. Hắn quay người ngồi xuống một chỗ cao, sau đó nhìn về phía sâu trong ngân vụ, nói, tiểu yêu, lâu rồi không gặp, vẫn thích trêu chọc như vậy trong ngân vụ mờ ảo, từng sợi tóc đen điểm bạc lan tràn, tựa rễ cây bò lên chiếc ghế Lâm Lăng Tiêu đang ngồi, quấn quanh lấy tay hắn, thân hắn. Mơ hồ có thể thấy, một thân hình mềm mại, duyên dáng trong sương khí lượn lờ tiến đến. Hai mắt nàng đen như vực sâu, tay trái tay phải mỗi bên bắn ra một đạo hào quang bạc, chiếu rọi lên thân Lâm Lăng Tiêu. Ca ca, tưởng niệm tiểu yêu sao? Một thanh âm trầm thấp lại chứa đựng yêu mị, quyến rũ vang lên giữa ngân sắc vũ khí. Đừng nói vậy, ta đã thành gia lập thất, thê thiếp đầy đủ, ngươi cũng nên tự trọng. Lâm Lăng Tiêu nói. Tiểu yêu biết mà. Bóng hình uyển chuyển màu bạc kia chậm rãi tiến đến, hóa thành một mỹ nhân ngân vụ lượn lờ, ngồi lên đùi hắn. Mái tóc dài trắng như thác nước của nàng quấn quanh thân Lâm Lăng Tiêu, kết thành một chiếc kén lớn. Chúng ta không thể thành phu thê, chỉ vì luật thép thuần huyết của gia tộc, không sao cả, ngươi cưới vợ, sinh con nối dõi, ta cũng thành thân, sinh con cháu của ta. Gông xiềng chủng tộc và truyền thừa đều là sứ mệnh huyết mạch mang đến, có thể tôn trọng, nhưng không phải tất cả. Cho nên, tâm tiểu yêu, vĩnh viễn là của ngươi, thân thể này, ngươi cũng tùy thời có thể hưởng thụ. Nói rồi, gò má nàng ửng hồng, tựa vào ngực hắn. Ra là vậy. Ta còn tưởng ngươi đại diện cho ám tộc, đến đây hàng phục ta. Lâm Lăng Tiêu cười lạnh nói. Vậy ngươi, quyết định thế nào? Nữ tử cười duyên hỏi. Ta uống đã rồi nói. Lâm Lăng Tiêu đáp. Trong cổ thần kỳ, luyện ngục hỏa vẫn còn hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này cuộn trào trong dung nham lòng đất, càng thêm mãnh liệt. Bên cạnh liệt hỏa, Lâm Lăng Lâm, mỹ nhân tóc vàng của Lâm thị, váy dài tung bay, đứng lặng bên bờ sông, chờ đợi một người trở về. Chẳng bao lâu sau, "Tiểu Lâm, muội không sao chứ?" Một nam tử mặc kiếm bào màu xanh tinh tú từ phía sau nàng bước ra, đưa tay ôm lấy. "Kiếm Tinh ca." Khuôn mặt Lâm Lăng Lâm đỏ lên, vội vàng né tránh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cổ thần giới." Có thể thấy, quan hệ của họ mới chớm nở, vẫn còn trong giai đoạn ma sát. "Muội bị thương." Lâm Kiếm Tinh thấy được huyết ấn trên trán nàng. "Lâm Phong." Trong mắt hắn, kiếm khí phong bạo nhất thời mãnh liệt. "Kiếm Tinh ca, huynh đừng nóng giận, vết thương sắp lành rồi." Lâm Lăng Lâm lúng túng nói. "Hắn đánh bại muội, thật không làm muội tổn thương." Lâm Kiếm Tinh hỏi. "Không có." À, điều này khiến Lâm Kiếm Tinh nhíu mày. So sánh mà nói, hắn trực tiếp cho Lâm Nhạc Nhạc một kiếm xuyên đầu, e là sẽ tạo thành đánh giá không tốt tại Vô Lượng Kiếm Hải. Lâm Nhạc Nhạc không phải Lý Thiên Mệnh, lại không ai oán hận nàng. "Kiếm Tinh ca, xin lỗi, muội không giữ được hài cốt kia." Lâm Lăng Lâm vẻ mặt ủy khuất, trông thật đáng thương. "Vậy có nghĩa, nhất cử nhất động của chúng ta có lẽ đều nằm dưới sự giám thị của hắn, hắn làm thế nào được?" Lâm Kiếm Tinh nhận ra vấn đề này qua việc dụ hổ Ly Sơn lần này. "Không biết. Mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tử thể. Nhưng đó là hung thú có trí tuệ thấp nhất, căn bản không thể nào, nên họ không nghĩ đến điều này. Dù sao đi nữa, muốn bắt được hắn, thật vô cùng khó. Hơn nữa ta thật không ngờ, hắn lại mạnh hơn ta." "Kiếm Tinh ca, lần đầu tiên huynh gặp hắn, hắn thế nào? Có ẩn giấu thực lực không?" Lâm Lăng Lâm nghi hoặc hỏi. "Lần đó, lần đầu gặp hắn, hắn chẳng khác nào một con gà trước mặt ta." Lâm Kiếm Tinh nghiến răng nói. "Hắn cảm nhận rõ ràng nhất. Chiến lực của Lâm Phong này tăng vọt một cách không thể khống chế. Trước kia, hắn chưa từng coi Lâm Mộ Chi Tử này là đối thủ. Mà giờ, hắn mơ hồ có dự cảm về điều đó. Không có kiếm tâm, không có kiếm thú, không thể nào. Dù hắn có đột nhiên mạnh lên trong thời gian này, đến khi hắn đạt tới trật tự chi cảnh, kiếm tâm hiển hóa, hắn cũng sẽ bước đi khó khăn." Nghĩ đến đây, Lâm Kiếm Tinh thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng, nhìn huyết ấn của Lâm Lăng Lâm, lại nhớ đến việc mình bị đùa bẩn lần này, lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Việc không giết chết Lâm Mộ Chi Tử ngay lần đầu gặp mặt là điều hắn hối hận nhất. Hối hận đến xanh ruột. "Nếu ta có cơ hội bắt hắn lại, trước khi giới vương chấp pháp tổ đến, phá hủy cổ thần giới, rồi giết hắn, có thể lấy lý do ngộ sát để trốn tránh thẩm phán của giới luật đường không?" Nghĩ đến đây, mắt hắn sáng lên. Vì hắn đã có câu trả lời. "Chỉ cần phái mới nắm quyền tông tộc từ đường, chúng ta gia nhập ám tộc thành công, mọi quy tắc của Lâm thị đều phải thay đổi. Đến lúc đó, loại thân phận ti tiện như Lâm Mộ Chi Tử, chết thì đã chết." Lâm Kiếm Tinh nắm chặt tay, ánh mắt trở nên dữ tợn. "Cha. Từ khi con sinh ra, chưa từng gặp cha, nếu cha còn sống, con bây giờ cũng là con trai trưởng của Tam Mạch Tông Tộc, con sẽ có tài nguyên tốt hơn. Lâm Mộ đã chết, con không thể báo thù cho cha. Nhưng con có thể giết con của hắn, để cha trên trời có linh thiêng được an ủi." Hắn vẫn hối hận. Lần đầu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ muốn hắn bị vạn người phỉ nhổ mà chết, nên đã đưa hắn đến Vạn Kiếm Thần Lăng. Nghĩ lại, tự mình giữ lại tra tấn, chẳng phải càng thoải mái hơn sao? Nhạc tỷ đi rồi, cô đơn quá. Không có Lâm Nhạc Nhạc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể một mình. Thật ra hắn căn bản không cần ai bảo vệ. Có Ngân Trần, chỉ cần hắn muốn, không ai tìm được hắn. Việc Miêu Miêu bị Lâm Kiếm Tinh truy sát khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra rõ hơn sự khác biệt giữa mình và Tinh Hải Chi Thần. Điều kiện trong cổ thần kỳ rất tốt, thời gian vẫn còn, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội mới có tư cách chính thức dương mi thổ khí vì Lâm Mộ. Hắn không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình. Chắc chắn là không ít. May mắn, từ khi tiến vào cổ thần kỳ, biểu hiện tổng thể của ta khá tốt. Lý Thiên Mệnh đặt bộ hài cốt thứ ba cướp được trong hầm mỏ. Không có Lâm Nhạc Nhạc, hắn càng dễ dàng hơn trong cổ thần giới, trực tiếp dùng tay phải cổ thần kỳ cắm vào giữa hán hài cốt. Tay trái hắc ám tùy tiện phá vỡ phong cấm hài cốt, mở ra thế giới thiên hồn của bộ hài cốt thứ ba. 3.000. Thiên hồn tinh quang xanh biếc trước mắt đạt đến 3.000. Bộ thứ nhất, 1.000. Bộ thứ hai, 2.000. Bộ thứ ba, 3.000. Những thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp này ngày càng nhiều. Chúng còn lớn hơn cả thiên hồn vũ trụ đồ cảnh của giới thứ bảy tổ hồn giới. Lý Thiên Mệnh rong chơi trong biển thiên hồn đỉnh cấp. Lâm Kiếm Tinh đã đi, lần sau gặp mặt, ta không thể lại bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh để lòng mình hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Lần trước do tu vi đầu ngón tay tăng vọt khiến hắn có cảm giác trống rỗng, nên hắn một lần nữa tiếp xúc với những trật tự thiên hồn đỉnh cấp kia để củng cố và nâng cao bản thân. Vẫn là người đầu ông. Vẫn là tổ ông. Trong tổ ông, vẫn là trật tự hồn quái vật đầu ông, thân người. Tam đại hài cốt, 6.000 thiên hồn truyền thừa, đủ để Lý Thiên Mệnh kiến tạo thiên hồn đào này, nếu có thể móc ra, cho Tiêu Tiêu ăn, sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh dụng tâm linh câu thông, cùng các huynh đệ tỷ muội trong cộng sinh không gian trò chuyện. Nàng có thể sẽ đổi màu xanh. Huỳnh Hỏa cười nói. Lần này Miêu Miêu lập công lớn, cho nên Lý Thiên Mệnh quả thật cho nó ngủ. Bế quan. Lại là một lần dài dằng dặc, buồn tẻ, khiến người ta buồn ngủ tu hành. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh lại thấy một hình ảnh mới bên trong một ngôi sao màu xanh lục thiên hồn. Cái đó là... Trong tấm hình hỗn loạn của thiên hồn, xuất hiện một cái dọc theo cột chống trời. À không, đây là một cái ngón áp út. So với đầu ngón tay lần trước, to và dài hơn một chút. Hơn 1.000 con ông người, quỳ gối trước ngón áp út này lễ bái. Hình ảnh tuy hỗn loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy, da thịt ngón tay này tinh tế, huỳnh quang. Thì đẹp mắt như ngón tay Linh Nhi. Chỉ là, một ngón tay, đơn độc tồn tại, chung quy dọa người. Lý Thiên Mệnh phán đoán nó là ngón áp út, bởi vì hắn thấy ở vị trí ngón tay, dường như có một cái giới chỉ màu đen. Mọi người quen đeo giới chỉ lên ngón vô danh. Cái giới chỉ ngăm đen kia, tạo hình hơi giống cổ thần giới. Mặt ngoài hắc vụ trùng điệp, 10 phần dọa người. Toàn bộ hình ảnh, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. 3 tháng sau đó, cảnh này đều không xuất hiện lại. Miêu Miêu cũng ngủ đủ hơn 3 tháng. Sau khi tỉnh lại, nó sảng khoái tinh thần, vội và hỏi Lý Thiên Mệnh còn nhiệm vụ tương tự hay không. Ngươi còn chưa ngủ đủ. Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Ngươi hiểu gì mèo? Ta là phóng điện mèo, giấc ngủ là nạp điện. Tràn ngập điện, ta mới có chiến đấu lực. Miêu Miêu nói. Khá lắm, nạp điện 3 tháng, phóng điện 1 phút. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hắn kinh lịch 3 tháng lắng động, bổ sung, 2 đại thần ý đều trưởng thành. Lý Thiên Mệnh cảm giác, điều kiện xông vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5 đã thành thục. Hướng. Lại lần nữa bắt đầu cộng sinh tu luyện. 6 đại cộng sinh thú, thành lập 5 loại cộng sinh thông đạo. Cơ cơ thì ký sinh trên lối đi này. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đủ mạnh, nó tùy tiện hấp thu hàng tinh nguyên bổ sung chính mình. Cuồn cuộn ám tinh hàng tinh nguyên, tuôn vào thể nội. Tiểu thiên tinh cảnh, tầng thứ 5. Đột phá này không phải bình thường nhanh. Nếu không có hài cốt cùng ngón tay cự nhân, ta hiện tại cao lắm là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. 2 thứ đồ này, đối với Lý Thiên Mệnh, thật sự là quá thơm. Con cháu Bài Lâm Thị của hắn đã biểu hiện tiểu thiên tinh cảnh cấp 11. Chờ đến 12 cấp, không có trật tự, thất tinh vũ trụ thể, đoán chừng đẳng cấp đệ tử bài sẽ không tăng nữa. Lý Thiên Mệnh vận dụng một chút lực lượng bây giờ. Hắn cảm thấy bản thân rất hung mãnh. Loại thực lực này, quyết đấu với phần lớn tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, đoán chừng không có vấn đề gì. Nói cách khác, ta bây giờ trở lại đạo huyền tinh vực, có thể hoành tảo thiên hạ. Thiên đạo 3 tôn gì đó, đều không đủ hắn đánh. Quả nhiên, bằng thiên phú tu hành của ta, nhanh chóng đến thế giới tư nguyên phong phú, mới có thể phát huy giá trị. Tinh vực chi vương. Nghe rất bá khí, kỳ thật không có gì hàm kim lượng. Cảm giác và tinh thần vẫn có khoảng cách không thể vượt qua. Không biết ta đột phá thêm 1 tầng, đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, có thể đánh với Nhạc Nhạc tỷ không? Hắn cùng Lâm Nhạc Nhạc ở chung lâu như vậy, hiểu rõ chiến lực của nàng rất rõ. Với thực lực trước mắt, hắn cảm thấy vẫn còn kém một chút. Nếu không phải Huỳnh Hỏa bọn họ có tự sinh trật tự, đoán chừng còn kém nhiều hơn. Ta vẫn là bình tĩnh lại, dù sao cũng là đột phá tầng thứ sinh mệnh, từ thượng thần thành tựu tinh thần, vũ trụ cao giai thần linh A, luôn có khoảng cách. Cho nên, hắn ổn định tâm tình, vừa để ngân trần tiếp tục tìm kiếm hài cốt, ngón tay cự nhân, vừa đắm chìm trong tu hành thiên hồn. Một bước một dấu chân. Lại 1 tháng trôi qua. Ngân trần nói, tranh phong trong cổ thần kỳ đã dần dần gây cấn. Đa số người có bài danh giới vương bản đều sinh ra tâm lý vội vàng. 10.000 người, đánh đến bây giờ, còn lại không đến 8.000. 100 bản danh sách đầu tiên của tiểu giới vương bản cũng dần dần nổi lên mặt nước. Trong đó, mỗi người đều là thiên tài có tên ở ám tinh. Bất quá, bản danh sách vạn chúng chú mục này, đến cuối cùng thành hình, vẫn sẽ có biến động lớn. Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn cũng không gấp được. Đường tu hành, đường dài đằng đẵng A, hắn cảm khái nói. ngươi đừng lải nhải, 10.000 người tiến vào đây, có thể đột phá nhất giai trong cổ thần kỳ không có mấy người. Chỉ có một mình ngươi tiến bộ. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cũng thế, ta là đệ nhất thiên tài của vô lượng giới vực bị mai một. Ra sức thổi. Hắn khát vọng đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, nhưng không ngờ, hai đại thần ý trưởng thành càng ngày càng chậm, hắn lâm vào bình cảnh. Liên tục 2 tháng, tiến bộ vô cùng chậm chạp. Cứ theo đà này, cấp 6 phải 1 năm trở lên. Không có nhiều thời gian như vậy. Đương nhiên, đây cũng là tốc độ bình thường. Lâm lăng lâm gì đó, ở tiểu thiên tinh cảnh thời kỳ cuối, cũng mất mấy năm một cảnh giới. Xem ra, ngón tay kia cho ta ngon ngọt quá lớn, khiến ta tạo thành ảo giác tu hành rất nhẹ nhàng. Nghĩ thông suốt, Lý Thiên Mệnh tâm tính càng buông lỏng. Buông lỏng, thường có tin tức tốt. Vẫn là Ngân Trần. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, mấy tháng trước, ở một thâm uyên nào đó trong cổ thần kỳ, xuất hiện đại lượng thú triều hung thú hàng tinh nguyên. Cho nên bên kia, tụ tập đại lượng đệ tử ám tộc. Đệ tử thế lực khác đều không dám đến gần. Đệ tử ám tộc, bọn họ đang chưởng khống chiến thú mới. Những chiến thú mới này không cần giấu vào sinh linh giới thạch, có thể đem ra làm bia đỡ đạn, nên được con cháu ám tộc yêu thích. Bất quá! Ngay vừa mới, phát sinh một chuyện kỳ lạ. Đó là đại lượng hung thú hàng tinh nguyên vây quanh một chỗ bắt đầu đi dạo, tạo thành thú triều hình vòng xoáy cự hình. Những hung thú hàng tinh nguyên này vây quanh một vòng tròn trung tâm, ngốc nghếch không dừng lại. Thậm chí chiến thú trong sinh linh giới thạch cũng bị ảnh hưởng. Theo đại lượng hung thú hàng tinh nguyên tràn vào, thú triều vòng xoáy càng lúc càng lớn. Động tĩnh lớn như vậy, khiến toàn bộ ám tinh chú ý, vì vậy, viên tâm thú triều xoay quanh, rất thần bí. Ngân Trần đã đến chỗ đó. Chỗ đó, thần nguyên. Giới chỉ. Ngón tay. Có phòng bị đầu ngón tay. Còn có thần nguyên. Nói cách khác, hình ảnh trong bộ hài cốt thứ 3 xuất hiện ở thế giới thật. Có đi không? Huỳnh Hỏa hỏi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đương nhiên đi, hiệu quả ngón tay mạnh hơn hài cốt nhiều. Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực nói. Nhưng lần này, không có Nhạc Nhạc tỷ bảo hộ, mà bên kia cường giả rất nhiều. Phiền toái nhất là, đó là tiêu điểm của mọi người. Dù là một hòn đá vụn, cũng không đến lượt ngươi. Huỳnh Hỏa đau đầu nói. Nói vậy thôi, liếc mắt nhìn cũng tốt. Trọng tài tham dự. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Nhưng, lần này khó khăn gấp trăm, nghìn lần trước, đó là sự thật không thể chối cãi. Cổ thần kỳ thật rộng lớn. Thủ giới vương chấp pháp tổ ước thúc, các đệ tử tham chiến cơ bản đều tính toán ở thượng tầng cổ thần kỳ. Nếu đi sâu hơn, đụng phải hàng tinh nguyên hung thú cấp trung thánh vực, mặc kệ mấy người đứng đầu bảng tiểu giới vương, đều phải bỏ mạng. Và nhất xuất hiện hàng tinh nguyên hung thú cấp thiên quân, giới vương chấp pháp tổ cũng khó lòng nhịn được. Nói cho cùng, nơi này vẫn là thiên hạ của hung thú. Chính vì vậy, nơi Lý Thiên Mệnh tiến đến, vòng xoáy thú triều, đã tụ tập mấy trăm ngàn hàng tinh nguyên hung thú, số lượng còn nhiều hơn cả đệ tử tham chiến. May mắn, phần lớn hàng tinh nguyên hung thú đều dưới cấp thần khư, bằng không hơn vạn đệ tử tham chiến này cũng phải bị đồ sát sạch sẽ. Ngân Trần của Lý Thiên Mệnh đã có một bộ phận rời khỏi thượng tầng cổ thần kỳ, hướng trung tầng lan tràn. Nơi đó điều kiện sinh tồn rất khắc nghiệt, khắp nơi là nguyên tố thần tai kinh khủng, thân thể nó cũng dễ bị nung chảy hóa, chớ nói chi là tiếp tục thâm nhập sâu. Không nói đến trung tầng, tầng dưới, hạ tầng, tầng sâu của cổ thần kỳ này, chỉ riêng thượng tầng thôi, cũng có một vài khu vực khiến tiểu ngân trứng Ngân Trần rất khó chịu khi tiến vào. Hễ động một chút là bị nung chảy hóa. Di động thật khó khăn. Ví dụ như ngũ hành hải nơi thú triều, cũng là một trong những nơi Ngân Trần tương đối khó đặt chân ở thượng tầng cổ thần kỳ. Toàn bộ ngũ hành hải là một không gian lòng đất trống rỗng, trạng thái dịch, vô cùng bao la, có thể so với gần phân nửa vô lượng kiếm hải, tràn ngập hóa lỏng nguyên tố thần tai. Biên giới nguyên tố thần tai đã có tứ ngũ giai, chỗ sâu hơn còn có thất bát giai, thậm chí rất nhiều nguyên tố thần tai cửu giai. Những nguyên tố thần tai này là tư nguyên trọng yếu để đoán tạo binh khí, tu luyện kiếm thể, nhưng cổ thần kỳ là nơi vô chủ, thuộc về vô lượng giới bia, nên không ai khai thác. Bên trong ngũ hành hải, hỏa diễm, cát vàng, thanh mộc chi khí, hàng triều, hắc ám các đá vô số. Nếu khai thác ra, đây cũng là một khoản tài phú trọng yếu. Kiếm thần lâm thì có rất nhiều mỏ quặng, biển thần tai trên toàn bộ ám tinh, đây là tài liệu cốt lõi để bọn hắn đoán tạo binh khí buôn bán. Đương nhiên, tư nguyên lớn nhất của toàn bộ ám tinh vẫn do lòng đất thế giới chi vương ám tộc nắm giữ. Một khi kiếm thần lâm thì có thể liên hợp với ám tộc, cũng có thể lấy được nguyên vật liệu giá cả công đạo hơn, mở rộng ưu thế của vạn kiếm thương minh tại toàn bộ vô lượng giới vực. Cho nên, lần này kiếm thần lâm thì không chỉ là chỗ đứng, cầu sinh, mà còn liên quan đến chi tiết hợp tác, vô cùng phức tạp và phong phú. Đương nhiên, những điều này còn quá xa vời với Lý Thiên Mệnh. Hắn đến Ngũ Hành Hải đầy thú triều trước mắt, chỉ vì một chiếc nhẫn ngón áp út kia. Ngân Trần nói, bên kia xuất hiện trên trăm thần nguyên, thấp nhất 3 lỗ, cao nhất 6 lỗ. Đều là bảo bối. Hiện tại tối thiểu có 1000 con cháu ám tộc đang điên cuồng tràn vào Ngũ Hành Hải, ta cách nơi đó rất xa, đợi ta đến nơi, thần nguyên kia tối thiểu cũng rỗng. Điều này thật sự rất bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có ưu thế. Đối phương không chỉ đông người, còn có rất nhiều tinh thần, người mạnh hơn hắn, lại càng nhiều. Chủ yếu vẫn là chiếc nhẫn ngón áp út kia, còn có một chiếc giới chỉ kia. Ngân Trần đã nói, trên ngón vô danh hóa thành nham thạch kia, cũng có một chiếc giới chỉ. Chiếc giới chỉ màu đen kia, hình dáng như cổ thần giới, đường kính nhanh đến 10 mét. Sự ảo diệu của cự nhân màu xanh biếc thần bí kia, nhất định nằm trên chiếc nhẫn kia. Thần nguyên có lẽ chỉ là đồ gây nhiễu. Lý Thiên Mệnh không quá quan tâm đến thần nguyên, vì hắn chưa đến trật tự chi cảnh, huỳnh hỏa bọn họ tạm thời chưa dùng được. Nếu có thể đạt được thành tích tốt ở cổ thần kỳ, kiếm thần Lâm Thị cũng không thiếu thần nguyên đỉnh cấp. Nghĩ đến Lâm Lăng Tiêu kia, khi còn bé lấy được hạng 5 bảng tiểu giới vương, gây chấn động các mạch Lâm Thị, trực tiếp được thưởng 500.000 công đức điểm. Thiên nguyên thần khí rẻ nhất cũng trị giá chừng 50.000, 500.000 công đức điểm này có thể đổi 10 thanh vũ trụ thiên nguyên binh khí. Tuyệt đối phất nhanh trong nháy mắt. Nếu như có thể đạt được chiếc nhẫn lớn kia thì tốt. Lý Thiên Mệnh khát vọng trong lòng. Hắn theo lộ tuyến Ngân Trần chỉ thị, một đường ra roi thúc ngựa, thậm chí để Miêu Miêu đến đi đường, trong lúc nhất thời tia chớp bão táp, nhanh như điện chớp. Cổ thần giới. Lý Thiên Mệnh nhìn cổ thần giới trên tay phải. Hắn bỗng nhiên vươn tay, tháo cổ thần giới này xuống, bỏ vào tu di giới chỉ. Ngươi điên à, như vậy, nó sẽ không thể ngăn cho ngươi một lần công kích trí mạng. Tiên Tiên Linh Thể ngồi trên vai hắn, quan tâm hỏi. Cổ thần kỳ này càng ngày càng mơ hồ, lần trước Nhạc tỷ đánh nát ngón tay, không gây chú ý đến người khác, lần này ta mà còn đeo ở ngón tay, chắc sẽ bị để mắt tới. Ca ca có quá nhiều bí mật, nên cẩn thận vẫn hơn, đợi lúc muốn trang bức, ta lại lấy ra đeo vào. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, không biết xấu hổ. Cổ thần giới tháo ra, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy hắn. Kể từ đó, nếu Lý Thiên Mệnh bị giết, phải tự chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu hắn xuất hiện trong tầm mắt cổ thần giới của người khác, cũng sẽ bị người ngoài trông thấy. Sự tồn tại của Ngân Trần cho phép Lý Thiên Mệnh dự đoán phúc họa sớm hơn, nên hắn không sợ ngẫu nhiên gặp cao thủ, không giữ nổi tính mạng. Hướng. Lý Thiên Mệnh chạy vội trên lộ tuyến gần nhất với tốc độ của Miêu Miêu. Ngay cả vậy, cũng mất gần một ngày thời gian mới đến được Ngũ Hành Hải. Ngân Trần đã nói cho hắn biết, người xung quanh vị trí này 10 phần dày đặc. Số người ở toàn bộ Ngũ Hành Hải và khu vực lân cận đã lên đến 2.000. Chiếm 1/4 tổng số người tham chiến cổ thần kỳ. Đa số 2.000 người này đều đã tiến vào Ngũ Hành Hải, đang tìm vị trí cốt lõi của vòng xoáy thú triều. Chỉ có Ngân Trần, vì cá thể đủ lớn, mới có thể hình thành thị giác toàn cục, dễ dàng tìm ra trung tâm vòng xoáy. Những người khác phải xông loạn vào bên trong, chạm trán và chiến đấu với mấy chục vạn hằng tinh nguyên hung thú, rồi chậm rãi tìm tòi điểm cốt lõi. Nói như vậy, tuy ta đến muộn, nhưng có Ngân Trần cung cấp lộ tuyến lách qua hung thú, trực đảo Hoàng Long, vẫn có ưu thế. Trước mắt, chưa ai đến được cốt lõi. Bởi vì muốn xuyên qua trùng điệp thú triều trong biển Ngũ Hành này, tìm chính xác điểm mấu chốt thực sự quá khó. Bởi vì cái gọi là nhất diệp chướng mục. Đang ở trong Ngũ Hành Hải, ngược lại không nhìn thấy bộ mặt thật sự của Ngũ Hành Hải. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt Ngũ Hành Hải này là một đại dương nguyên tố thần tai. Nó cuồng bạo, hung tàn, hừng hực, như địa ngục hội tụ kim mộc thủy hỏa thổ. Chỗ chết người nhất là, biển Ngũ Hành này bạo động do thú triều cuốn lên, vô số hỏa diễm, hàn băng, cát vàng các loại nguyên tố thần tai ập vào, hỗn hợp, hình thành sóng biển mang tính hủy diệt, bao phủ khắp nơi. Thần tai chấn động, hung thú gào thét, va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh điếc tai nhức óc. Dường như cả thế giới đều chấn động trên mặt đất. Trong điều kiện tiên quyết này, mặc ai đụng vào biển Ngũ Hành đều sẽ mất phương hướng trong đại dương nguyên tố thần tai bạo loạn bị che khuất tầm nhìn, chớ nói chi là còn phải tranh đấu với hung thú bên trong. Vẫn còn cơ hội. Sau khi đến, Lý Thiên Mệnh không dừng lại chút nào. Đổi tọa kỵ. Mê. Miêu Miêu còn đang vì mình phải vào đại dương thần tai này mà cao hứng trơn quỳ, bà hơi chìm vào giấc ngủ. Lý Thiên Mệnh đổi Lam Hoang ra. Tuy nó to lớn, nhưng thắng ở da dày thịt béo, không sợ nguyên tố thần tai này, mà thần tai này đều ở trạng thái dịch, hóa thành hải dương, nhờ vậy cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang chuyển động, tốc độ trong nước vẫn rất kinh người. Ầm ầm. Ngũ Hành Hải thực sự quá lớn, mấy trăm ngàn hằng tinh nguyên hung thú va chạm vào, so sánh ra, Lam Hoang không lớn lắm, nên khi nó mang Lý Thiên Mệnh đụng vào, như đá ném vào biển động, không gây ra tiếng gầm nào. Điều khiển. Lý Thiên Mệnh ngồi trên đầu rồng. Thần thông sơn hải giới của Lam Hoang tách rời nguyên tố thần tai, phá vỡ sóng biển xâm nhập, hắn rất thoải mái. Tiểu Ngũ, mau dẫn đường cho lão tử. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất thiết. Không thể không nói, bọn gia hỏa này đều là bảo vật giấu cộng sinh thú, một cái sau một cái thần kỳ. Nguyên tố thần tai mà thôi, ta cũng không sợ, hằng tinh nguyên biến chủng, nếu không phải tiểu Lý Tử cảnh giới quá thấp, thì một mảnh biển này còn chưa đủ ta nuốt một miệng. Cơ Cơ phấn phát ngồi trên một bờ vai khác của Lý Thiên Mệnh, một mặt khinh thường nói. Ngươi khoác lác. Tiên Tiên Đoàn Hoa Cẩm Thốc nói. Thổi em gái ngươi. Cơ Cơ nói. Ngươi chính là em gái ta. Tiên Tiên cười đùa nói. Cút. Cơ Cơ mặt mũi tràn đầy khổ cực, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, oán giận nói. Ngươi sớm chút đánh nát trứng ta đi, ta không muốn làm muội muội nàng. Ngươi cứ nhận đi, muội muội thối, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, hề hề. Tiên Tiên là mặt quỷ, cười đến vui vẻ. Phi. Cơ Cơ trợn mắt một cái, không thèm để ý nàng. Rất hiển nhiên, bọn họ kiếp trước căn bản không có quan hệ tỷ muội, đoán chừng cả hai âm thầm phân cao thấp. Một thế này để Tiên Tiên vượt lên trước xuất sinh, Cơ Cơ là muội muội, khó chịu lắm. Hoa sen trắng. Cơ Cơ xẹp miệng nói. Phấn trà xanh. Tiên Tiên ha ha nói. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Đến nha, muội muội thối. Hai tiểu cô nương linh thể đánh nhau trên đầu Lý Thiên Mệnh, khiến tóc hắn trong nháy mắt loạn thành ổ gà. Lý Thiên Mệnh ở trong biển lộn xộn. Còn tốt, còn tốt. Bọn họ kỳ thật chỉ là khó chịu nhau chút thôi, sau khi đánh xong, một hồi lại chơi vui vẻ. Loại quan hệ này không giống Ngân Trần và Tiểu Lục. Bọn họ hoàn toàn là quan hệ sinh tử cừu địch chính thức. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh biết, nhược điểm duy nhất của bất tử chi thân Ngân Trần là hồn linh. Trong mộng cảnh, Tiểu Lục hẳn là khắc chế nó. Ầm ầm ầm. Ngân Trần trực tiếp chỉ đường cho Lam Hoang. Xông lên A, Lam Hoang máu gà phía trên, hai đầu rồng gầm thét, vòng qua từng con hung thú, bốc lên trong biển, lao về phía chỗ cần đến. Đây là một nơi mà những người khác phải mất cả ngày trời cũng chưa đến được. Lam Hoang tuy sinh ra cũng coi như sớm, hình thể còn lớn hơn, nhìn như đại ca, kỳ thật nó đơn thuần, vui vẻ nhất. Cả ngày chỉ biết chơi, sao không vui sướng. Như bây giờ, so tốc độ đến chỗ cần đến với người khác, nó đều vui vẻ cười lớn khăng khặc. Né tránh một chút mấy con hung thú, nó đều vui mừng như vậy. Có vài con hung thú cấp dương phàm, động thiên, Ngân Trần không định vòng qua, rồi Lam Hoang mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hất văng những con thú nhỏ cản đường này ha ha ha. Bọn họ lật xe rồi. Ta mạnh nhất. Lam Hoang hai đại long thủ ngửa mặt lên trời cười to. Ầm. Nó đâm vào một khối kiên cường nham thạch thần khoáng, nhất thời hai đầu bầm tím. Cái này gọi là vui quá hóa buồn. Lam Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, dùng đuôi rồng chém cái kia thần khoáng thành hai khúc, kêu lên, thối tảng đá, vậy mà đánh lén ngươi quy gia. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đại ca, ngươi thật là rồng. Cứ như vậy, dưới sự hiệp trợ của Ngân Trần và Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh cái gì cũng không cần làm, một đường tới gần trung tâm ngũ hành hải. Trước mắt, vượt qua, phần lớn, mấy người, Ngân Trần nói. Dễ chịu, Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước, vô cùng khát vọng. Nhưng là, đã, có không, ít người, tiếp cận, trung tâm. Kỳ thật tại ngoại vòng ngũ hành này hải, mới có thể lạc đường, xung quanh càng là đến thú triều chỗ sâu, trên thực tế thì càng có thể phán đoán ra vị trí trung tâm. Mà lại, trong vô số đỉnh cấp hung thú tàn phá bừa bãi, có thể nhanh chóng đến trung tâm, trên cơ bản lấy tinh thần làm chủ. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh khó dây dưa nhất của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí có thể nói, ta hoàn toàn không có đủ tư cách cạnh tranh cùng bọn hắn. Trăm tuổi đệ tử. Không có cách nào. Thời gian tu hành chênh lệch thật lớn là điểm yếu chí mạng của Lý Thiên Mệnh. Khó chịu. Ngay cả như vậy, Lam Hoang cùng Ngân Trần vẫn là đang thao tác đến cực hạn. Ngân Trần thời thời khắc khắc đều có đại lượng cá thể bị ngũ hành này biển hủy diệt, nhưng nó vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm ánh mắt và lỗ tai của Lam Hoang, trước một bước mở đường cho nó. Chung quanh hung thú hành động tràn đầy sự không chắc chắn, những quái vật tính cách hung hãn này, đụng tới cộng sinh thú và người, đều sẽ cùng như bị điên mà giết tới. Phàm là đụng tới hàng tinh nguyên hung thú đại thần khư cấp đều phải né tránh. Bị dính vào sẽ chậm trễ thời gian. Và nhất có tiểu thánh vực cấp, càng đến lóe đến thật xa, không phải vậy mệnh cũng khó giữ. Nhanh! Nhanh! Rầm rầm rầm! Lam Hoang cửu trọng quỳ hải cuộn nhanh, nó phá vỡ một thông đạo sóng biển trên ngũ hành này hải. Sắp đến! Ngân Trần lớn tiếng nói. bên trong có những người khác không? Lý Thiên Mệnh đã thấy hình ảnh phía trước. Toàn bộ trung ương ngũ hành hải, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là một khu vực hoàn toàn yên tĩnh, tương tự phong bạo nhãn. Thần nguyên, giới chỉ, ngón áp út đều ở nơi này. Đến chỗ này, Lý Thiên Mệnh vội vàng để Lam Hoang trở lại cộng sinh không gian, đem chính mình nửa che giấu. Không ai, nhưng là... Vào thời điểm then chốt này, tật nói lắp của Ngân Trần thực sự quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh nghe được không người thì lách mình đi qua, lập tức xuyên qua đạo thần tai bức tường ngăn cản cuối cùng, xông vào chỗ an tĩnh này, cho đến lúc này, hắn mới nghe được câu nhưng là tiếp theo của Ngân Trần. Có người, ngay tại, phụ cận. Ngân Trần còn chưa nói xong, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua thần tai bức tường ngăn cản, nhìn thấy mấy người vọt vào khu trung tâm. Đều là trật tự chi cảnh tinh thần. Xong. Lý Thiên Mệnh buồn bã hô trong lòng. Thì chậm một bước. Dù là hắn đã tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, trước mặt tinh hải chi thần, hắn cũng không có tư cách mạo hiểm. Bỏ qua thì khó khăn. Kỳ thật cũng chưa hẳn là chậm một bước. Ta tối thiểu đến đi vào trước một phút mới có thể cầm tới đồ vật, toàn thân trở ra. Dù sao cũng phải nói là chậm mấy bước. Lúc này, tâm lý Lý Thiên Mệnh đương nhiên vô cùng cuống cuồng. Không có việc gì, khách quan mà nói, người mới là người ít hơn người khác 6-70 tuổi. Việc này không có cách a, Huỳnh Hỏa nhìn thấy những đối thủ kia, cũng không đề nghị Lý Thiên Mệnh đi lên tranh đoạt. Đó là bởi vì, đối phương 6-7 người này, toàn bộ đều là đệ tử ám tộc mặc trường bào đen đỏ. Trên người bọn họ đều có áp lực trật tự to lớn, cho thấy bọn họ đều là tinh hải chi thần. Mà lại, trong đó có 2-3 người, tối thiểu cường hơn Lâm Kiếm Tinh. Thực lực chênh lệch quá xa. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nhất là, ngay sau khi những người này đi vào, trong khoảng thời gian Huỳnh Hỏa nói chuyện, lại có 10 đệ tử ám tộc đi vào, tổng số đệ tử ám tộc ở đây đạt tới 20 người trở lên, mà còn đang tăng thêm. Đây là bởi vì, khi thú triều đột kích, các đệ tử khác tránh không kịp, chỉ có đệ tử ám tộc ào ào hướng bên này gần lại, tìm kiếm chiến thú thích hợp. Hô hô hô! Từng cường giả trăm tuổi đệ tử liên tiếp đến. Đáng sợ nhất là, bọn họ căn bản không tranh đoạt, hỗn chiến, mảy may không cho cơ hội. Tất cả đệ tử ám tộc sau khi đến, trực tiếp tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn bên cạnh bảo vật quan trọng, nhất trí đối ngoại, cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ có một người thu thập bảo vật. Những người khác đề phòng, bảo hộ hắn. Kể từ đó, coi như ngẫu nhiên có đệ tử thế lực khác tiến đến, nhìn số lượng và tư thế của ám tộc, trực tiếp từ bỏ. Kiếm Thần Lâm thì tự nhận là mình đoàn kết nhất, kết quả ám tộc đây mới gọi là đoàn kết A. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ lại hâm mộ, nhìn về phía nơi họ vây quanh. Trên trăm thần nguyên, tất cả đều có dáng vẻ trật tự. Chúng lập lòe quang mang chói mắt, bay vài vòng, hào quang vô hạn. Những người này có thể nhanh chóng tiến đến, cũng là bị quang hoa này hấp dẫn. Nhiều thần nguyên trật tự đặt ở cùng một chỗ, tràn diện có thể nói là hùng vĩ. Mà ở chính giữa những thần nguyên này, có một cột đá màu đen, hình dáng là một ngón áp út. Ngón áp út là nham thạch, nhưng chiếc giới chỉ trên đó thì không, nó có vẻ cổ xưa, đen nhánh, giống hệt hình ảnh trong hài cốt xanh biếc, chất liệu thần bí. Cảm giác chất liệu này có điểm giống vô tự giới hoàng. Đương nhiên, chỉ là chất liệu giống nhau, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy chiếc giới chỉ thần bí này lại là vô tự giới hoàng. Đến bây giờ, đã có 50 người tiến vào khu trung tâm, chỉ có 5-6 đệ tử khác, còn lại hơn 40 ám tộc, đều bảo hộ một người, nhìn chằm chằm đệ tử ngoại tộc. Hiển nhiên, trước khi đến, bọn họ cũng không biết trong này có cái gì. Cho nên, phần lớn bọn họ kinh hô đều là vì thần nguyên. Một đệ tử ám tộc được những người còn lại vây quanh, ngay từ đầu thu thập cũng là thần nguyên, hắn thu được một nửa, mới chú ý tới ngón áp út kia. Chính xác mà nói, hắn chỉ chú ý tới chiếc giới chỉ trên ngón vô danh. Người. Người. Thu lại những thần nguyên còn lại. Người kia chỉ định hai đệ tử ám tộc, còn chính hắn thì cấp tốc hướng đến thạch trụ ngón áp út. Lý Thiên Mệnh nhìn điệu bộ này, thì biết mình triệt để vô vọng. Ám tộc quá đông, đừng nói là ta, mà cả tinh thần thế lực khác, sau khi đi vào cũng chỉ có thể ở lại bất động, đến canh cũng không uống được. Đây cũng là đúng dịp. Vừa vặn phụ cận tất cả đều là ám tộc. Nếu ở khu vực khác, có lẽ còn phát sinh hỗn chiến thì Lý Thiên Mệnh có lẽ có thể đục nước béo còn một chút. Ở đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đệ tử ám tộc này, tối thiểu có trên 30 tinh thần, mà lại bọn họ thả ra lượng lớn chiến thú hằng tinh nguyên để trấn nhiếp đối thủ, vây quanh bảo vật kín kẽ. Mặc cho ai đi lên, đều là muốn chết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hâm mộ nhìn đệ tử được con cháu ám tộc tôn làm tôn thượng ương. Hắn ngạc nhiên phát hiện thiếu niên ám tộc này xem ra thực sự quá non nớt, chẳng khác nào đám hài tử 5-6 tuổi ở Chu Tước Quốc, thân cao cũng chỉ chừng 1m1. Một đứa bé. Dù là ở ám tinh, với thân cao và khuôn mặt này, nhiều lắm cũng chỉ mười mấy tuổi. Tiểu hài này sở hữu mái tóc dài màu đen bạc, đôi mắt đen như mực tựa địa ngục thâm uyên, toàn thân huyết mạch dường như cũng có màu ngân sắc, khiến làn da hắn thêm phần sáng trắng lộng lẫy. Rất quỷ dị. Đúng lúc này, tiểu hài tự ám tộc đã đến bên cạnh chiếc giới chỉ thần bí kia. Hắn vươn tay, đè lên chiếc giới chỉ, muốn rút nó ra khỏi ngón áp út trên tảng đá. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, trên bàn tay hắn, vậy mà hiện lên hào quang màu bạc. Ngân đồng. Lý Thiên Mệnh hơi có chút chấn kinh. Ấy bởi, ngân sắc hồn đồng chính là một trong những thiên phú đứng đầu của ám tộc, vượt xa xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Mỗi một thiên tài ngân đồng đều là tinh anh tuyệt đối của ám tộc, thậm chí có hy vọng đăng nhập giới vương bảng 10 vị trí đầu trong đời. Giới vương bảng 10 vị trí đầu, đó chính là 10 vị trí đầu của toàn bộ vô lượng giới vực. Ta nhớ ra rồi, ngân đồng. Thiếu niên này hẳn là đến từ cổ si thị của ám tộc. Người cổ si thị, sinh trưởng phát dục có vẻ tương đối chậm, mấy trăm tuổi mới có thể trưởng thành thiếu niên, nên gia hỏa này không hẳn là tuổi nhỏ, chỉ là trông như tiểu hài tử thôi, trên thực tế, cũng đã gần trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Ngăn cách quá xa, hắn không dám tới gần. Hắn chỉ có thể dùng trộm thiên chi nhãn, cố hết sức xem tin tức trên bài vị của con cháu ám tộc này. Cổ si tiểu anh. Quả nhiên là cổ si thị của ám tộc. Cái họ này hàm kim lượng, có thể so sánh Thích Kỳ Lăng cùng Thích Hồng Trinh tỷ đệ nhà Thích thị của ám tộc còn khủng bố hơn nhiều. Cổ si thị là thị tộc hạch tâm của ám tộc. Ngân đồng, cổ si thị. Hai yếu tố này tập hợp một chỗ, cho thấy thiếu niên này tuyệt đối là thiên tài mạnh nhất của ám tinh mà Lý Thiên Mệnh gặp được hiện nay. Hắn là tiểu giới, vương bảng, thứ 10. Ngân Trần nói. Nó đoán chừng đã chú ý tới chiến đấu của cổ si tiểu anh. Thứ 10. Vậy xác thực mạnh hơn Lâm Kiếm Tinh nhiều lắm. Lâm Kiếm Tinh còn hơn 200 tên. Tiểu giới vương bảng trước mắt thứ 10, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không đủ tư cách tranh phong. Bất đắc dĩ. Ta còn, nghe hắn, nói qua, hắn, tỷ tỷ, cổ si, tiểu yêu, đã từng, tiểu giới, vương bảng, thứ 4. Cho nên, hắn, mục tiêu, trước 3. Trước mắt thứ 10, mục tiêu trước 3. Vậy chính là quái vật cấp của ám tinh. Thật khổ cực. Nghe được thực lực của người này, lại thêm việc hắn hiện tại đã bị hơn 80 đệ tử ám tộc vây quanh, trong đó có tới hơn 50 tinh thần. Lý Thiên Mệnh triệt để vô vọng. Cứ như vậy kết thúc à, Quy Gia vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào đấy. Làm Hoang tự mình chế tạo một chậu nước lạnh, tưới lên đầu, rầu rĩ không vui nói. Quy ca, không muốn, lãng phí, thủy thủy, để cho ta, rửa cái, tắm tắm. Trong cộng sinh không gian, nhất thời một đám ngân trần nhào tới. Ngươi nằm mơ đi, còn thủy thủy, tắm tắm, cưỡng ép giả ngây thơ. Nương pháo. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muốn nói. Xéo đi, lão tử, sắt thép, thẳng trùng. Ngân Trần cả giận nói. Sắt thép thì không sai, có phải thẳng trùng hay không thì không biết. Lý Thiên Mệnh đang cãi nhau với Ngân Trần, gia hỏa này nói chuyện cà lâm, nên không thể thắng nổi Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, cổ si tiểu anh, tiêu điểm của đám người, đã tốn nửa ngày kinh. Vậy mà vẫn chưa rút được chiếc giới chỉ thần bí kia ra. Các đồng bạn của hắn, ngược lại là đã lấy đi hết thần nguyên. 10 đệ tử ngoại tộc bên ngoài tới, chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh dương mắt nhìn. A đừng! Lý Thiên Mệnh vừa sinh ra dự cảm bất tường, liền thấy cổ si tiểu anh vung nắm đấm non non nớt nện vào ngón áp út trên tảng đá. Ầm ầm! Một ngón áp út bị đánh thành nham thạch toái phiến, ầm vang sụp đổ xuống. Ầm ầm! Ngón áp út vỡ vụn. Chiếc giới chỉ thần bí bị chôn vùi trong đống đá. Cổ si tiểu anh dời tảng đá, ôm chặt lấy chiếc giới chỉ, nhấc bổng nó lên khỏi đống đá. Sắc mặt hắn hơi tái, nói, vẫn rất nặng, các huynh đệ giúp một tay, ta xem có thể cất vào tu di giới chỉ không. Hiển nhiên, hắn cho rằng chiếc giới chỉ thần bí này mới là bảo vật nhất đẳng. Được. Mấy đệ tử ám tộc đang muốn tiến lên giúp hắn nhất, không ngờ quên một tiếng, chiếc giới chỉ bỗng nhiên chấn động, đột nhiên thu nhỏ, trực tiếp bọc vào cổ si tiểu anh. Nguy hiểm. Thật khiến người giật mình. Không có việc gì. Cổ si tiểu anh khoát tay, hắn rất bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn vừa nói xong, chiếc giới chỉ liền ngừng thu nhỏ, biến thành một vòng cổ, bọc trên cổ hắn, hắc quang thu về. Nhẹ rồi. Cổ si tiểu anh lắc đầu, không chút áp lực nào, sau đó hắn nở nụ cười. Tiểu anh ca, bảo bối này tính nhận ngươi làm chủ sao? Một nữ đệ tử ám tộc cao gầy hỏi. Thôi vậy, dù sao người khác cũng không lấy đi được. Cụ thể thần bí thế nào, về nhà rồi để phụ thân ta giúp ta nghiên cứu xem. Cổ si tiểu anh nói. Hắn sờ lấy chiếc vòng cổ trên cổ, trên mặt lộ vẻ mê say. Tuy đeo vòng này lên có hơi giống tiểu cẩu, nhưng nó nhất định là thần diệu. Hy vọng nó sẽ không khiến ta thất vọng. Cổ Si Tiểu Anh hít sâu một hơi. Các đệ tử ám tộc bên cạnh đều cười. Thiên tài Ngân Đồng thân phận cao quý như thế, mà vẫn tự giảo, thật thân dân. Ngân Đồng, còn gọi là Thượng Thương Hồn Mâu, đối với khống chế thú lực, là phi thường khủng bố. Lý Thiên Mệnh nhìn Cổ Si Tiểu Anh đem cả thần nguyên và giới chỉ bỏ vào túi, mặt đầy vẻ hâm mộ. Sau khi hâm mộ, hắn lại có chút khẩn trương. Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ hắn quan tâm nhất không phải thần nguyên hay giới chỉ, mà chính là ngón áp út. Hiện tại, ngón áp út lại nát. Lần trước đầu ngón tay vỡ vụn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đã chuyển dời lên đầu ngón tay phải của Lý Thiên Mệnh, còn mang đến cho hắn tạo hóa. Cho nên hắn đang suy nghĩ, nếu những người này sau cùng đều đi, nơi này trống không, ta có thể đến xem một chút không? Liệu, dù chỉ là đống đá, cũng có thể xảy ra chuyện giống lần trước? Cổ Si Tiểu Anh không chú ý tới ngón áp út, mà chỉ là đánh nát nó, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có thể lại là chuyện tốt. Đám người này còn nán lại hàng huyên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trốn ở đây chờ đợi. Thú vị là, bảo bối đã bị Cổ Si Tiểu Anh lấy đi, nhưng vẫn liên tục có tân nhân xông tới nơi này. Chỉ là trừ đệ tử ám tộc, tất cả đều không dám động thủ. Thấy việc đoạt bảo vô vọng, rất nhiều đệ tử ngoại tộc dứt khoát rời đi, chốc lát sau đều không còn ai. Ngân Trần nói, có lẽ vì tin tức ngón áp út bị đánh nát, giới chỉ thần bí bị đoạt đi, nên thú triều ngũ hành hải trước mắt đã ngừng sao động, bắt đầu tản đi. Bạo động ngũ hành hải, rốt cục chậm rãi suy yếu. Điều này có nghĩa, các đệ tử vừa chém giết một đường mới đến đây, con đường đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thú triều đang tản đi, lát nữa chúng ta ra ngoài. Bây giờ có thể rút lui, mấy con hung thú kia đều đang chạy ra ngoài. Điều này cũng nói, Tiểu Anh ca lấy được, có thể là đại tạo hóa. Hẳn là chiếc giới chỉ kia, gây ra bạo động của hàng tinh nguyên hung thú, ta cảm thấy chiếc giới chỉ này rất có thể có năng lực thao túng hung thú với số lượng lớn. Vậy Tiểu Anh ca chẳng phải là vô địch. Hâm mộ a, ta đoán chừng hắn sẽ trở thành hậu nhân xuất chúng nhất của thứ 10 giới vương. Siêu cấp đại tạo hóa a, đám đệ tử ám tộc vây quanh thiếu niên tóc bạc đen như hài tử 5-6 tuổi, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào vòng cổ trên cổ hắn, không ngừng cất lời tán dương. Bớt lời đi. Cổ Si Tiểu Anh xua tay, nhanh chóng ổn định lại tâm tình, nói với mọi người. Vâng. Đáng tiếc cổ thần kỳ này tối đa chỉ cho phép hai người đồng hành, nếu không, vô số đệ tử ám tộc đã nguyện một lòng theo sát Cổ Si Tiểu Anh. Giải tán đi. Cổ Si Tiểu Anh không muốn phô trương quá nhiều, hắn hiểu rõ đạo lý trọng bảo cần được giữ kín. Dưới sự phân phó của hắn, những kẻ tụ tập tại trung tâm vòng xoáy bắt đầu tản đi. Khi thú triều dần rút lui, ngũ hành hải chậm rãi trở lại tĩnh lặng, phạm vi khu vực này cũng thu hẹp dần, có lẽ chẳng bao lâu sẽ bị nguyên tố thần tai nuốt chửng. Đại đa số đã rời đi, nhưng vẫn có kẻ trải qua bao gian khổ mới đặt chân đến nơi này. Trong lúc chờ đợi, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện một bóng người quen thuộc tiến vào khu vực này. Cổ Si Tiểu Anh và đám đệ tử ám tộc lập tức nhận ra hắn. Lâm Hồng Trần. Cổ Si Tiểu Anh đọc tên, ánh mắt u ám khẽ lóe lên. Kia là một bạch y thiếu niên, mái tóc dài buộc thành một búi, rủ thẳng xuống, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như tượng tạc với ngũ quan sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm dưới đôi mắt xanh thẳm tĩnh mịch, tựa biển sao lấp lánh, khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi tay hắn, thon dài ưu nhã, đích thị là đôi tay cầm kiếm hảo thủ. Bạch y kiếm khách mỹ thiếu niên. Tuy không phải lần đầu gặp mặt, Lý Thiên Mệnh vẫn bị vẻ thanh tịnh, thanh lãnh của hắn thu hút. Hắn là Lâm Hồng Trần, đến từ đệ nhất kiếm mạch, là kẻ có chiến lực cao nhất trong hơn 300 người tham chiến của kiếm thần Lâm Thị, có thể xem như đứng đầu kiếm thần Lâm Thị, xứng danh mạnh nhất đệ tử trong lứa tuổi này. Có thể thấy rõ ràng, hắn hiện xếp thứ 29 trên tiểu giới vương bảng. Trong số vài trăm người ở đây, ngoại trừ Cổ Si Tiểu Anh thứ 10, Lâm Hồng Trần là người có thứ hạng cao nhất. Dù sao, thứ tự 29 cũng là cao nhất của kiếm thần Lâm Thị, tuy không bằng Lâm Lăng Tiêu năm xưa, nhưng cũng xem như xứng tầm kiếm thần Lâm Thị. Dù sao, chênh lệch giữa top 100 tiểu giới vương bảng là vô cùng nhỏ. 29, tự nhiên mạnh hơn Lâm Kiếm Tinh ngoài 200 tên rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Hồng Trần còn có một thân phận đặc thù. Hắn là cháu trai của Khô. Lý Thiên Mệnh ban đầu cho rằng Lâm Hồng Trần đứng về phe lão phái, nhưng sự thật không phải vậy. Phụ thân Lâm Hồng Trần không phải mạch chủ đệ nhất kiếm mạch, mà là một trong những người con của Khô, do đó Lâm Hồng Trần không phải con trưởng tông tộc. Là con thứ của Khô, phụ thân Lâm Hồng Trần cũng là một trong những người thúc đẩy tân phái. Là con trai lại đối nghịch với phụ thân, có lẽ trong đó có chút oán niệm, nhưng cả Lâm Hồng Trần lẫn phụ thân đều là những người cực kỳ ưu tú. Hồng Trần là nhân gian, cũng là tuổi tác. Cái tên này, do Khô đặt. Lý Thiên Mệnh nghe nói, Lâm Hồng Trần lấy Lâm Tiểu Trĩ trong hai đời giới vương làm tín ngưỡng, tu luyện không gian kiếm quyết, thành tựu cao hơn Lâm Kim Gia. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có được Tiểu Trĩ kiếm quyết. Từ phụ thân tân phái và Tiểu Trĩ kiếm quyết của Lâm Hồng Trần, Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán rằng, người tạm thời đứng đầu đệ nhất kiếm mạch kiếm thần Lâm Thị này có lẽ rất có khả năng là người cùng đường với mình. Một người một kiếm, bạch y tóc đen, phiêu nhiên như tiên. Kiếm thần Lâm Thị vốn nhiều tuấn nam, Lâm Hồng Trần có thể xem là đại diện, so với Lâm kiếm tinh u ám kia, quả thực dễ chịu hơn nhiều. Trong ngũ hành hải này, đệ nhất kiếm thần Lâm Thị gặp được thiên tài ngân đồng ám tộc Cổ Si Tiểu Anh. Cổ Si Tiểu Anh vừa có được trọng bảo, bọn họ sẽ giao phong, hay vì nguyên nhân nào đó mà xưng huynh gọi đệ. Không cần nghĩ cũng biết, khả năng thứ hai là chủ yếu. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bọn họ giao phong hay xưng huynh gọi đệ, chỉ mong bọn họ nhanh chóng rời đi. Nếu không, khi ngũ hành hải nguyên tố thần tai ập đến, đống đá ngón áp út rất dễ bị xé nát, tách trời. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn những người kia. Cổ Si Tiểu Anh vốn định rời đi, nhưng khi thấy Lâm Hồng Trần, hắn lại dừng bước. Chỉ thấy khóe miệng hắn nở nụ cười, tiến lên nói với Lâm Hồng Trần, Lâm huynh, từ lần chia tay trước, đã 30 năm không gặp, ta rất nhớ huynh. Không ngờ hôm nay gặp lại, Lâm huynh càng thêm tuấn mỹ, thật khiến người ta vô cùng hâm mộ, phong tư như vậy, đủ để hấp dẫn vạn ngàn tuyệt sắc. Hắn nói không sai, so với hắn, một tên lùn trăm tuổi, Lâm Hồng Trần quả thực xuất chúng, thanh tịnh hơn nhiều, như một thanh lợi kiếm. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, Lâm Hồng Trần không hề khách sáo, mà chỉ cúi đầu nhìn Cổ Si Tiểu Anh một cái, nói, chỗ tốt ở đây, đều bị ngươi lấy đi rồi. Không còn cách nào, ta đến trước một bước, vận khí không tệ. Cổ Si Tiểu Anh mỉm cười nói, vậy chúc mừng ngươi. Nói xong, Lâm Hồng Trần liếc nhìn xung quanh, biết rõ cướp đoạt vô vọng, hắn trực tiếp quay người rời đi. Lâm huynh, Cổ Si Tiểu Anh gọi với theo. Có việc? Lâm Hồng Trần quay đầu hỏi. Không có gì, chỉ là huynh đã tới, cũng coi như là đồng bạn của ám tộc ta, người gặp có phần, ta tặng huynh một cái lục khiếu trật tự thần nguyên đi, là thứ phẩm chất tốt nhất trong thu hoạch lần này của ta. Cổ Si Tiểu Anh nói. Điều kiện là gì? Lâm Hồng Trần cảnh giác hỏi. Ta còn chưa có đồng bạn, hay là chúng ta cùng đi? Ta thứ 10, huynh 29, có thể nương tựa lẫn nhau. Cổ Si Tiểu Anh thành khẩn nói. Giọng điệu, thái độ của hắn, cứ như Lâm Hồng Trần là một đại mỹ nhân vậy. Không phải đại mỹ nhân, thật khó hiểu, hắn, một ám tộc, một kẻ đứng thứ 10 tiểu giới vương bảng, vì sao phải khách khí với Lâm Hồng Trần như vậy? Trước vạn chúng, ném cành ô liu cho đại diện đệ tử của kiếm thần Lâm Thị. Làm vậy quả thực có lợi. Thứ nhất, có thể ám chỉ với toàn bộ vô lượng giới vực, rằng ám tộc và kiếm thần Lâm Thị có quan hệ thân mật. Thứ hai, có thể cho những người còn đang do dự của kiếm thần Lâm Thị thấy được thành ý của ám tộc. Cổ Si Tiểu Anh hạ mình, tặng quà cầu tổ đội, tự nhiên sẽ được nhiều người tán thưởng. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, Lâm Hồng Trần gần như không do dự, nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta có đồng bọn rồi, hữu duyên gặp lại. Từ chối xong, hắn không hề dừng lại, quay người đâm vào bức tường ngăn cản nguyên tố thần tai đang không ngừng thu hẹp của ngũ hành hải. Cổ Si Tiểu Anh ngẩn người. Nhiều người cho rằng hắn sẽ giận tím mặt. Lâm Hồng Trần này não có vấn đề. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Làm bộ cái gì? Tiểu Anh ca nguyện ý đồng hành với hắn, là vinh hạnh của hắn. Im miệng. Cổ Si Tiểu Anh quay đầu, trừng mắt nhìn hai người vừa lên tiếng, trên mặt hắn không có chút tức giận nào, ngược lại có cảm giác thoải mái của kẻ đi săn. Quả thực càng đẹp trai hơn, khí chất rất tốt. Cổ Si Tiểu Anh lẩm bẩm một câu. Lý Thiên Mệnh không nghe rõ, nhưng Ngân Trần đã thuật lại cho hắn. Ta lạy, tên lùn này thích mỹ nam à, ta ngất. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, ngay từ đầu, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Nhất thời, toàn thân hắn lạnh lão. Xong rồi, ngươi đẹp trai đến nhường này, và nhất bị hắn để mắt tới, vậy thì xong, Linh Nhi còn chưa bị đào chân tường, người đã mang cho nàng một cái mũ xanh mơn mởn, cùng nguyên dịch của nàng rất phối hợp. Huỳnh Hỏa ôm lấy hai cánh, cạc cạc cười nói. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh mắng một câu, sau đó nói thêm, bất quá ngươi nói đúng, ta xác thực rất đẹp trai, vùng ra cái tên Lâm Hồng Trần này 10 con phố. Nhưng tên lùn này mà dám chọc ta, ta tại chỗ chẻ hắn thành thịt nát. Nín thổi đi, người ta tiểu giới vương bản thứ 10, giết ngươi như giết gà. Ngươi mà có gan đó, đi lên đoạt cái vòng cổ chó kia đi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói cho rõ ràng, ngươi mới là gà. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa cùng Huỳnh Hỏa tâm linh giao tiếp, hắn vừa lòng như lửa đốt chờ đợi Cổ Si Tiểu Anh bọn người rời đi. Sau khi Lâm Hồng Trần rời đi, Cổ Si Tiểu Anh gọi những ám tộc đệ tử còn lại. Đi. Cổ Si Tiểu Anh vừa đi, mấy trăm người này liền rời đi, mắt thấy nguyên tố thần tai sắp nuốt chửng nơi này, tốc độ rút lui của bọn họ rất nhanh. Còn 10 tên đệ tử ngoại tộc kia, vì lo lắng bị ám tộc vây công, đã sớm bỏ chạy. Nhanh! Nhanh! Lý Thiên Mệnh tâm lý thúc giục. Không lâu sau, khu phim trường này đã gần như không còn ai, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, sau khi mọi người rời đi, lại có hai tên ám tộc đệ tử quay trở lại. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang muốn hành động, hai người này đột nhiên xuất hiện. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh tương đối im lặng. Hắn tập trung nhìn vào, hóa ra hai tên ám tộc đệ tử này là người quen. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy bọn họ vừa rồi cũng là thuộc hạ của Cổ Si Tiểu Anh. Bọn họ là Thích Kỳ Lăng, Thích Hồng Trinh. Bọn họ đã sớm chuyển dời đến phía Thú Triều, cho nên vừa rồi luôn có mặt. Tỷ, ở đây. Thích Hồng Trinh kêu gọi Thích Kỳ Lăng, vậy mà tiến đến trước mặt ngón áp út biến hóa đá vụn. Thích Kỳ Lăng mắt sáng lên, nói, lần trước cùng Lâm Nhạc Nhạc, Thuấn Thiên Bác Hàng tranh đoạt, ta đã thấy một đạo thần nguyên ra tay chỉ hình dáng thạch trụ, nhìn hình dáng là đầu ngón tay, lúc ấy không để ý lắm, không ngờ ở đây lại xuất hiện một cái, nhìn hình dáng là ngón áp út, hơn nữa còn mang theo giới chỉ. Bọn họ dám ở đây nói, khẳng định cũng là tạm thời thu lại cổ thần giới. Tỷ, đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta thu hết đống đá này, mang về nhà, để cha mẹ nghiên cứu xem, nói không chừng có thu hoạch. Thích Hồng Trinh hưng phấn nói. Ừm, ta làm, ngươi canh chừng. Thích Kỳ Lăng nói. Nàng vẫn luôn rất tự tin vào bản thân. Một mặt, người đã đi hết, chỉ có bọn họ quay lại. Mặt khác, Thích Kỳ Lăng nắm giữ tiểu thánh vực cấp thôn tinh hoa, tuy nhiên còn chưa đột phá tinh thần, nhưng tổng thể chiến đấu lực, dám giao phong với tinh thần bình thường. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt mày, phiền muộn đến sắp học máu. Mãi mới chờ người đi hết, kết quả lại đụng phải bọn họ. Thật đúng là trùng hợp. Lần trước đầu ngón tay kia xuất hiện, Thích Kỳ Lăng đúng là có mặt. Nàng có hoài nghi, cũng là chuyện bình thường. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, hai tỷ đệ này muốn thu lại đống đá. Nếu để bọn họ lấy đi, vậy ta thì triệt để không có thu hoạch, tôi công bận rộn một trận. Và nhất bọn họ tích huyết đống đá cũng hữu dụng, vậy thì triệt để xong. Việc này hoàn toàn không thể chờ được. Hơn nữa, phạm vi khu trung tâm không ngừng thu hẹp, nguyên tố thần tai đang ồ ạt tiến vào, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ đống đá. Không còn cách nào, lên thôi. Mọi người cẩn thận cái thông tin qua kia. Cái đồ chơi kia Lý Thiên Mệnh đã từng gặp, Lâm Nhạc Nhạc kiếm thú nhập kiếm, cũng không đánh bại được nó. Các cộng sinh thú của hắn đã chuẩn bị xong trong cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh theo nguyên tố thần tai, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, không nói hai lời, đột nhiên bạo khởi. Sư. Hắn tiềm tàng rất lâu, một khi bộc phát, Thích Hồng Trinh đang canh chừng, căn bản không ngờ tới sự tồn tại của hắn. Thái hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh. Lý Thiên Mệnh dùng kim sắc Đông Hoàng kiếm thi triển chiêu này, cả người hóa thành một đạo phù quang lược ảnh, nhanh đến mức mơ hồ. Thời gian lực lượng không chút sặc sỡ, nhưng lại quỷ dị nhất, trong khoảng thời gian này Lý Thiên Mệnh liên tục đột phá, tu vi tăng nhiều, đã có thể chống đỡ môn kiếm quyết này. Người nào? Thích Hồng Trinh dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên rút ra roi dài, vung mạnh về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn vẫn chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kim mang lóe qua, một đạo huyết hồng toại ngục thiên nguyên kiếm khí quán xuyên bụng hắn, còn có một kiếm trùng điệp đập vào óc hắn. Âm. Thích Hồng Trinh trời đất quay cuồng. Lâm Phong. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, khi cổ thần kỳ vừa mở ra, bọn họ đã từng giao chiến, lúc ấy Lý Thiên Mệnh bắt lấy hoàng tinh khuê xà của hắn, đánh nửa ngày trời. Còn bây giờ, Lý Thiên Mệnh cho hắn một loại cảm giác trí mạng trong nháy mắt. Phốc phốc phốc. Trong khi Thích Hồng Trinh toàn thân bị toại ngục thiên nguyên kiếm khí tàn phá bừa bãi, chiến đấu lực sụt giảm, lâm vào bị thương, thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành kiếm liên, xuyên thấu người hắn mấy lần. Ngươi quả nhiên đã lấy cổ thần giới xuống. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, kéo lấy Thích Hồng Trinh, phóng về phía tỷ tỷ hắn. Ê! Ngươi muốn làm gì? Ta là ám tộc đệ tử. Thích Hồng Trinh nghiến răng, toàn thân đau nhói khiến hắn đổ mồ hôi, hắn hét lên một tiếng, hô to tỷ. Thích Kỳ Lăng kinh động ngẩng đầu, thì đã thấy Thích Hồng Trinh bị ép buộc. Lý Thiên Mệnh vậy mà nhanh, chuẩn, ác đến mức, Thích Hồng Trinh không kịp triệu hoán chiến thú, đã bị khống chế, Thích Kỳ Lăng cũng ngây người. Nhớ lại không lâu trước, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là người hầu của Lâm Nhạc Nhạc. Ngươi muốn làm gì? Thích Kỳ Lăng híp mắt, hỏi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Muốn hai tỷ để các ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng cảm thấy thạch trụ này hữu dụng. Hay là, thạch trụ lần trước, rơi vào tay ngươi. Thích Kỳ Lăng nói xong, liếc nhìn tu di giới chỉ của hắn. Không muốn nói nhảm với ngươi. Các ngươi đều không mang cổ thần giới đúng không? Không nghe lời, hắn sẽ phải chịu khổ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mang ngay đây. Đến, ngươi để hắn chịu đau khổ thử xem. Ngươi có gan giết hắn. Thích Kỳ Lăng trực tiếp lấy cổ thần giới ra, chiếu vào dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, rồi lại chiếu vào đống đá. Rõ ràng, nàng biết Lý Thiên Mệnh, cũng không muốn quá nhiều người nhìn thấy. Hình ảnh này của bọn họ, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thử thì thử thôi. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí của Lý Thiên Mệnh nhất thời đâm xuyên qua người Thích Hồng Trinh, vũ trụ thiên nguyên bạo ngược khiến Thích Hồng Trinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Ngươi! Thật to gan, Lâm Phong, ngươi muốn chết! Thích Kỳ Lăng giận dữ, nàng biết Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không dám giết người trước mặt mọi người, rồi lấy ra một chiếc roi dài màu đỏ sẫm, quăng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Roi dài này tràn ngập sương máu nồng đậm, phía trên lưu chuyển sức mạnh vũ trụ thiên nguyên, cực kỳ giống lưỡi của một loại ếch hung thú, có thể co duỗi ngay lập tức, xuyên thấu huyết nhục, có lẽ cũng là một loại thiên nguyên thần khí ong ong ong. Roi dài vung ra, thế giới trước mắt phút chốc hóa thành huyết sắc, tự như có vô số ác quỷ oan hồn từ dưới mặt đất leo lên, phát ra vô số tiếng gào khóc thảm thiết, khiến Lý Thiên Mệnh nghe mà tê cả da đầu. Mệnh hồn coi như có thần hồn tháp trấn thủ, triệt tiêu phần lớn lực sát thương, hắn vẫn cảm thấy gai nhức. Có thể nói, Thích Kỳ Lăng quyết định biện pháp vô cùng chính xác. Có cổ thần giới ở đây, Lý Thiên Mệnh xác thực không dám giết người. Vào thời điểm này, nàng dùng thủ đoạn công kích thần hồn, lấy ưu thế cảnh giới của nàng, rất dễ dàng khiến Lý Thiên Mệnh buông người. Bất quá. Bởi vì từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh chỉ là đối thủ của đệ đệ nàng, nên nàng ít nhiều có chút đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Đinh. Một tay Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm khống chế Thích Hồng Trinh, thậm chí đâm bị thương tự sắc hồn đồng của hắn, để hắn không thể thả ra chiến thú. Tay còn lại nắm chặt Đông Hoàng Trọng kiếm hợp nhất, tay trái hắc ám tí ma thiên tí bộc phát sức mạnh, hướng phía trước đâm tới. Oanh. Huyết tiên lực lượng bị một kiếm này của Lý Thiên Mệnh ép xuống, nhưng cơn bão thần hồn đánh sâu vào tới, vẫn khiến mệnh hồn Lý Thiên Mệnh nhói đau. Không phải thần hồn tháp không mạnh, mà là mệnh hồn của hắn thực sự quá yếu. Thả người. Thích Kỳ Lăng khẽ quát một tiếng, huyết tiên hóa thành đầy trời huyết ảnh, lại lần nữa đánh tới. Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị Đế Tôn Tiểu Thiên Tinh cảnh 12 cấp đỉnh phong này áp chế. Bất quá, trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, từ ban đầu, hắn chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của đối phương. Việc Thích Kỳ Lăng có phần khinh thị hắn cũng là cơ hội lớn nhất của hắn. Ngay khi Thích Kỳ Lăng thấy Lý Thiên Mệnh nếm trái đắng, lại lần nữa đánh tới, nham thạch dưới đống đá sau lưng nàng đột nhiên bộc phát. Ầm ầm ầm. Vô số dòng nước bạc từ đó xông ra, đó là mấy chục triệu ngân trần. Những ngân trần này cấp tốc biến thành hình dáng phệ cốt nghĩ. Đương nhiên, bọn chúng không còn là hạt bụi nhỏ, mỗi con phệ cốt nghĩ đều lớn hơn nắm tay nồi đất. Ông ong ong. Mấy chục triệu phệ cốt nghĩ này trong nháy mắt vây lấy từng viên đá vụn, bao bọc ba lớp trong, ba lớp ngoài, sau đó toàn bộ ngưng kết thành một quả cầu ngân sắc thép bạc, lại lần nữa chui vào dưới nham thạch. Tỷ. Thích Hồng Trinh đang đối diện đống đá, nhìn thấy cảnh này, nhất thời thét lên với Thích Kỳ Lăng. Đây là thứ quái quỷ gì? Thích Kỳ Lăng gặp nhiều mẫu hoàng hệ cộng sinh thú và hung thú, nhưng chưa từng thấy qua loại phối hợp nào tốt đến vậy. Thu đồ trước, đừng để ý tới hắn, hắn không dám giết ta. Thích Hồng Trinh kêu to. Thích Kỳ Lăng thực sự không ngờ, lại có nhiều côn trùng kim loại xuất hiện một cách trống rỗng như vậy. Ngân trần trước hóa thành dáng vô hình tới gần, rồi chuyển thành phệ cốt nghĩ, sự ảo diệu của vạn giới vĩnh sinh thú, nàng không thể nào hiểu thấu, nên đã mất tiên cơ. Đối với ám tộc mà nói, để hàng tinh nguyên hung thú đang ngủ say thức tỉnh là một chuyện phức tạp và phiền toái, nên trong tình huống bình thường, bọn họ không thả chiến thú. Việc này không có cách nào. Bọn họ có thể trở thành mười mấy sinh vô hạn ngự thú sư, khẳng định có lợi có hại. Chỉ là hiện tại, ngay cả đống đá cũng bị trộn đi, Thích Kỳ Lăng giận dữ, lấy tự sắc hồn đồng dẫn động sinh linh giới thạch, trong chớp mắt, thôn tinh hoa mang theo mười mấy con hàng tinh nguyên hung thú hình thù kỳ quái, xuất hiện bên cạnh bọn họ. Đem cái bóng đó ăn hết. Thích Kỳ Lăng hoàn toàn mặc kệ Thích Hồng Trinh, trực tiếp ngồi lên đỉnh đầu thôn tinh hoa, chỉ huy chiến thú. Thôn tinh hoa tuy to lớn, nhưng thon dài và mạnh mẽ, toàn thân trên dưới không có một chút thịt thừa, xem xét cũng là vận động viên cự phách. Nó liếc nhìn đống đá đã bị tất cả phệ cốt nghĩ bao bọc, cuốn thành một quả cầu thép. Vì có đống đá tồn tại, ngân trần hiện tại không thể ẩn thân. Hoa hoa. Thôn tinh hoa và người trong bộ lạc của nó phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, đôi chân dài đạp mạnh, tốc độ nhanh đến kinh khủng. Ăn một quả cầu thép này, đối với nó mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nó và Thích Kỳ Lăng đều vạn vạn không ngờ, màn tiếp theo trực tiếp khiến bọn họ trợn tròn mắt. Ông! Quả cầu thép đó trực tiếp phân tán thành mấy ngàn mảnh, giải tán ngay lập tức, toàn bộ hướng về các phương hướng khác nhau mà đi. Giống như pháo hoa nổ tung. Ngón áp út vỡ vụn thành hơn ngàn mảnh đá vụn, trực tiếp bị mang đi các phương hướng khác nhau. Qua! Thông tin qua đâm vào nguyên tố thần tai, trong chốc lát vô cùng lộn xộn. Ăn hết toàn bộ. Thích Kỳ Lăng chịu không được sự ngu xuẩn của nó, nhất thời kêu to. Ông! Chuyện đáng sợ phát sinh. Thông tin qua mở ra miệng rộng, trong cái miệng to như chậu máu đó, có mấy chục vạn chiếc lưỡi đỏ như xúc tu, mỗi chiếc lưỡi đều linh hoạt khiến người khác giận sôi. Đăng đăng đạp. Mấy trăm ngàn chiếc lưỡi này, trực tiếp bắn ra ngoài, toàn bộ như mũi tên, tinh chuẩn tìm tới từng viên đá vụn được ngân trần bao bọc. Tốc độ vút lưỡi của nó nhanh hơn nhiều so với di chuyển của ngân trần. Đây là rất bình thường, bất kỳ loại ếch nào cũng dựa vào chiếc lưỡi này, trong nháy mắt ăn hết côn trùng đang bay. Có thể nói, ở một phương diện nào đó, thông tin qua có thể khắc chế ngân trần hiện tại. Bất quá! Ngân trần không phải là một người tác chiến. Hiện tại không thể giết Thích Hồng Trinh, quả thực nửa điểm tác dụng cũng không có, Lý Thiên Mệnh lười quản hắn, ném hắn qua một bên, hắn và cộng sinh thú còn lại cùng nhau xông tới thông tin qua. Ngay khi mấy trăm ngàn đầu lưỡi dài của thông tin qua tới gần tất cả ngân trần, làm hoang hóa thành hồng mông ma bàn, trực tiếp đâm vào thân thông tin qua, huỳnh hỏa, miêu miêu, tiên tiên thần thông, lục đạo hỏa liên, càn khôn điện mâu và phệ huyết kiếm vũ, toàn bộ nổ vào vị trí lưỡi của thông tin qua. Ầm ầm. Thông tin qua to lớn đau kêu một tiếng, lật nhào ra ngoài, cái lưỡi bị nổ bắn đi không còn ảnh hưởng, một con ngân trần cũng chưa ăn được. Bị một đám thú nhỏ công kích, thông tin qua tại chỗ tức giận, cái lưỡi phía trên huyết cũng là vảy ngược của nó. Ngươi đừng quản, ngươi đi đuổi những con côn trùng kia. Hắn giao cho ta. Thích Kỳ Lăng theo thông tin qua nhảy xuống. Nhận được chỉ lệnh, thông tin qua dù không muốn, cũng xông vào ngũ hành hải. Tốc độ di chuyển của ngân trần so với miêu miêu thực sự kém hơn nhiều, nên bây giờ còn chưa tản ra đủ, mà chiều dài lưỡi của thông tin qua có thể xưng là khủng bố. Vừa rồi nếu không phải Lý Thiên Mệnh bọn họ xuất thủ, hơn ngàn chồng chất ngân trần này, bao gồm cả đá vụn, toàn bộ đều phải bị nó ăn vào bụng. So với vừa rồi, hiện tại ngân trần đã chạy ra rất xa, nhưng tốc độ của thông tin qua kinh người, cùng miêu miêu đều không khác mấy, hơn nữa mắt của nó cực kỳ giỏi bắt côn trùng di động. Cho nên, nó đối với mình rất có lòng tin. Lần trước đối chiến Lâm Nhạc Nhạc, Thích Kỳ Lăng trực tiếp trốn vào bụng thông tin qua, đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Nhưng lần này đối mặt Lý Thiên Mệnh, nàng trực tiếp tay cầm roi dài, đem hàng tinh nguyên hung thú trong sinh linh giới thạch toàn bộ phóng ra. Hết thảy hai mươi mấy con hàng tinh nguyên hung thú, vậy Lý Thiên Mệnh kính như bưng. Ngươi để con côn trùng kia chạy làm gì? Chạy hòa thượng chạy miếu à, ta bắt ngươi xuống, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Thích Kỳ Lăng áp sát tới, mặt cười lạnh. Vậy ngươi dứt khoát cũng để thông tin qua trở về, càng thêm ổn thỏa bắt ta, há không phải tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ hay lắm, mặc kệ là ngươi hay là những con côn trùng kia, cũng đừng hòng chạy. Thích Kỳ Lăng lạnh lùng nói. Nàng muốn song kiếm hợp bích. Nếu không, nếu Lý Thiên Mệnh quả thực ngọc đá cùng vỡ, để ngân trần đem đống đá đều hủy đi, nàng cũng khó chịu. Nói thật, việc Lý Thiên Mệnh lớn mật xông ra cướp đoạt như vậy, càng khiến nàng xác định giá trị của ngón áp út, vậy ta xin cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội. Nói thật, từ đầu tới cuối, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ thông tin qua cấp tiểu thánh vực, chứ không phải Thích Kỳ Lăng tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Hắn đã là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, trên đệ tử bài cũng biểu hiện thập nhất giai. Điểm này, Thích Kỳ Lăng kỳ thật không chú ý tới. Lần đầu chạm mặt, Lý Thiên Mệnh còn là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. Ngân Trần có trốn thoát hay không còn chưa biết, nhưng chỉ cần ta cấp tốc hạ gục Thích Kỳ Lăng, đánh vỡ cổ thần giới của nàng, dựa theo quy tắc, thông tin qua liền không thể ra tay nữa. Nhanh. Nhất định phải nhanh. Thích Kỳ Lăng này còn có hai mươi mấy con hằng tinh nguyên chiến thú, một mình nàng chưởng khống những cự thú này, phóng về phía Lý Thiên Mệnh, tràn diện vô cùng rung động. Đệ tử ám tộc cường hãn ở đây bày ra. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội thả chiến thú, ưu thế của bọn hắn sẽ rất lớn. Chỉ riêng đại thần khư cấp hung thú, Thích Kỳ Lăng đã có ba đầu, đều tiếp cận cường độ hoàng tinh khuê xa. 20 con còn lại, cơ bản đều là tiểu, trung thần khư cấp, phần lớn đều sắp xỉ huyết mạch phát yêu. May mắn, bên Lý Thiên Mệnh có tiên tiên và cơ cơ. Có bọn chúng, Lý Thiên Mệnh không quá sợ bị vây công. Ông ông! Tiên tiên, khởi nguyên thế giới thụ, trực tiếp cắm rễ, vô số thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, quỷ diện ma anh, u minh thanh liên nổ bắn ra, vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm đều phát huy tác dụng. Loại cộng sinh thú này am hiểu nhất đánh quần chiến, khu vực chưởng khống trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, hơn 20 đầu hung thú kia lập tức bị những cành lá, cánh hoa này dây dưa, hút máu. Ta muốn ăn thịt. Tiên Tiên phát ra tuyên ngôn đói khát, không cố kỵ hình tượng chút nào. Rầm rầm rầm. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, còn có Ngân Trần trên người Lý Thiên Mệnh, thành tứ đại cự thú, đâm vào thân đối diện. Trong nhất thời, thú loại huyết nhục chém giết khiến chiến trường trở nên cực kỳ rung động. Quả thực huyết nhục văng tung tóe. Ngân Trần có 4 tỷ thân thể ở đây, nó tạo thành vô số biển trùng ngân sắc, trong đó hàng ức vọt tới thôn Tinh Hoa, kết thành từng hình cầu, đi quấy nhiễu nó, thậm chí chủ động tiến vào miệng nó. Số còn lại chen chúc hướng chiến thú, bọ rùa bát tinh thiểm quan trùng kích, độc tố của độc hạt và sứa độc, thỏa thích phóng thích. Nó hoàn toàn không sợ chết, bởi vì nó vốn không thể chết. Kể từ đó, chiến thú của Thích Kỳ lăng xem ra đông đảo, trên thực tế vừa giao chiến đã bị Lý Thiên Mệnh vây công. Hình ảnh như vậy, tuyệt đối khiến không ít người sợ ngây người. Trong tình huống không có thông tin qua trợ trận, chiến thú còn lại của Thích Kỳ Lăng, vốn có trật tự trước mặt cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, có vẻ hơi lộn xộn. Dưới sự chưởng khống của hai cao thủ quần chiến Tiên Tiên và Ngân Trần, những chiến thú trung tiểu thần khư cấp này hoàn toàn chỉ có thể góp đủ số, chịu không nổi áp lực trật tự. Ba chiến thú đại thần khư cấp còn lại bị Lam Hoang, Miêu Miêu đơn độc trấn áp, sau khi bổ sung nguyên lực tinh luân tam giai, đối mặt loại chiến thú còn không bằng hoàng tinh khuê xà này, trật tự vừa ra, đánh đâu thắng đó. Kể từ đó, bên Lý Thiên Mệnh thậm chí còn có thể để trống một Huynh Hỏa, cùng hắn vây công Thích Kỳ Lăng. Vừa giao chiến, Thích Kỳ Lăng cũng cảm giác không bình thường. Không thể nào, hắn đột phá tam giai. Lúc này nàng mới chú ý tới đệ tử bài. Đối thủ của đệ đệ, bỗng nhiên biến thành chính mình. Liên tưởng đến việc Lý Thiên Mệnh cấp thứ 8 đã có thể hạ gục Thích Hồng Trinh cấp 9, mà nàng cũng chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại một giai cảnh giới. Không có thông tin qua, ngươi chẳng là gì cả. Chỉ dựa vào những chiến thú đại thần khư cấp này, cường độ của Thích Kỳ Lăng có lẽ còn không bằng đệ tử kiếm thần Lâm Thị Tiểu Thiên tinh cảnh 12 cấp. Đương nhiên, lực sát thương thần hồn của nàng vẫn rất mạnh. Trở về. Thích Kỳ Lăng biết mình khinh địch thua thiệt, vội vàng dùng hồn đồng màu tím triệu hoán thông tin hoa. Thông tin hoa bên kia đang bị Ngân Trần quấy nhiễu đến không hiểu ra sao, nhận được triệu hoán của Thích Kỳ Lăng, đôi chân dài đạp mạnh, như mũi tên trở về. Muộn rồi. Lý Thiên Mệnh cùng Huynh Hỏa liên thủ, một trước một sau. Huynh Hỏa có hai cánh trong tay, ngay cả Lý Thiên Mệnh nhất tâm lưỡng dụng cũng học được ra dáng. Nó đầu tiên dùng luyện ngục trật tự thiêu đốt Thích Kỳ Lăng, sau đó thi triển thần thông luyện ngục hỏa ảnh, nhất thời biến thành hơn vạn tiểu phượng hoàng, hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Lực lượng trật tự. Sắc mặt Thích Kỳ Lăng đại biến. Đây là lần nàng không thể lý giải nhất. Lực lượng trật tự của Huynh Hỏa khiến nàng trong lúc nhất thời ngỡ Lý Thiên Mệnh là cường giả tinh hải chi thần, tâm tính tại chỗ nổ tung. Tè ra quần đi. Mỹ nữ. Huynh Hỏa quát to một tiếng, hai cánh giết ra, một tay thiên huyễn kiếm quyết, một tay tru tinh kiếm quyết, thi triển vô cùng bài bản. Mà ở phía trước, Lý Thiên Mệnh vì truy cầu tốc độ, trực tiếp bạo phát toàn lực, mà Thiên Tý cùng hai đại vũ trụ thiên nguyên toàn bộ dùng tới, hình thành thời không song kiếm, áp chế mà đến. Trong nhất thời, Thích Kỳ Lăng đối mặt hai mặt giáp công. Nàng dù nội tâm cường đại, ngay lúc này, hồn đồng màu tím bạo phát thần quang chói mắt, toàn bộ tràn vào thiên nguyên thần khí roi dài trên tay, roi dài trong lúc nàng vung vẩy, hóa thành đầy trời huyết ảnh lại hóa thành vô số ác quỷ tinh hồng, phát ra tiếng thét chói tai đâm xuyên thần hồn, nhào về phía Huynh Hỏa và Lý Thiên Mệnh. Lực lượng vũ trụ thiên nguyên của hắn cũng bạo phát trong huyết quang này. TT. Một chiêu này vẫn rất mạnh, loại phong bạo thần hồn kia khiến Lý Thiên Mệnh cũng trắng bệch mặt, mà Huynh Hỏa cũng sợ loại công kích mệnh hồn này. May mà, hiệu quả luyện ngục trật tự ảnh hưởng đến phát huy của Thích Kỳ Lăng. Nàng cũng công cường thủ yếu. Ta có thần hồn tháp, người lại không có bảo bối nào có thể cản ta chi kiếm. Rầm rầm rầm. Kiếm khí tọa ngục thiên nguyên hình thành kiếm cương trên đông hoàng kiếm màu kim, dưới kiếm quyết duyên thời nhiếp ảnh thần diệu xuyên qua mà xuống. Luyện ngục hỏa ảnh và kiếm quyết biến hóa thất thường khác của Huynh Hỏa khiến Thích Kỳ Lăng hoàn toàn rối loạn. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Thời điểm này, không gian trấn áp rơi trên thân nàng, thành tảng đá lớn cuối cùng đè sập nàng. Lý Thiên Mệnh cắn răng kêu đau đớn, chịu đựng thần hồn đâm nhói, cùng Huynh Hỏa áp chế thiên nguyên thần khí của nàng, cứ thế mà xuyên đông hoàng kiếm màu đen đến gáy nàng. Đinh. Khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên da thịt trắng, cổ thần giới phát huy hiệu dụng, nó nổ tung ra, hất văng Lý Thiên Mệnh và Huynh Hỏa. Phanh phanh. Một người hai chim bị đâm đến choáng váng vọt tới. Lý Thiên Mệnh đau đến nhe răng nhếch miệng, trước mắt hắn mơ hồ một lúc lâu, ánh mắt cũng rõ ràng bị công kích thần hồn của Thích Kỳ Lăng, mệnh hồn trong thức hải hắn giờ phút này còn đang run lẩy bẩy. Bất quá, phá hủy cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng, hắn biết mình đã thành công. Ngón áp út kia quan trọng với ta như vậy, người lúc này xuất hiện cùng ta liều mạng cướp đoạt, thôn tinh hoa của ngươi mạnh như vậy, vậy đừng trách ta loại ngươi. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thanh tỉnh phần nào, hắn hít sâu một hơi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, thôn tinh hoa vừa trở về, đang muốn đại sát tứ phương thì hai người của giới vương chấp pháp tổ xuất hiện. Cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng đã phá, không được tiếp tục chiến đấu. Một nam một nữ, hai tiền bối trung niên, gần như đồng thanh nói là. Thích Kỳ Lăng quỳ trên mặt đất, song quyền nắm chặt, nước mắt rơi xuống. Trước mặt giới vương chấp pháp tổ, nàng chỉ có thể trấn áp thôn tinh hoa đang táo bạo, để nó ngủ say, cùng các chiến thú còn lại trở lại sinh linh giới thạch bên trong. Tỷ. Thích Hồng Trinh vội vã đến, người không bị thương chứ? Hắn nhìn kỹ một hồi, Thích Kỳ Lăng không hề bị chút tổn thương nào, ngược lại là hắn, trên người còn vương không ít toại ngục thiên nguyên kiếm khí, chỉ có thể bò đi. Thích Kỳ Lăng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nói, ta thật ác độc. Ta không nghĩ tới hắn phá tam giai, nếu không đã trực tiếp để thôn tinh hoa công kích hắn. Chỉ một bước sai lầm này, lại dẫn đến việc nàng bị loại. Đừng nghĩ quá phức tạp, nếu ngươi dùng thôn tinh hoa đối phó ta, ta dựa vào cái gì mà đánh với ngươi? Trực tiếp bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ngân Trần không ai truy, nó tùy tiện mà chạy. Tốc độ của Miêu Miêu cũng không kém thôn tinh hoa. Ngay khi Lý Thiên Mệnh hấp dẫn sự chú ý của Thích Kỳ Lăng, để Ngân Trần trộn đi đá vụn, hắn đã thắng. Tỷ. Trong lòng Thích Hồng Trinh khó chịu. Hắn vội vàng lấy cổ thần kỳ mang lên, phòng ngừa bản thân thảm hại hơn. Tiểu giới vương bản khai chiến còn chưa đến một năm, hắn làm sao làm được liền phá tam giai? Thần hy thị vị kia còn làm không được. Lần trước tiểu giới vương bản chi chiến, hắn còn chưa đến 90, đã là đệ nhất. Thích Hồng Trinh tương đương im lặng. Nói nhảm, vị kia đã sớm là trật tự chi cảnh, đột phá khẳng định không nhanh bằng tiểu thiên tinh cảnh. Bất quá không thể không nói, liền phá tam giai thật vô cùng mãnh liệt. Điều này nói rõ, Lâm Phong này nhất định phải có tạo hóa trong cổ thần kỳ, chính là đầu ngón tay kia. Còn có thứ lục quang bốc lên kia. Thích Kỳ Lăng nghiến răng nói. Lúc này, hai vị giới vương chấp pháp thành viên muốn dẫn Thích Kỳ Lăng trở về. Đệ đệ, chuyện chúng ta trò chuyện và suy đoán, người bên ngoài có thể nghe được, nhưng các huynh đệ tỷ muội ám tộc trong cổ thần kỳ không biết. Ngươi nói việc này cho tiểu anh ca đi. Để Lâm Phong kia phải phun ra toàn bộ những gì hắn lấy được từ tay chúng ta. Thích Kỳ Lăng ghé vào tai hắn nói. Ừm. Hắn cùng Thích Kỳ Lăng liếc nhau. Về cách nói, Thích Hồng Trinh đã nắm chắc. Hắn tuy sẽ không nói, bản thân che giấu cổ si tiểu anh, vụng trộm trở về làm những việc trộm đá vụn này. Bọn họ xì xào bàn tán, tự cho là bí mật, nhưng không biết xung quanh khắp nơi đều là con gián vô hình. Vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh liền đi lên. Ngươi làm gì? Thích Hồng Trinh nghiến răng giận dữ nói. Đeo cổ thần giới lên rồi sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đeo rồi. Thích Hồng Trinh nói. À, vậy gặp lại. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm, đâm vào óc hắn, Thích Hồng Trinh còn chưa kịp thổ huyết, đương nhiên không tránh được. Phốc. Lần này cổ thần giới lại lần nữa nổ tung Lý Thiên Mệnh, đồng thời hất Thích Kỳ Lăng bay ra ngoài. Lâm Phong. Ngươi quá phận. Ngươi dám làm nhục ta như vậy. Thích Hồng Trinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó rống giận nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt như muốn nhỏ ra máu đen. Hắn thật không ngờ, tranh chấp đã kết thúc, Lý Thiên Mệnh vẫn cho hắn, một kẻ bại tướng dưới tay một đao. Bình thường, trừ phi là tử địch, đây là không cần thiết. Ngươi cho ta ngốc à, để ngươi đi khắp nơi nói cho người khác, trên người ta có bảo bối gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn đã ẩn nấp cổ thần giới, tỷ đệ này cũng nát, cho nên hình ảnh tiếp theo, không ai có thể thấy. Ngươi. Thích Hồng Trinh và Thích Kỳ Lăng tức giận đến thổ huyết. Lâm Nhạc Nhạc còn không ở đây, Thích Kỳ Lăng vẫn chưa kịp phản ứng, một Lâm Nhạc Nhạc tiểu đệ này có thể làm nàng thành ra như vậy. Gặp lại. Ngân Trần đã sớm mang đá vụn đi. Bọn chúng sẽ hội tụ đá vụn ở nơi không người, Lý Thiên Mệnh vội vã đi qua. Lâm Phong, ngươi phách lối bây giờ, chờ ra cổ thần kỳ, ngươi xong rồi. Thích Hồng Trinh giận dữ nói. Ngươi có phải ngốc không, ta là con trai trưởng của kiếm thần Lâm Thị Tông Tộc, ngươi là cái gì, ngươi uy hiếp ta. Ngươi là cái lông bóng trong ám tộc. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, cười rời đi. Câu nói này khiến Thích Hồng Trinh ngây người. Trong tộc vẫn luôn nói, kiếm thần Lâm Thị chẳng mấy chốc sẽ thành chó của bọn họ, khiến hắn cảm thấy rất ưu việt. Nhưng theo thực tế mà nói, ám tộc và kiếm thần Lâm Thị đều thuộc về giới vương tộc. Thân phận con trai trưởng Lâm Thị Tông Tộc xác thực cao hơn hắn nhiều. Chỉ là từ trước đến nay, thân phận con của Lâm Mộ khiến hắn vô ý thức khinh bỉ, xem thường người này mà thôi. Bị con của Lâm Mộ đánh ra cục, chúng ta mất mặt. Thích Kỳ Lăng thống khổ cúi đầu, nước mắt ào ào rơi xuống. Nước mắt của bọn họ ám tộc đều là màu đen, giống như trí thức. Ách! Thích Hồng Trinh càng khó chịu. Không sao, gia hỏa này rất nhảy, hắn sớm muộn đụng tới tiểu anh ca bọn họ. Đến lúc đó, để hắn kiến thức một chút, thế nào là ám tộc. Thích Hồng Trinh chỉ có thể tự an ủi như vậy. Đáng tiếc là, không có Thích Hồng Trinh báo tin, cổ si tiểu anh và toàn bộ ám tộc căn bản không biết về ngón tay cự nhân. Giới vương bản bài danh, 48356. Vẫn là đếm từ 8 vị. Nhưng lần này tăng vọt quá nhiều, trực tiếp bắt đầu từ 40. Nhớ đến Lâm Nhạc Nhạc, bắt đầu bằng 38. Tiểu giới vương bản bài danh, 1350. Tinh hải chi thần trong cổ thần kỳ ước chừng 1000, điều này có nghĩa là tiểu giới vương bản cho rằng thực lực của ta đã chiếm ưu thế không nhỏ ở tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Thích Kỳ Lăng, người bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, xếp hơn 900 tên. Hơn 1000 tên, cách Lâm Kiếm Tinh hơn 200 tên, đã rất gần. Không biết, khoảng cách giữa thượng thần và tinh thần thực sự, kém bao nhiêu? Vấn đề này vẫn cần thực chiến để tìm câu trả lời. Lý Thiên Mệnh đến một mỏ quặng mới, Ngân Trần đã tập hợp đá vụn ở đây. Gia hỏa này mắc chứng ép buộc, thực sự tạo hình toàn bộ đá vụn thành ngón áp út, còn dùng tơ nhện dính chúng lại với nhau. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng ngón áp út đã hoàn toàn phục hồi. Ta trâu, bức không. Một đám ngân sắc phệ cốt nghĩ nằm rạp trên mặt đất trừng mắt hỏi Lý Thiên Mệnh. Trâu xẹp bôn bức. Lý Thiên Mệnh giẫm một chân lên đầu đám kiến này, nhảy qua thi thể của chúng, đi tới trước ngón áp út. Hắn không nói hai lời, dẫn xuất máu tươi, bôi lên. Dưới chân hắn, từng con phệ cốt nghĩ bắt đầu chửi mắng. Ngươi giẫm ta, ô uế. Đồ bỏ đi. Quy ca, ta muốn tắm. Phệ cốt nghĩ nhóm vung xúc tu và nhảy nhót, ra vẻ rất buồn nôn. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh nhìn ngón áp út chủ động hấp thu máu tươi, không nhịn được cười. Vô lượng kiếm hải. Số lượng lớn chiến trường. Nơi đây có hình ảnh tiểu giới vương bản chi chiến để xem. Người kiếm thần Lâm Thị đều thích náo nhiệt, nên phần lớn đều quan chiến trên đại tông sơn này. Phần lớn người quan chiến ở đây là người trẻ tuổi. Cơ bản đều dưới ngàn tuổi. Hơn 300 người tham chiến kia gánh vác giấc mộng của họ, nên họ rất kích động. Giờ phút này, mọi người đang theo dõi một hình ảnh, lặng ngắt như tờ. Trong hình, thông qua thị giác của Thích Kỳ Lăng, có thể thấy Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh tới, cùng cộng sinh thú huỳnh hỏa tuyệt sát Thích Kỳ Lăng. Ông! Hình ảnh tối đen. Điều này có nghĩa là Lâm Phong đã phá hủy cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng. Đánh tan Thích Hồng Trinh, bắt cửu mạch thiên tài Lâm Lăng Lâm, trêu đùa Lâm Kiếm Tinh, đến giờ đưa Thích Kỳ Lăng ra cục. Sự trưởng thành bùng nổ của hắn dần khiến kiếm thần Lâm Thị chú ý tới. Mức độ chú ý của hắn thậm chí có lúc vượt qua Lâm Hồng Trần. Lâm Hồng Trần xếp thứ 29 tiểu giới vương bản. Lý Thiên Mệnh thắng trận này mới hơn 1000 tên. Liền phá tam giai, thật sự rất đáng sợ. Đúng rồi, nghe nói lúc mới đến Lâm Thị, hắn che giấu thực lực thật sự là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, có thể hắn lúc đó không hề che giấu mà từng bước một thăng lên. Chắc không phải đâu, ta nghe nói hắn bùng nổ trưởng thành là do có tầm nhìn, lấy được không ít bảo tàng cổ thần kỳ. Tỷ như hài cốt xanh biết kia, còn có ngón tay kia. Hắn hái được cổ thần giới, chắc hẳn tự cho là tạo hóa rất lớn. Ta nghe nói, đã có trưởng bối đến cửa vào cổ thần kỳ, chuẩn bị chờ hắn bị loại về sau, trực tiếp đón hắn về vô lượng kiếm hải. Vậy là hắn thể hiện không tệ. Chắc chắn không tệ. Chiến lực hiện tại gần với tinh hải chi thần, sao có thể là phế tử trăm tuổi. Chờ hắn tiến thêm một bước, đều tính là thiên tài cấp vô lượng rồi. Hóa ra, Lâm Phong thật không kém. Từ thảo luận ồn ào trên đại tông sơn này, hắn gần như đã hoàn toàn rũ bỏ ô danh phế tử trăm tuổi. Có thể giành được sự tôn trọng nhờ thực lực là rất không dễ dàng. Nơi đây có người trẻ tuổi đến từ chính đại kiếm mạch. Việc họ dần công nhận hắn là một tin tốt với Lý Thiên Mệnh. Dù hắn là con của ai, mỗi người không thể quyết định xuất thân của mình, chỉ cần hắn vì Lâm Thị tranh thủ vinh diệu, vậy hắn đáng được chúng ta tôn trọng. Lâm Phong, tốt. Một khi có người nói vậy, rất nhiều người hưởng ứng. Nói đúng, cha hắn là ai, liên quan gì đến hắn? Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp Lâm Mộ. Chúng ta, ngay từ đầu chỉ muốn hả giận, hoàn toàn mặc kệ đứa trẻ này phải chịu bao nhiêu áp lực. Việc Lý Thiên Mệnh thể hiện tốt, khiến người đệ nhị kiếm mạch có cảm giác dương mi thổ khí. Cuối cùng họ có thể thẳng lưng, cùng người khác thảo luận Lâm Phong. Vấn đề là... Bỗng có người trầm giọng nói một câu. Mọi người nhìn sang, người kia nghiến răng nói, Lâm thì chúng ta đang nói chuyện hợp tác với ám tộc. Mà Lâm Phong này lại nhiều lần đối nghịch với ám tộc, chiến đấu ở cổ thần kỳ được chú ý cao như vậy, hắn quấy rối sẽ khiến việc chúng ta liên thủ cường cường thêm khó khăn. Nghe nói Lâm Nhị Gia cũng không ủng hộ liên hợp, Lâm Phong chắc chắn nghe ông ấy, nên cố ý quấy rối. Những người bảo thủ này thật cố chấp, không theo kịp thời đại. Đúng vậy, thời đại thay đổi. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Mấy lão già đó sao không nhìn thấu, nếu không phải họ quấy rối, chúng ta đã sớm liên thủ với ám tộc. Ai cũng biết, Tôn Nghiêm Vạn Tổ kiếm tâm của kiếm thần Lâm Thị đang ở trong tay Y Đại Nhan. Trong khoảng thời gian Y Đại Nhan mất tích, Lâm Thị đã diệt không ít người của Quan Chi Linh ma tộc. Có chuyện xưa này, ám tộc là con đường duy nhất của họ. Vậy nên, tốt nhất Lâm Phong đừng tiếp tục đắc tội ám tộc cổ thần kỳ, một nơi nào đó trong hầm mỏ. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn thạch trụ ngón áp út trước mắt. Hắn có thể thấy rõ ràng, vết máu của hắn theo vân tay, lưu chuyển trên những đá vụn bị Ngân Trần cưỡng ép tổ hợp trở lại, xâm nhập vào trong đó. Âm âm. Khi vết máu tản ra, đá vụn lại lần nữa băng tán, ào ào rơi xuống, trực tiếp chôn vùi Lý Thiên Mệnh. Tốt. Phi thường tốt. Huỳnh Hỏa kéo xuống một mảnh lá cây trên thân tiên tiên, dùng cánh xóa xoát viết năm chữ lớn Lý Thiên Mệnh chi mộ, sau đó cắm cây diệp kia lên đống đá. Trước mắt Lý Thiên Mệnh toàn một màu đen. Cảm giác quen thuộc, trở về. Lần trước là đầu ngón tay, lần này là ngón áp út tay phải. Ngón tay kia bắt đầu nhói nhói, giống như có vô số con kiến vô hình đang cắn xé mỗi một giới tử. Trên vách ngoài giới tử ở ngón áp út của hắn, xuất hiện một ấn ký màu xanh biếc, giống hệt vị trí lần trước. Mỗi một giới tử đều có. Cái ngón tay này đã hoàn toàn giống với đầu ngón tay. Vô số ấn ký xanh biếc của giới tử tổ hợp lại với nhau, tạo thành kết giới. Ấn ký ngón tay của cự nhân này có thể nói là cực kỳ cao đoan, có thể chuyển dời đến trên ngón tay Lý Thiên Mệnh. Mà lại rất rõ ràng, ấn ký xanh biếc của hai ngón tay tạm thời tách rời nhau. Vậy liền thử một lần, thiên hồn của ta có thể đi vào trong đó hay không? Sau khi đi vào, là cùng một chỗ phía trên, hay là một nơi mới? Phía trên một chỗ, ngôi sao màu xanh lục hội tụ thành tinh hải cự nhân. Lần này thì sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó sử dụng hắc ám tí, đi bài trừ khóa trong ngón tay mình. Chuyện này, tạm thời chỉ có hắn, người của Trộm Thiên nhất tộc mới có thể làm được. Tuy nhiên không xác định, những trưởng bối tu luyện trên ngàn năm kia có thể làm được hay không, tối thiểu nhất, Thích Kỳ Lăng cầm được nó, tạm thời không thể hữu dụng. Chi thủ của Trộm Thiên nhất tộc, nảy ra kết giới khóa trên ngón tay, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xâm nhập vào bên trong những ấn ký xanh biếc kia, trốn vào một thế giới mới. Ông ông! Lại là một mảnh tinh không vô tận. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một mảnh tinh vực cuồn cuộn, vẫn tồn tại vô số ngôi sao màu xanh biếc. Giống như lần trước. Khi Lý Thiên Mệnh đang nghi ngờ, những tinh hải xanh biếc này bắt đầu lập lòe, co vào, tụ tập, tổ hợp. Rầm rầm rầm. Vạn tinh hội tụ. Vũ trụ hóa người. Loại tràng diện này, dù là thiên hồn hư huyễn thấy, vẫn chấn nhân tâm phách, khiến Lý Thiên Mệnh vì đó rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn tinh quang màu xanh biếc hội tụ trước mặt hắn thành một cự nhân tinh hải xanh biếc. Hào quang màu xanh lục chiếu sáng toàn thân Lý Thiên Mệnh đều bị nhuộm thành xanh biếc. Có thể nói, lần này quang mang càng chướng mắt. Dù là lần thứ hai nhìn thấy cự nhân này, Lý Thiên Mệnh vẫn miệng đắng lưỡi khô. Dù sao, thân thể đại hình số hoàng mỹ như vậy, thế giới hiện thực khó mà nhìn thấy. Trước mắt hắn, quang mang cự nhân tinh hải xanh biếc dần dần thu liễm, da thịt hội tụ từ tinh thần kia bắt đầu biến thành huyết nhục chân thật, da thịt trắng như tuyết lại ánh sáng nhu hòa kia vẫn là như thế tuyết nộn, vô cùng mịn màng, tay chân nàng thon dài, tư thái linh lung, hết thảy đều giống như thiết kế hoàng mỹ nhất. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng tưởng tượng, mặt nàng, ngũ quan, tóc dài, đến cùng sẽ đẹp cỡ nào. Đáng tiếc, đầu của nàng chính là một hình cầu xanh biếc cực lớn do tinh thần tụ hợp thành. Không có mắt, mũi các thứ. Thân thể người chân thật, nhưng lại có đầu lâu tinh thần, hình ảnh như thế, tự nhiên quái dị. Tiền bối. Bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn, Lý Thiên Mệnh vội vươn tay, che mắt, dùng cái này biểu đạt sự tôn trọng của mình. Đương nhiên, tay trái của hắn, trái lại che mắt. Cho nên, dù là thiên hồn, giống như cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Cho tới bây giờ, Lý Thiên Mệnh cảm giác hết thảy xuất hiện trước mắt, cùng lần trước hoàn toàn nhất trí. Ta sẽ còn bị kẹp sao? Trong lúc Lý Thiên Mệnh ôm một chút mong đợi, cự nhân tinh hải kia tự hồ không nhìn thấy hắn, mà chỉ giơ tay phải lên. Giới chỉ. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, trên ngón tay áp út của nàng, có một vòng tròn giới chỉ phong cách cổ xưa. Ông ông ông. Hắn kinh ngạc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, tựa như vô tận quân đoàn, đang đánh thẳng về phía hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Ông trời ơi. Hắn nhìn thấy, dưới ánh sáng giới chỉ của cự nhân tinh hải, vô số đầu ông người thân người đầu ông, đang xông về phía bên này. Đều là nam. Bọn họ có đầu kén ông chân thật, bộ dáng giống hệt đầu ông người trong hài cốt cự nhân xanh biếc. Thật nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu ông người vô cùng vô tận, không có điểm cuối, tạo thành một hải dương màu xanh lục. Rầm rầm rầm. Bọn họ lao tới trước mặt cự nhân tinh hải kia, dưới u quan giới chỉ kia, bọn họ ào đầu rạp xuống đất quỳ xuống, vây quanh vòng này đến vòng khác, xem ra giống như đang hướng bái thánh vật. Phong hậu. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cự nhân tinh hải trước mắt, chỉ có thể suy đoán như vậy. Tuy nhiên những người này đều có thân thể hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả xương cốt xương sọ đều là người, nhưng tập tính của bọn hắn rất giống với kiến, ong mật, loại hình xã hội kết cấu. Ông ông ông. Vô số đầu ong người hoàn toàn bao phủ tất cả tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Dưới u quan giới chỉ kia, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có một loại xúc động muốn quỳ xuống, hắn cảm giác đầu của mình càng ngày càng nóng, giống như có rất nhiều lông tơ muốn mọc ra, đầu đều đang bành trướng. Ta sẽ không phải biến thành loại đầu ong người này chứ? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhất thời rùng mình. Hắn vội vươn tay sờ mặt. Còn tốt, dung nhan anh tuấn còn tại. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, cự nhân tinh hải xanh biếc kia, tựa hồ rốt cục thấy được hắn, trong tinh quang thôi sáng, nàng đưa ngón áp út tay phải ra, chính là cái mang giới chỉ kia. Ông! Ngón tay lớn hơn 100 mét kia, phút chốc đè lên trán Lý Thiên Mệnh. Oanh! Cảm giác quen thuộc, lại tới. Nhất triều thể hồ quán đính, cả người nhảy bay lên, ngủ ở đám mây, cảm giác kia rất thư thái. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, cảm giác đều đang bốc khói. Quan trọng nhất, mặc kệ là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thần ý, lại tới một lần hiếm thấy bạo phát thức trưởng thành. Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp trong tất cả giới tử đều trở nên sắc bén, kiên cố hơn. Lực trưởng khống của chúng đồng dạng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Chỉ một chút, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc là, thể hồ quán đính như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình còn đang bay trên mây xanh, trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại trở về nhân gian, mà lại là ngã xuống trùng điệp, mất hết mặt mũi trước. Hồ. Thiên hồn trở về. Bản thể của hắn mở to mắt, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Đống đá kia, vẫn chôn hắn đâu. Phanh phanh phanh. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, đem đá vụn vô dụng này, toàn bộ chấn bay ra ngoài. Xác chết vùng dày á, cương thi a một đám cộng sinh thú, gà bay mèo nhảy, trách trách vù vù. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Hắn mới không thèm để ý đến đám cát điêu này. Đột phá mới là quan trọng hơn thần ý bạo tăng, kỳ thực mang ý nghĩa cảnh giới đột phá. Tiếp đó, cộng sinh tu luyện chẳng qua là quá trình lấy ám tinh vô hạn hằng tinh nguyên, bổ sung cho ngũ đại thiên tinh luân. Khi ngũ đại tinh luân nguyên lực tiếp tục mở rộng, thể lượng tăng lên, để nhất kỷ nguyên tổ tinh có thể hấp thu càng nhiều ám tinh hằng tinh nguyên, hóa thành sáng thế tổ tinh nguyên lực của nó. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ sáng thế tổ tinh nguyên lực, còn có đến từ Đông Hoàng kiếm Đông Hoàng vòng xoáy lực lượng. Chính hai đại tinh luân nguyên lực bên ngoài lực lượng này đền bù hắn cùng đối thủ to lớn chênh lệch tinh luân nguyên lực. Luận thuộc tính lực lượng trong thể nội, Lý Thiên Mệnh xác thực có ưu thế nghiền ép. Trong hầm mỏ, ám tinh, hằng tinh nguyên hắc ám kia không ngừng dung nhập vào thân thể hắn cùng cộng sinh thú. Ông ông ông. Theo tinh luân nguyên lực càng ngày càng nhiều, siêu việt hạn mức cao nhất, ngược lại chứa đựng đến tiểu thiên tinh đồ phía trên. Cái kia giới tự vách trong tiểu thiên tinh đồ liền sẽ dần dần hiển hóa, hình ảnh càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, luận độ rõ ràng tiểu thiên tinh đồ, Lý Thiên Mệnh so với Thích Kỳ Lăng, đế tôn cấp 12, còn kém xa lắm. May mắn, ngoại nhân cũng chỉ có thể nhìn ra hắn có hay không tiểu thiên tinh đồ, cụ thể rõ ràng bao nhiêu, ngoại nhân không thể nào biết. Cấp 6. Không ngoài dự liệu, hiệu dụng một chút đến từ ngón áp út, đuổi kịp người khác 3-5 năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Lực lượng lại lần nữa thuế biến. Sau đó, con cháu Bài Lâm thị của Lý Thiên Mệnh đã biến thành tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp đường đường 99. Đối với người ngoài tới nói, ta khoảng cách trật tự chi cảnh chỉ còn một bước ngắn. Chỉ thiếu chút nữa, trở thành thiên tài vô lượng cấp. Hắn muốn a, người kiếm thần Lâm thị, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không bao giờ lại đem cái danh trăm tuổi phế tử treo trên người hắn. Cũng coi như cho gia gia nải nải nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Hắn biết, hai lão nhân nhìn thấy thành tựu hiện tại của hắn, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Ta trước đó còn chưa đạt cấp 6 đâu, lúc đánh Thích Kỳ Lăng, bọn họ đoán chừng cũng có thể trông thấy. Không biết con cháu Lâm thị sẽ đánh giá ta như thế nào? Hắn nghĩ, không ngoài dự liệu, hẳn là tán thưởng thêm sầu lo. Tán thưởng hắn có tư cách, sầu lo hắn đắc tội ám tộc. Ta phải có hài cốt thiên hồn cùng ngón tay cự nhân trợ giúp, thời gian một năm, liền phá tứ giai. Rốt cục tiếp cận tinh hải chi thần. Tiếp đó, nên khen tháng, các ngươi phải tiếp tục tán thưởng. Cái kia sầu lo, các ngươi còn đến sầu lo. Lòng tin của hắn càng ngày càng mạnh. Cho nên nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là, ta tại tầng thứ 5 đã có thể đánh bại đế tôn cấp 12 không có thông tin hoa. Hiện tại cấp 6, ta có thể dựa vào huỳnh hỏa bọn chúng trật tự, cùng chân chính tinh hải chi thần giao phong hay không? Chênh lệch giữa thượng thần và tinh thần, đến cùng ở đâu? Không thực chiến, Lý Thiên Mệnh không có đáp án. Đã tới đây, khắp nơi đều có đối thủ, cùng ở chỗ này hư không suy đoán, không bằng dũng cảm chiến một trận. Từ khi đến ám tinh, công thâu định, lầm kiếm tinh liên tục trấn áp hắn, một đường đột phá cho đến hôm nay, vẫn sinh hoạt trong bóng tối của tinh thần. Thì liền thuấn thiên bác hàng thuấn thiên nghĩ cũng có thể ném hắn qua vai, khiến hắn không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì tất cả điều này, cũng bởi vì hắn hướng tới thần linh cao giai vũ trụ. Mấy năm nay, hắn cực độ khát vọng cùng trật tự chi cảnh nhất chiến. Đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, Lý Thiên Mệnh có chút nhịn không được. Lần trước, thuấn thiên, bác hàng, khoảng cách, không xa. Thần nguyên, hắn còn, không dùng. Ngân Trần biết được khát vọng chiến đấu của hắn, tìm cho Lý Thiên Mệnh một mục tiêu. Thuấn thiên bác hàng. Hắn đến từ Trung Châu Thuấn Thiên Thị, là ngự thú sư bình thường, mà không phải ám tộc, cùng hắn giao phong, kết quả chiến đấu hẳn là có sức thuyết phục. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Từ trước đến nay, hắn kỳ thật đều cẩu thả. Mỗi lần xuất kích, đều vì bảo tàng trước mắt, không thể không mạo hiểm xuất thủ. Mà lần này, hắn muốn chủ động xuất kích. Tương đương với đi săn. Đương nhiên, Thuấn Thiên Bác Hàng là con mồi cực độ hung hiểm, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ bị phản sát, nhưng hắn nhịn không được. Đến ám tinh, trước mặt tinh thần, hắn như hạt bụi nhỏ. Đến bây giờ không ngóc đầu lên được. Lần trước ngũ hành hải, mười mấy tinh thần ám tộc, trực tiếp dọa hắn đến không dám động. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không không não phía trên. Nếu không địch lại, tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Dù sao, hắn có Ngân Trần. Cái kia thần nguyên, tự như là bốn lỗ A, tuy nhiên ta tạm thời không dùng được, nhưng trật tự thần nguyên có giá trị không nhỏ. Ngân Trần theo dõi mỗi người tham chiến, có vũ khí như nó, có thể truy tung bất kỳ ai, không cần xác thực lãng phí. Nếu như về sau thật có cơ hội, liền vòng cổ chó của cổ si tiểu anh kia, ta cũng có thể thử một chút. Tại cổ thần kỳ này, hắn muốn tìm ai, ai cũng không tránh được. Thực lực mới là hết thảy. Sau khi đạt tiểu thiên tinh cấp 6, Lý Thiên Mệnh quyết định truy tung Thuấn Thiên Bác Hàng. Xông lên A Ngân Trần mở đường. Trong khoảng thời gian này, Ngân Trần vẫn luôn chú ý Thuấn Thiên Bác Hàng. Mỗi lần hắn chiến đấu, Ngân Trần đều quan sát, cho nên có thể nói cho Lý Thiên Mệnh, đối phương am hiểu gì, có cộng sinh thú gì. Thậm chí cả bài tẩy gì. Đối phương là tinh thần, nhưng kém Lâm Kiếm Tinh một chút, tiểu giới vương bảng xếp hạng hơn 890. Về tốc độ, Thuấn Thiên Bác Hàng không bằng Miêu Miêu. Dù sao thì thử một lần, đánh không lại ta liền chạy, thành thật một chút. Nội tâm tuy nhiên sao động, nhưng cũng muốn lý trí a, nếu Nhạc tỷ còn ở lại chỗ này, ta cũng không cần mạo hiểm. Nhưng nói thật, tự mình đánh, không cho Lý Thiên Mệnh được phán đoán chân thật nhất. Lý Thiên Mệnh tiến phát trên đường. Ngân Trần lại báo một tin tức. Lâm Hồng Trần xếp thứ nhất kiếm thần Lâm Thị, hắn đơn độc hành động. Ngân Trần nói, hắn phát hiện một tòa mộ thất quỷ dị. Mộ thất ở trung tầng cổ thần kỳ, chung quanh rất nguy hiểm, ít đệ tử tham chiến nào hướng bên đó. Mộ thất có kết giới, Lâm Hồng Trần có tạo nghệ phương diện này, đang nghĩ cách phá giải. Bất quá, Ngân Trần nói, hắn tạm thời không thu hoạch được gì. Thử trước xem có thể đánh với tinh thần không, sau đó qua xem một chút đi. Có Ngân Trần, người nào ở cổ thần kỳ này phát hiện cái gì, đều không gạt được Lý Thiên Mệnh. Nếu thực lực của ta đủ mạnh, tiểu giới vương bản chi chiến này, thì thuần túy là ta một mình chơi. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Thuấn Thiên, Bác Hàng, ngay tại, phía trước. Ngân Trần nhắc nhở, trước một dòng dung nham lũ. Gia hỏa này cũng một mình hành động. Bên trong cổ thần kỳ, phàm là tinh thần, đại đa số đều cùng một tinh thần khác đồng bọn, như thế Lý Thiên Mệnh càng không thể thắng được. Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn Thuấn Thiên Bác Hàng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, vượt qua dòng dung nham lũ. Hắn khẳng định không thể để đối phương biết, hắn chuyên môn tới tìm hắn. Cho nên, đây là một lần ngẫu nhiên gặp. Đi chưa được mấy bước, một nam tử tóc dài phía trước phát hiện Lý Thiên Mệnh. Hắn quay đầu lại, thấy Lý Thiên Mệnh, người này nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Thuấn Thiên Bác Hàng nghiêng đầu, hứng thú nhìn hắn. Đúng, là gia gia ngươi ta. Huỳnh Hỏa nhảy ra, ôm hai cánh nói Thuấn Thiên Bác Hàng vốn mang theo ý trêu tức, đi đối đãi Lý Thiên Mệnh. Huynh Hỏa bỗng nhiên thái độ phách lối, thốt ra một câu như vậy, khiến nụ cười của Thuấn Thiên Bác Hàng dần dần thu lại. Kể từ đó, ấn ký chữ bên trong màu đen ở mi tâm hắn, lan truyền ra một loại uy áp vô hình, dần dần tràn ngập về phía vị trí của Huỳnh Hỏa. Lần trước ta không để ý, người vẫn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp. Thuấn Thiên Bác Hàng hơi nghiêng đầu, nhìn bài tử đệ tử của Lý Thiên Mệnh, chậm rãi hỏi. Thiếu niên này mặc hắc bào rộng thùng thình, tóc dài tới eo, yêu dị như nữ tử, có một phen khí chất giả gái đặc biệt. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng cái gì mà đúng, Lâm Phong, chơi hắn, cướp đi cái nương pháo này trật tự thần nguyên, cho lão tử làm đồ nhắm. Toàn thân Huỳnh Hỏa bốc hỏa, vô cùng bá khí mà nói. Sắc mặt Thuấn Thiên Bác Hàng càng thêm lãnh đạm, hắn chỉ vào Huỳnh Hỏa, hỏi Lý Thiên Mệnh, cố ý khiêu khích. Không có, cộng sinh thú này của ta não có vấn đề, ngươi đừng chấp nó. Không có gì, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Vậy thì để nó trở về cộng sinh không gian. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Lăng em gái ngươi, dám nói chuyện với gia gia như vậy, có tin ta giết chết ngươi không? Huỳnh Hỏa tiếp tục gào thét. Thật không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười một tiếng, đang muốn thu Huỳnh Hỏa vào cộng sinh không gian, Thuấn Thiên Bác Hàng khoát tay, nói, được rồi, đừng cho nó trở về. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó chọc phải người không nên chọc. Như vậy đi, dù sao cộng sinh thú của ngươi ở kiếm thần lâm thì không ít, về sau ngươi chỉ thiếu một con, vấn đề không lớn. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Không cần thiết phải chấp nhất với một con cộng sinh thú thiểu năng trí tuệ chứ. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Hắn vừa kéo cừu hận, vừa mắng Huỳnh Hỏa, thật sướng khoái. Huỳnh Hỏa sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn chuyển dời mâu thuẫn lên thân nó. Kể từ đó, một khi Lý Thiên Mệnh phát hiện không địch lại, lúc rút lui, Thuấn Thiên Bác Hàng sẽ không liều mạng truy đuổi. Không phải vấn đề so đo. Nói sai, phải trả giá đắt. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Ta nhổ vào, người tính toán cái gì gà nhi, đại nam nhân ăn mặc như đàn bà, làm gia gia mất mặt. Huỳnh Hỏa quái khiếu nói. Oanh. Lời này vừa thốt ra, thành thế to lớn. Dòng dung nham phía dưới, trực tiếp giận dữ cuộn lên, bắn tung lên trời. Lâm Phong, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự mình làm thịt con cộng sinh thú này. Thứ hai, giao nó ra, ta sẽ làm thịt. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Ta chọn chặt thứ bảy tinh tạng của ngươi, dù sao cũng vô dụng. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Thuấn Thiên Bác Hàng nhất thời điên cuồng. Tốt, ta tới giết. Tại cổ thần kỳ này, giết cộng sinh thú mà thôi, không cần phải chịu trách nhiệm. Huỳnh Hỏa kéo cừu hận quả là nhất tuyệt. Nhìn Thuấn Thiên Bác Hàng tóc đen dựng ngược, đỉnh đầu bốc khói, liền biết cừu hận này kéo đến đúng chỗ cỡ nào. Âm âm âm. Thuấn Thiên Bác Hàng lập tức xuất thủ. Dù Lý Thiên Mệnh không nói gì, đối phương cũng không khách khí. Hiểu lầm. Đừng đánh nữa. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nói vậy, lại trực tiếp rút Đông Hoàng kiếm, nghênh hướng Thuấn Thiên Bác Hàng. Trên người hắn có 5 con kiến màu đen, thấy chưa? Mỗi con chỉ lớn bằng ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ ràng. Giới tự thú của Thuấn Thiên Thị Trung Châu, vì hình thể quá nhỏ, nên cơ bản không cần về cộng sinh không gian. Công thâu định xà, Thuấn Thiên Bác Hàng Thuấn Thiên Nghĩ, đều như vậy. Thời gian chúng ở bên ngoài, còn dài hơn Huỳnh Hỏa. 5 con kiến kia tuy nhỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh từng bị chúng ném qua vai, có thể nói ấn tượng khắc sâu. Trận chiến này chủ yếu khảo nghiệm ta có thể đối kháng trật tự lực lượng hay không, giới tự thú của đối phương quá nhỏ, làm hoang, tiền thoát đi không tiện. Cho nên lần này, Lý Thiên Mệnh dự định chỉ dùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Cơ Cơ xuất chiến. Cơ Cơ chủ yếu phụ trợ 2 con kia, hiệu quả càng tốt hơn. Hình thể 2 con này không lớn hơn Thuấn Thiên Nghĩ bao nhiêu. Tuy chiến lực không hoàn chỉnh, nhưng Lý Thiên Mệnh còn có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần và Ma Thiên Tý. Nếu chỉ lấy khảo nghiệm làm mục đích, vậy là đủ rồi. Ngay cả như vậy, trận chiến đấu này, vì Lý Thiên Mệnh vừa đột phá tứ giai, vẫn thu hút nhiều sự chú ý, lời khiêu khích của cộng sinh thú kia là hắn xúi dục. Lâm Phong này gan thật sự là lớn, dám trực tiếp khiêu khích trật tự chi cảnh. Còn là trật tự chi cảnh trong số những người mạnh nhất, Thuấn Thiên Thị Trung Châu. Siêu sư. Lý Thiên Mệnh không lùi mà tiến tới, hành động này khiến Thuấn Thiên Bác Hàng nhíu mày lần nữa. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Từ khi thành tựu tinh thần, với hắn mà nói, trên thế giới này không có thượng thần nào là đối thủ của hắn. Một chút sức phản kháng cũng khó mà có. Đó là bởi vì thất tinh vũ trụ thể, chu thiên tinh hải chi lực và trật tự lực lượng. Thuấn Thiên Bát Hàng trực tiếp dẫn động hậu thổ trọng lực trật tự trong Thất Tinh Tạng. Ông! Trật tự kia hấp thu chu thiên tinh hải chi lực, bạo phát ra. Giờ khắc này, mỗi một giới tử trên người hắn đều lóe lên tinh quang, toàn thân Thuấn Thiên Bát Hàng, vì vậy biến thành người tinh quang. Âm âm âm! Hậu thổ trọng lực trật tự bạo phát, trật tự hoàn chỉnh như vậy, khiến cấu trúc chiến trường chung quanh biến đổi lớn. Trong lúc nhất thời, vô số khoáng thạch, bùn đất, dung nham và nguyên tố thần tai như dung nham tụ lại, đè ép về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm giác được, mỗi một ngóc ngách trên toàn thân hắn đều gánh chịu một ngọn núi. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là khoảng cách trực tiếp giữa thần linh sơ cấp và thần linh cao cấp. Hơn nữa, trật tự hậu thổ trọng lực này không chỉ đến từ Thuấn Thiên Bát Hàng, mà còn đến từ năm con cộng sinh thú Thuấn Thiên Nghĩ trên người hắn. Năm con kiến này nằm ở đầu và tứ chi hắn. Đừng thấy chúng nhỏ, kỳ thật đều có hơn 3 vạn điểm sao, mỗi con đều lực lớn vô cùng. Chúng có chu thiên tinh hải chi lực và hậu thổ trọng lực trật tự giống như Thuấn Thiên Bát Hàng. Âm âm âm. Đây thật ra là lục trọng trật tự bạo phát. Một chủ năm bộ. 6 đơn vị này phối hợp với nhau, tạo thành cách vận dụng đặc thù của trật tự lực lượng. Chỉ là áp chế trọng lực của Thuấn Thiên Bát Hàng đã khiến giới tử của Lý Thiên Mệnh bị đè ép nghiêm trọng. 5 trọng áp chế còn lại thì cường điều áp chế tứ chi hắn, khiến hắn càng khó động đậy. Thật nặng. Thân thể dường như đóng băng. Dù chỉ chớp mắt, cũng có cảm giác như bị cả thế giới trấn áp. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Cơ Cơ cũng chịu đựng loại lực lượng này. Nhất là Huỳnh Hỏa, còn chưa khai chiến, toàn thân huyết nhục, lông vũ, đã bị ép rung động đùng đùng. May mắn, chúng có tự sinh trật tự, hơn nữa cũng có thất tinh vũ trụ thể, vô cùng kháng áp. Điểm yếu lớn nhất của chúng so với đối thủ là tinh luân nguyên lực bị giới hạn cảnh giới, không thể sánh bằng chu thiên tinh hải chi lực và trật tự. Chính vì thế, trật tự của chúng xem như tàn khuyết. Dù tàn khuyết, 3 con huỳnh hỏa vẫn thi triển ra. Luyện ngục, hỗn độn, sáng thế. Tam đại tự sinh trật tự, về thể lượng có lẽ không bằng 1% của đối phương, nhưng vẫn dựa vào ưu thế của trật tự bản thân, căng ra một không gian thuộc về chúng và Lý Thiên Mệnh. Giảm mạnh áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, 3 đại trật tự này còn có thể công kích sang phía đối phương. Ngươi cũng có trật tự. Khi Thuấn Thiên Bát Hàng cảm nhận được trên các giới tử tinh thần hạt nhỏ của mình, vậy mà xuất hiện hỏa diễm, lôi đình và một loại lực lượng trật tự mang tính hủy diệt màu hồng phấn, hắn lập tức ngây dại. Hắn dừng lại hành động vọt tới trước. Ai cũng biết, không thành tinh thần, không thể nào nắm giữ trật tự. Ngươi nhầm lẫn rồi à, ta mới 12 cấp, còn chưa có cơ hội tiến vào biển có thứ tự. Lý Thiên Mệnh nói. Trật tự là thứ không rõ ràng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết không thừa nhận, người khác không thể tin được. Chỉ có người bị huỳnh hỏa tấn công mới có thể tin chắc. Nhưng, người khác có tin lời những người này hay không, lại là một chuyện khác, tuyệt đối là trật tự lực lượng. Tuy yếu ớt, không đáng nhắc tới, nhưng bản chất không thay đổi, ta không ngốc. Thuấn Thiên Bát Hàng thất tinh vũ trụ thể, sức chống cự cực mạnh. Thêm hắn có ngũ đại cộng sinh thú xuất chiến, nên trên trấn áp trật tự, hắn vẫn chiếm thượng phong. Lý Thiên Mệnh vẫn nặng nề như núi, khó có thể hô hấp. Còn Thuấn Thiên Bát Hàng tiếp nhận luyện ngục, hỗn độn, sáng thế trật tự, rất quỷ dị, nhưng áp chế lực không tính mạnh, hắn tạm thời có thể tiếp nhận. Dù nói vẫn rất khó chịu, nhưng so với 2 năm trước, vừa đụng tới Lâm Kiếm Tinh thời điểm, thật tốt hơn nhiều. Lúc ấy ta động liên tục đạn cũng khó khăn, mà bây giờ, ta còn lực đánh một trận. Kết quả vậy, tối thiểu làm Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục có thể chọi cứng tinh thần. Tuy huỳnh hỏa bọn chúng tự sinh trật tự công lao lớn nhất, nhưng cái này cũng nói, tinh luân nguyên lực tự thân hắn tăng trưởng, đối giới tự che chở cùng bảo hộ, tác dụng cũng rất lớn. Tạch tạch tạch. Khi Lý Thiên Mệnh hoạt động gân cốt, toàn thân phát ra rung động đùng đùng thảm liệt. Nghe rất làm người ta sợ hãi. Giống như xương cốt hắn đều kẹt lại. Kỳ thật đây chính là hiệu quả trấn áp trật tự. Lý Thiên Mệnh dường như sinh hoạt tại thần chi vực trường của Thuấn Thiên Bát Hàng. May mắn, huỳnh hỏa bọn họ tự mình chống lên một cái thần chi vực trường cỡ nhỏ. Dựa vào ngụy trang trật tự này của ngươi, ngươi một thượng thần không có thất tinh vũ trụ thể, vậy mà có thể động đậy dưới trật tự của ta, rất tốt. Còn lại tiểu thiên tinh cảnh đỉnh phong, trước mặt ta, chỉ có quỳ xuống chịu mệnh. Thuấn Thiên Bát Hàng không thể không một lần nữa xem xét Lý Thiên Mệnh. Quá khen. Lý Thiên Mệnh nói. Quỳ mùi tử ngươi à, nương pháo, có gan ngươi đánh ta à, đồ bỏ đi, chút bản lãnh này, cho gia gia ngươi gãi ngứa ngứa. Huỳnh hỏa chân đạp Lý Thiên Mệnh, vô cùng phách lối cười nói. À, Thuấn Thiên Bát Hàng vừa để trật tự của đám người huỳnh hỏa làm kinh ngạc, mà giờ, hắn đã lười biếng nhiều lời. lại lần nữa ra tay. Hậu thổ trọng lực trật tự trấn áp, càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Như có vô số đồi núi đang đập vào toàn thân Lý Thiên Mệnh. Ngũ tạng lục phủ đều thừa nhận lực lượng đè ép bốn phương tám hướng. Đừng nhìn Thuấn Thiên Bát Hàng này dáng dấp mảnh mai, trên thực tế hắn là cuồng ma lực lượng thuần túy. Oanh. Hắn lấy ra binh khí. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là thiên nguyên thần khí trị giá 5 vạn công đức điểm lâm thị trở lên. Thiên nguyên thần khí này 10 phần to lớn, chính là một thanh trọng chù y, chỉ riêng cán dài đã có 2 mét. Đầu búa của nó khác với chù y tròn. Đây là một cái trọng chù y hình lập phương màu đen, rất cá tính, góc cạnh kiên cường sắc bén kia tràn ngập lực lượng, bên trong ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên màu đen đặc, bốc lên hắc quang, để trọng chù y màu đen này như thập vạn đại sơn tụ tập thể, trầm trọng dọa người. Thiên nguyên thần khí, tứ phương trọng chù y. Vũ trụ thiên nguyên, vẫn lạc trọng thân. Những tư liệu tên này, Ngân Trần thông qua giám thị trò chuyện của hơn vạn người tham chiến, rất nhẹ nhàng có thể thu hoạch. Giờ phút này, Thuấn Thiên Bát Hàng tay cầm thiên nguyên thần khí tứ phương trọng chù y, thêm năm Thuấn Thiên Nghĩ xuất quỷ nhập thần trên thân, giận dữ, giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Đừng nhìn Thuấn Thiên Nghĩ kia không lớn, nhưng uy lực thần thông cũng không yếu. Năm Thuấn Thiên Nghĩ thi triển thần thông Thuấn Thiên khu vực. Vùng thế giới chiến trường đất đai khoáng thạch này, hoàn toàn trong khống chế của bọn chúng khuynh hướng thổ thuộc tính, tại loại thế giới lòng đất này ưu thế to lớn. Thuấn Thiên khu vực bạo phát, vô số bãi đá, gai đá, ngưng kết trên lực lượng của bọn chúng. Ông. Năm Thuấn Thiên Nghĩ này đã triệt để không còn hình bóng. Lực lượng thần thông của bọn chúng tràn ngập toàn trường, hóa thành công kích long trời lở đất, áp về phía Lý Thiên Mệnh. Bản mèo đến rồi. Mèo con trên bờ vai Lý Thiên Mệnh, nhảy xuống đất, một thân lôi đình đen trắng bạo phát, Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện xen lẫn thành vô số âm dương điện luân, đột nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm. Lôi đình mãnh liệt lẫn vào thần thông luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, nổ tung lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, xé rách hữu hiệu Thuấn Thiên khu vực ngũ trọng, lôi hỏa bạo loạn hình thành sóng biển trấn áp ra ngoài, biến chiến trường hoàn toàn thành lôi hỏa thế giới. Ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác hung hiểm tương đương. Ở đây, thình lình, phút chốc kinh hồn. Không biết khi nào, một Thuấn Thiên Nghĩ xuất hiện trước mắt hắn. Nó tự như mũi tên, đâm về ngực Lý Thiên Mệnh, lấy trình độ kiên cường thân thể của nó, tuyệt đối có thể xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Lão tử ăn con kiến. Huỳnh Hỏa phản ứng rất nhanh, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, lấy cánh làm kiếm, lấy thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận làm nhọn, chặt chém về phía Thuấn Thiên Nghĩ kia. Rầm rầm rầm. Thuấn Thiên Nghĩ nhìn chằm chằm nó một cái, hậu thổ trọng lực trật tự to lớn, trấn áp Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa luyện ngục trật tự cũng thiêu nó. Phương diện này Huỳnh Hỏa chịu thiệt, bất quá vũ linh sắc bén của nó là một ưu thế. Ầm ầm. Một chi một con kiến, trước mặt Lý Thiên Mệnh, vậy mà như hằng tinh nguyên đụng nhau. A, Huỳnh Hỏa quái khiếu, bị con kiến cự lực này đâm vào thân Lý Thiên Mệnh, toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng, Thuấn Thiên Nghĩ kia cũng thuấn thân bốc hỏa, nện xuống đất, trên thân hắn đầy dày đặc ngân kiếm, nhảy lên còn gãy mất hai cái. Đây là trật tự tự sinh của Huỳnh Hỏa và Cơ Cơ, thêm hiệu quả thần hỏa kiếp. Có thể nói, Huỳnh Hỏa có Cơ Cơ phụ linh, trước mắt có thể giao chiến với một Thuấn Thiên Nghĩ. Thuấn Thiên Nghĩ kia rơi trên mặt đất, lập tức phẫn nộ đứng lên, lại lần nữa thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Vật nhỏ này, thật quái dị. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp thở, uy hiếp từ phương hướng khác buông xuống, Thuấn Thiên Nghĩ còn lại cũng dết tới. Trong đó uy hiếp lớn nhất, vẫn đến từ Thuấn Thiên Bát Hàng trên đỉnh đầu. Âm âm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu hắn, Thuấn Thiên Bát Hàng giống thiếu nữ quái lực đến eo tóc dài phấn khởi, cánh tay non mịn, vùng thiên nguyên thần khí tứ phương trọng chù y, ầm vang nện xuống. Rầm rầm rầm. Trấn áp trật tự. Là ngự thú sư, trật tự hắn càng mạnh, tinh hải chi lực quanh thân, tự nhiên cũng càng cường. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cảm nhận được bóng mờ tinh thần. Quá mạnh. Động tác của hắn cực nhanh. Thái nhất huyễn thần hóa thành thái nhất càng khôn quyển, có thể lớn có thể nhỏ. Lý Thiên Mệnh dùng chính càng khôn quyển này, trợ giúp Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau ngăn trở Thuấn Thiên Nghĩ năm con trùng kích cuồng bạo. Oanh. Oanh. Trong đó hai Thuấn Thiên Nghĩ, xác thực rất biến thái, thái nhất càng khôn quyển bọc trên người bọn chúng, lại bị sinh sinh chống đỡ nứt ra. Thuấn Thiên Nghĩ miễn cưỡng còn có thể làm được, còn Thuấn Thiên Bát Hàng kia, để Lý Thiên Mệnh hết biện pháp. Lực lượng vũ trụ thiên nguyên của tứ phương trọng chù y kia, ầm vang phủ xuống. Thiên địa tứ phương đều trong chưởng khống của hắn, căn bản không có khả năng thoát khỏi. Chỉ có ngạnh kháng. Lên. Lý Thiên Mệnh dẫn động toàn thân tinh luân nguyên lực, chỉ có thể bạo khởi, điên cuồng thôi động hai vũ trụ thiên nguyên. Trong lúc nhất thời trên Đông Hoàng song kiếm, lôi hỏa dây dưa, toại ngục và lôi hy bạo phát, tia chớp cùng hỏa diễm cùng múa. Phản kích chỉ có thể nhanh hơn tay. Thái hư kiếm lục là ưu thế của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm nhìn như đơn giản này, để Lý Thiên Mệnh phút chốc giết tới trước mắt đối thủ. Đinh đinh. Hắn muốn dùng một kiếm này xuyên qua tứ phương trọng chú ý, trước một kiếm trúng đích đối thủ. Đáng tiếc, Thuấn Thiên Bát Hàng đủ linh hoạt. Mà lại trọng lực trật tự của hắn, để một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, mất đi tốc độ nhanh nhất đinh. Đông Hoàng kiếm cùng tứ phương trọng chú ý giao phong, trật tự trấn áp cùng lực lượng thiên nguyên thần khí bạo phát, khiến một cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh nổ tung, máu chảy đầm đìa. Lực lượng kinh khủng xông thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Lý Thiên Mệnh cắn răng, dùng Đông Hoàng kiếm màu đen cùng Ma Thiên Tý thi triển tiểu trĩ kiếm quyết. Một kiếm này tuy bị hạn chế tốc độ, nhưng lực áp chế không gian cùng độ cứng của Ma Thiên Tý vẫn còn. Không gian. Thuấn Thiên Bát Hàng khẽ cau mày. Nhìn ta nhất lực phá vạn xảo. Hắn hai tay nắm chặt tứ phương trọng chú ý, quét ra đầy trời huyễn ảnh, chống cự lại áp chế không gian trong kiếm thế của Lý Thiên Mệnh. Đường đương đương. Quả đúng như lời hắn nói, tuyệt đối lực lượng có thể đánh vỡ ngàn vạn kỹ xảo. Loại trấn áp cường thế này giúp hắn đứng vững, phá tan áp chế không gian của nhất kiếm kỳ điểm, trái lại dùng tứ phương trọng chú ý áp chế Lý Thiên Mệnh, nện một chú ý xuống. Oanh! Lý Thiên Mệnh bị đánh xuống. Dù Miêu Miêu đã tiếp nhận hắn, vẫn đầu rơi máu chảy. Toàn thân trên dưới, chỉ có hắc ám tí ở tay trái không phúng huyết, những vị trí khác, mạch máu đều tan vỡ. Đây chính là hiệu quả của tinh thần trật tự trấn áp. Lực lượng thiên nguyên của Vẫn Lạc Trọng Thần Vũ trụ tràn vào cơ thể hắn, như một con mãnh thú, cắn xé tứ phía. Còn đánh sao? Miêu Miêu hỏi. Đánh cái rắm. Lý Thiên Mệnh không phải kẻ không nhìn rõ thực tế. Sau khi trải qua giao phong trực diện vừa rồi, trong lòng hắn hoàn toàn rõ ràng, dù đã tiểu thiên tinh cấp 6, muốn vượt qua thất giai đấu bại tinh thần vẫn là si tâm vọng tưởng. Thượng thần cùng tinh thần, sinh mệnh vượt qua, chênh lệch quá lớn. Đánh đến bây giờ, đáp án hắn cần đã có. Tiếp tục đánh nữa, cơ hội chạy trốn cũng không còn. Trên thực tế, Thuấn Thiên Bát Hàng cũng không có ý định tha thứ hắn. Hắn đã tay cầm tứ phương trọng chú ý, lại lần nữa hướng Lý Thiên Mệnh phủ đầu đập tới. Rầm rầm rầm. Búa lớn hình lập phương, trên không trung lập lòe hắc hào quang màu đỏ chói mắt. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, dưới lòng đất chỗ Lý Thiên Mệnh đứng, tối thiểu hơn ức ngân trần bỗng nhiên xông ra, hóa thành hải dương màu bạc, đánh tới Thuấn Thiên Bát Hàng. Cái này là cái gì? Ngân trần số lượng nhiều, thanh thế lớn, lại đến đột ngột, khiến Thuấn Thiên Bát Hàng giật mình. Phanh phanh phanh. Dưới một chú ý của hắn, đại lượng ngân trần bị hóa thành tro bụi. Hắn muốn chạy trốn. Thuấn Thiên nghĩ nói với Thuấn Thiên Bát Hàng. Trốn được sao? Thuấn Thiên Bát Hàng vừa nói, vô tận biển trùng ngân sắc từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, trong trong ngoài ngoài tầng tầng lớp lớp, trực tiếp chìm ngập hắn. Vô cùng vô tận. Thuấn Thiên Bát Hàng một trận giết lung tung, trong thời gian ngắn hủy diệt hơn ức ngân trần. Nhưng khi hắn lao ra xem xét, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn bóng dáng. Thuấn Thiên nghĩ vẫn đang truy. Có điều rất rõ ràng, bọn họ đuổi không kịp. Bởi vì về tốc độ, Lý Thiên Mệnh đã tính toán kỹ càng. Không có nắm chắc đào mệnh, hắn sẽ không đến đặt mình vào nguy hiểm này. Đừng đuổi theo. Thuấn Thiên Bát Hàng truy một lát, Thuấn Thiên nghĩ báo cho hắn biết, bọn họ đã mất dấu. Hắn vừa chờ Thuấn Thiên nghĩ trở về, vừa nhìn chăm chú hướng Lý Thiên Mệnh rời đi. Cũng được đó, Lâm Phong này. Trước đây nghe đồn là phế tử trăm tuổi, tu vi mới thần dương vương cảnh, bây giờ nhìn, cơ hồ có thể ở trước mặt ta chống đỡ mấy chiêu. Có bản lĩnh như vậy, kiếm thần Lâm Thị vì sao hạ thấp thiên phú của hắn? Sao lại là thần dương vương cảnh? Hắn hẳn còn có mấy cộng sinh thú chưa dùng. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã muốn bỏ chạy. Nói cách khác, gia hỏa này bắt ta ra để khảo nghiệm chiến đấu lực. Lá gan thật mập, là xem thường ta sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Thuấn Thiên Bát Hàng âm lạnh xuống. Không thể không nói, chiến lực của hắn đã đạt đến trình độ vô địch tiểu thiên tinh cảnh sao? Trong trận quyết đấu vừa rồi, hắn thực sự cảm nhận được Lý Thiên Mệnh tạo thành uy hiếp nhất định cho hắn. Điều này đã rất khó tin. Bởi vì bất kỳ tinh thần nào đối đầu với thượng thần, cơ hồ đều là nghiền ép. Từ xưa đến nay, thiên tài ngang dọc nhất ở đỉnh phong tiểu thiên tinh cảnh cũng rất khó đánh với lão phế vật vừa mới vào trật tự chi cảnh. Thượng thần có thể vượt cấp đánh tinh thần, ví dụ thành công vô cùng ít ỏi. Mà Thuấn Thiên Bát Hàng là tiểu giới vương bảng xếp hạng hơn 800, cũng không phải lão phế vật. Cho nên, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút khiếp sợ. Mấu chốt là, lực lượng trật tự ta vừa mới tiếp nhận, hư hư thực thực đó, rốt cuộc là cái gì? Điểm này, không ai có thể giải đáp. Thuấn Thiên Bác Hàn lười suy nghĩ nhiều. Rất tốt. Rất tốt. Bắt ta thử chiến lực. Còn muốn bắt ta thần nguyên. Đừng để ta chạm mặt ngươi nữa, lần sau ta có phòng bị, ngươi sẽ không dễ dàng chạy trốn như vậy đâu. Hô. Lý Thiên Mệnh nằm trên lưng Miêu Miêu, dùng thanh linh tháp chữa trị thương thế trên nhục thể. Bị thương khắp nơi, toàn thân đều vậy, nhưng không tính là trọng thương. Nếu không, cổ thần giới đã sớm bị đánh vỡ. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Phiền toái duy nhất là lực lượng vũ trụ thiên nguyên trên người, có lẽ phải mất mấy ngày mới có thể trừ bỏ hoàn toàn. Trước khi trừ bỏ, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn ở trạng thái liên tục bị thương. Tinh thần của trật tự chi cảnh thật sự mãnh liệt. Quả nhiên, không tự mình đối mặt, chọc giận đối phương, khiến đối phương sinh ra ý định diệt tuyệt, sẽ rất khó tìm thấy chênh lệch thật sự trong chiến đấu. Trận chiến vừa rồi, có thể nói tương đối mạo hiểm. Tuy đã đưa ra kết luận, ta vẫn chưa phải là đối thủ của tinh thần, nhưng là... Trong mắt Lý Thiên Mệnh hiện lên niềm tin và hào quang mãnh liệt. Ta cảm giác, ta vẫn có cơ hội làm bị thương hắn, dù hiện tại bị áp chế, đợi ta phá thêm nhất giai, nói không chừng thật sự có thể khóa vực sinh mệnh tầng thứ, đánh bại tinh thần. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 6 không được. Vậy thì cấp 7. Trận chiến này tuy thất bại, nhưng không hề áp chế niềm tin của Lý Thiên Mệnh, ngược lại khiến hắn sinh ra đấu chí mãnh liệt hơn khi đối kháng với cái ngưỡng tinh thần này. Từ lúc ban đầu không thể động đậy trước mặt Lâm Kiếm Tinh, đến bây giờ miễn cưỡng có thể cùng tinh thần nhất chiến, ta tiến bộ vẫn rất lớn. Lâm Kiếm Tinh so với Thuấn Thiên Bác Hàn mạnh hơn, nhưng không đáng kể. Nhanh, nhanh, việc cấp bách vẫn là phải nắm chặt thời gian, gia tăng thực lực. Phương thức khổ tu truyền thống căn bản không thể đột phá trong thời gian ngắn, hiện tại không để ý đến ổn định, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này, làm sao có biện pháp. Ba bộ hài cốt cho hắn tư nguyên thiên hồn. Nhưng rõ ràng, tu hành từng bước một, đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, e rằng còn phải hơn một năm. Trong một năm này, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Thiên Mệnh có chút không chờ được, muốn vượt qua cái ngưỡng này. Đúng rồi, Lâm Hồng Trần tìm được mộ thất, hiện tại ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ, đó là một cơ hội. Ngoài Lâm Hồng Trần, hiện tại toàn bộ cổ thần kỳ không còn chỗ nào khả nghi. Hắn, đang, tiếp tục, nghiên cứu. Không có, thành quả. Ngân Trần nói. Chung quanh có ai không? Một ai, đều không. Hung thú, ngược lại, không ít. Ngân Trần nói. Tốt. Ta đi tìm hắn. Lâm Hồng Trần là người như thế nào? Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần cũng đưa ra một số đáp án. Hắn và Lâm Kiếm Tinh có sự khác biệt rất lớn. Lâm Kiếm Tinh thấy ám tộc đều rất khách khí, thậm chí còn nịnh nọt. Đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị đều như vậy. Nhưng Lâm Hồng Trần thì không. Lần trước hắn từ chối Cổ Si Tiểu Anh đã không mấy khách khí. Hơn nữa Ngân Trần nói, sau khi tiến vào cổ thần kỳ, hắn rất lạnh lùng với ám tộc, ngược lại so sánh chiếu cố các đệ tử kiếm thần Lâm Thị khác. Người này là một hiệp khách độc hành, từ đầu đã không đi cùng ai. Lâm Hồng Trần cha là thứ tử thất bại, cho nên thành nhân vật trọng yếu của phái mới. Bất quá, Lâm Hồng Trần không nhất định giống cha hắn chứ. Nếu như giống, vậy hắn chắc chắn sẽ vô cùng chán ghét Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ, đi xem thử bên đó. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh đến nơi cần đến Lâm Hồng Trần, vị trí đã là tận cùng dưới đáy của tất cả người tham chiến. Nơi này thuộc về khu vực cảnh cáo nguy hiểm của giới vương chấp pháp tổ. Tiểu giới vương bản chi chiến, lấy giao phong làm chủ, như không cần thiết. Không cần đi vào sâu như vậy. Tới gần cổ thần kỳ trung tầng, rất nhiều trưởng bối trật tự chi cảnh đều không dám tiến vào. Nơi này không chỉ đơn giản có hàng tinh nguyên hung thú, trong lịch sử phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, thậm chí không thể tính toán theo lẽ thường. Trên thực tế, vị trí của chúng ta, những đệ tử tham chiến này, bất quá là gia của cổ thần kỳ mà thôi. Phạm vi Ngân Trần khuếch tán còn lớn hơn bất luận kẻ nào tham chiến, đoạn thời gian này, nó đã có không ít cá thể xâm nhập cổ thần kỳ trung tầng. Nhưng nguyên tố thần tai cùng hàng tinh nguyên dưới lòng đất kia rất dễ dàng hủy diệt cá thể của nó. Không có cách, nó chỉ có thể chậm chạp thăm dò, tận lực tránh né hủy diệt cá thể, nhiều hơn mới tăng. Như thế, mới có thể thời khắc duy trì 10 tỷ. Vị trí của Lâm Hồng Trần này, Ngân Trần sớm đã tới, nhưng nó không cách nào phân biệt loại kết giới tinh vi không thể tưởng tượng này, cho nên bỏ qua. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đến nơi này. Thế giới dưới lòng đất vô cùng hỗn loạn, rất khó nhìn đến nơi xa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể không ngừng xâm nhập, đi tới vô cùng gần vị trí của Lâm Hồng Trần. Như thế, trộm thiên chi nhãn của hắn mới xuyên qua một trận ma chướng hắc ám, thấy được Lâm Hồng Trần. Tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đang khổ cực nghiên cứu mộ thất. Đây chính là mộ thất. Cái gọi là mộ thất, nhưng thật ra là một nham thạch hình cầu hắc ám, đường kính chừng 20 mét, mặt ngoài vô cùng khéo đưa đẩy. Đương nhiên, theo Ngân Trần nói, nó vốn dĩ không phải như thế. Trước kia, khu vực này kỳ thật cũng là một khối thiên địa thần khoáng rất lớn, Lâm Hồng Trần phát hiện lực lượng kết giới nội bộ, đem khoáng thạch vòng ngoài hủy sạch sẽ, cuối cùng mài ra một cái hình cầu bóng loáng. Hình cầu này, dấu vết, chạm nổi, đường vân đều không có. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy, vô số thiên thần văn hợp thành mấy trăm ngàn dấu hiệu chữ viết, lưu chuyển trên mặt ngoài hình cầu này, bọn họ tạo thành một cái kết cấu vô cùng ổn định, đến mức Lâm Hồng Trần kia sử dụng một thanh thiên nguyên thần khí trường kiếm, lấy thực lực tiểu giới vương bản 29, vậy mà đều không chém tan nó. Từ mộ thất này, kỳ thật cũng không phải Ngân Trần nói, mà chính là Lâm Hồng Trần tự mình nói. Điều này mang ý nghĩa, hắn có trình độ nhất định nghiên cứu với hình cầu màu đen này. Hắn đã suy nghĩ một thời gian rồi. Lý Thiên Mệnh núp trong bóng tối. Hắn không định trực tiếp đi lên, mà muốn tận mắt quan sát một đoạn thời gian. Lại là cùng loại kiếm bia tiên tổ. Mộ thất tất thêm khóa. Hắn cảm giác rất có thể. Làm trộm thiên nhất tộc, hắn có loại trực giác này. Bất quá, bởi vì hắn không có cách nào tín nhiệm Lâm Hồng Trần, thậm chí không xác định hắn sẽ hay không làm khó dễ mình, cho nên tạm thời mà nói, hắn không có cách nào trực tiếp đi lên. Thuấn Thiên Bát Hàng hơn 800 tên, ta cũng không phải đối thủ. Kiếm thần Lâm thị đệ nhất tiểu giới vương bản 29 này, tiện tay một kiếm, sợ là đều có thể đưa ta bị loại. Điểm ấy tự ta biết, Lý Thiên Mệnh vẫn phải có. Hắn đang đánh bạc. Đánh bạc Lâm Hồng Trần không có bản sự khám phá kết giới mộ thất này. Lý Thiên Mệnh sơ bộ phán đoán, đồ chơi này khẳng định phức tạp hơn khóa trên hài cốt rất nhiều. Chung quanh cũng không có người khác, trước chờ một chút, nếu hắn một mực không giải quyết được, chung quy dùng biện pháp khác. Mộ thất này tuy nhiên không lớn, bất quá, muốn chứa vào tu di giới chỉ, hoàn toàn không có khả năng. Một ngày thời gian, chậm rãi trôi qua. Trong khi Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú, Lâm Hồng Trần áo trắng tung bay kia, dùng tới các loại chi pháp phá giải, thậm chí triệu hồi kiếm thú tấn công mạnh, đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mộ thất này. Hắn có chút nóng nảy. Phàm là có như vậy điểm đầu mối phá giải cùng hy vọng, hắn đều kiên nhẫn kiên trì. Mà dưới tình huống hiện tại, hắn như con ruồi, mà trước mắt cái trứng không có khe hở này, căn bản đinh không được. Hết biện pháp. Cái này trách không được hắn, coi như đổi một trưởng bối đến, cũng chưa chắc hữu dụng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ. Đang lúc hắn nhìn nhập thần, Lâm Hồng Trần vây quanh mộ thất, nhíu mày dạo bước kia, đột nhiên nhìn về phía phương hướng của hắn. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Bởi vì tầm mắt cổ thần kỳ mơ hồ, Lý Thiên Mệnh muốn tự mình thấy rõ ràng mộ thất kia, cho nên hắn cách Lâm Hồng Trần rất gần. Vừa rồi không cẩn thận, tạo ra một điểm động tĩnh, dù cho tương đối nhỏ bé, cũng để Lâm Hồng Trần phát hiện. Người nào? Ánh mắt Lâm Hồng Trần nhỏ híp lại. Thời khắc tiếng nói hắn vừa ra, một thanh bạch kiếm sắc bén, dài nhỏ, đột nhiên xuyên qua khoảng cách vô tận, trong nháy mắt vết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lực lượng trật tự của Lâm Hồng Trần trực tiếp giống như thủy triều áp chế mà đến. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác vạn kiếm xuyên tâm, dường như trên mỗi một giới tự thân thể đều bị kiếm của Lâm Hồng Trần lấy đến. Đừng giết, là ta, Lâm Phong. Thời khắc tình thế cấp bách, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nói ra sáu chữ này. Thân phận của hắn vẫn có tính đặc thù, quả nhiên là đúng, sau khi nghe được tên của hắn, trường kiếm thiên nguyên thần khí màu trắng lao vút tới kia đột nhiên dừng lại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Trên mũi kiếm, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên màu trắng kia đâm vào trên mặt Lý Thiên Mệnh, để gương mặt hắn nhất thời xuất hiện lỗ máu tinh hồng dày đặc như hạt vừng. Đây là kết quả Lâm Hồng Trần kịp thời dừng lại sát chiêu. Về phần vì sao hắn dừng lại sát chiêu, điều này rất đơn giản, coi như hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không tại vạn chúng chú mục phía dưới. Kiếm thần Lâm thị 1 tỷ người đều đang nhìn đây. Lý Thiên Mệnh làm con của Lâm Mộ, vừa thoát khỏi thân phận phế tử trăm tuổi, còn dùng thực lực đạt được tôn trọng nhất định, mà Lâm Hồng Trần là người rất thanh khiết trong mắt mọi người. Hắn không phải Lâm Kiếm Tinh, cùng Lâm Phong cũng không có mâu thuẫn trực tiếp. Ông. Trường kiếm màu trắng trước mắt bay trở về, một thiếu niên tuấn mỹ vô song phiêu nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, hai mắt hắn cơ hồ hoàn toàn biến thành màu trắng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, như sa mạc màu trắng lạnh lùng. Ngươi vì sao muốn xuất hiện ở đây? Lâm Hồng Trần dài đến tuấn tú, nhưng thanh âm lại trầm thấp lại giống cái, rất có một loại cảm giác tang thương. Vừa rồi hắn phút chốc nhất sát, đã chứng minh thực lực của hắn với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhớ tới nguy cơ trí mạng vừa rồi, không khỏi cảm khái trong lòng, thật không hổ là khô cháu trai, người tham chiến đệ nhất kiếm thần Lâm thị. Đối mặt áp lực như thế, Lý Thiên Mệnh lại nhẹ nhõm cười một tiếng. Những vết thương hạt vừng lít nha lít nhít trên mặt hắn, thẩm thấu vào thanh linh tháp, rất nhanh liền phục hồi như cũ, khỏi hẳn, ngay cả huyết tràn ra, đều bị hút thu về. Hắn nói, ta thấy được, nhưng không sao cả, bởi vì ngươi đem cổ thần giới thu vào, ta cũng tương tự thu vào. Nói cách khác, đồ vật ngươi vừa nghiên cứu, trừ ngươi ra, chỉ có ta nhìn thấy. Còn một câu Lý Thiên Mệnh không nói. Đó chính là, chung quanh nơi này thậm chí ngay cả thành viên giới vương chấp pháp tổ cũng không có. Ngay cả bọn họ cũng không thấy mộ thất này. Bởi vì bọn họ đều mạo hiểm tính mạng, triệt bỏ cổ thần giới, giới vương chấp pháp tổ đều đã mất đi vị trí của bọn hắn. Loại tình huống này, chết đều cần tự mình phụ trách. Chẳng trách ai à, Lâm Hồng Trần ý vị thâm trường liếc nhìn hai tay của hắn, xác nhận không có cổ thần giới, trường kiếm của hắn lại lần nữa chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, nói, vậy thì đơn giản, ta đem ngươi giết, có thể tiếp tục nghiên cứu mộ thất. Dù sao cũng không có những người khác nhìn thấy. Ngươi sẽ không làm như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Lý do đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lấy quan hệ giữa gia gia ngươi và gia gia ta, chúng ta sẽ là bằng hữu? Nếu như ngươi thật ngây thơ như thế, vậy ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, ngươi sai rồi. Lâm Hồng Trần nói. Hắn không rõ, dũng khí của Lý Thiên Mệnh từ đâu tới. Nói thật, bằng vào quan hệ gia gia chúng ta còn thật cần phải dắt tay, đại biểu kiếm thần Lâm Thị, vì hai người bọn họ làm vẻ vang. Nhất là gia gia ngươi. Hắn đã tiên thăng, càng cần hơn con cháu thắng về vinh dự. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta dắt tay. Lâm Hồng Trần vừa nhìn bài vị đệ tử của hắn vừa nói, ta bài danh 29, đã phù hợp mong muốn của hắn. Ngươi chỉ là tiểu thiên tinh cấp thứ 8, bài danh tối thiểu 8.000. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở to một chút khi thấy rõ bài vị đệ tử của Lý Thiên Mệnh, thành âm im bặt. Rất lâu sau, hắn mới hé mắt, nói, cổ thần kỳ mở ra một năm, ngươi liền phá tứ giai, làm sao làm được? Xem ra ngươi thật chú ý ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trả lời vấn đề. Lâm Hồng Trần cau mày nói. Không khác, thiên phú gây ra. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, không ai nói cho ngươi, ta trước kia là tại động thiên cấp thế giới phát dục sao? Bây giờ chân long nhập biển cả, tự nhiên là vừa bay cửu trùng thiên. Hai đời giới vương truyền thừa, cũng là bằng chứng. Nhắc đến hai đời giới vương, ánh mắt Lâm Hồng Trần chậm rãi lóe ra hàn quang. Hắn so với Lâm Kim Gia còn khát vọng Thái Hư Kiếm Lục, càng muốn khát vọng Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Khi thấy Lý Thiên Mệnh lấy đi Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, tâm tính tu hành của hắn từng bị trọng thương, đến bây giờ vẫn không thể chữa trị. Lúc ấy không nghĩ ra. Hiện tại, hắn vẫn là không nghĩ ra. Điều này khiến tay cầm kiếm của hắn càng thêm chặt. Lâm Phong, nếu như ngươi vẫn chỉ nói chuyện phiếm, ta vì độc chiếm bảo tàng, không muốn ngươi khắp nơi lộ ra, thật có khả năng diệt khẩu. Lâm Hồng Trần lạnh như băng nói. Lý Thiên Mệnh cười thầm trong lòng. Nói cho cùng, hắn theo Chu Tước Quốc bò đến bây giờ, kinh nghiệm tranh phong với người, so với Lâm Hồng Trần nhiều hơn quá nhiều. Một đạo lý rất đơn giản. Thật muốn diệt khẩu người, sẽ không nói nhảm. Lúc Lý Thiên Mệnh nói mình không mang cổ thần giới, đối phương dứt khoát sẽ giết người. Sở dĩ Lâm Hồng Trần còn nói nhiều, đơn giản là chờ Lý Thiên Mệnh cho hắn một lý do để thuyết phục bản thân mà thôi. Điều này nói rõ, người này trong lòng mặc dù có ghen ghét, chán ghét mình, nhưng bản thân hắn không phải một kẻ vặn vẹo, lạm sát. Điều này phù hợp phán đoán của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh buông lòng dạ, nói, được thôi, lý do của ta là, ngươi giải quyết không được mộ thất này, ta có thể. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Lâm Hồng Trần lắc đầu nói. Nếu là đổi lại người khác, sợ là đã cười ra tiếng. Bằng vào hai đời giới vương lựa chọn ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Lâm Hồng Trần lắc đầu. Ngươi đừng vội phủ định. Như vậy đi, ngươi cho ta một cơ hội thử. Ta có được hay không, để sự thật chứng minh. Nói mà không có bằng chứng, nhiều lời vô ích. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Hồng Trần không phản hồi, chỉ lạnh lẽo nhìn hắn. Rất lâu sau, hắn mới nói, như vậy ngươi có lợi gì? Coi như để ngươi thành công, ta lại làm thiệt ngươi, chẳng phải là độc chiếm bảo bối. Ngươi đã nói ra miệng, còn sẽ làm như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm cười hỏi. Chưa hẳn sẽ không. Lòng ngươi khó dò. Lâm Hồng Trần nói. Vậy thế này đi, chúng ta cùng nhau đối tổ tiên lập lời thề, ta cam đoan không đem những gì mình thấy nói cho người khác biết, ngươi thì cam đoan. Giả dụ ta thật mở ra mật thất này, ngươi không thương tổn ta, càng không giết ta. Đồng thời, ngươi cam đoan cùng ta chia đều thu hoạch, tuyệt không bá đạo. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực nói. Kỳ thật, hắn cũng không có cách nào. Dựa theo logic bình thường, Lâm Hồng Trần coi trọng nơi này, trong ngắn hạn hắn sẽ không đi. Lý Thiên Mệnh không biết, mình có thể chờ được hay không. Bây giờ trùng hợp bị phát hiện, đối phương còn muốn một lý do không dứt, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ, chọn một bình chia phần bảo tàng. Thực lực không bằng đối thủ, xác thực không có cách nào. Nếu mạnh hơn hắn, Lý Thiên Mệnh sớm đã đuổi Lâm Hồng Trần này đi. Đến mức cổ thần giới, điểm này Lý Thiên Mệnh mạo hiểm. Mọi thứ trong mộ thất này đều là không biết, mặc kệ có thể được gì, hắn cũng không hy vọng để bên thứ ba trông thấy. Nghe xong một đoạn lời này, Lâm Hồng Trần cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với mình, thật vô cùng tự tin. Bình thường thôi. Ngươi thoải mái chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lấy dũng khí đâu ra, dám cùng ta chia đầu. Lâm Hồng Trần nói. Đại ca, cho ngươi 100 năm, ngươi chưa chắc đã làm được mộ thất này, không có ta, ngươi không có gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này khiến Lâm Hồng Trần rất buồn bực. Hắn nghiên cứu một thời gian, tâm tính quả thật có chút nổ tung. Hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá, sự thật này để Lý Thiên Mệnh nói ra như vậy, hắn vẫn rất khó chịu. Ha ha, vạn nhất thật để ngươi làm xong, ngươi không sợ sau khi thành công, ta làm trái hứa hẹn, sát nhân đoạt bảo. Lâm Hồng Trần nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, loại lời này nói ra, cơ bản uy hiếp cũng mất. Ta không sợ, bởi vì ta tin được ngươi, ngươi là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, trong lòng ngươi có kiếm hồn. Đối tổ tiên lời thề, chỉ có chó mới làm trái. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Tin được ta. Lời này khiến Lâm Hồng Trần ly kỳ. Hôm nay những lời này khiến ấn tượng về Lâm Phong trong lòng hắn biến hóa quá nhiều. Đúng vậy, tin được ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Hồng Trần hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, sau cùng nhớ tới Tiểu Trị kiếm quyết, hắn vẫn cắn răng nói. Được, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ta nói cho ngươi, một khi ta phát hiện ngươi lừa ta, ngươi cũng không giải quyết được mộ thất này, sau cùng ta vẫn sẽ giết ngươi, tránh cho ngươi khắp nơi nói lung tung. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Không tồn tại, không thể nào. Lý Thiên Mệnh xua tay, nói, được, hai ta thề đi. Thì dùng gia gia của mỗi người, dù sao cách đời, phân lượng nặng. Gia gia, khô. Ngươi khiến mình ngưỡng vọng, lại khiến mình mê mang. Lâm Hồng Trần nhớ tới khô, nhớ tới lúc ông ta ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nắm tay mình, dùng chút sức lực cuối cùng nói, hài tử, mặc kệ thế sự biến đổi ra sao, nhất định phải, làm người Lâm gia đường đường chính chính. Một khắc này, nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng kia, tất cả bất mãn và phàn nàn của Lâm Hồng Trần trong trăm năm qua, đều tan thành mây khói. Việc Lý Thiên Mệnh nhắc đến khô, khiến tâm tình hắn cực độ trầm trọng, hắn qua loa phát lời thề, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, muốn làm trò khỉ thì mau tới, ta không rảnh lãng phí thời gian trên người ngươi. Được thôi, cùng đi, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là bị nghiền ép đến tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Hồng Trần lười phản ứng lại hắn. Hắn bạch bào tóc đen, quay người rời đi, về tới mộ thất hình quả bóng kia, tiếp tục nghiên cứu của mình. Lý Thiên Mệnh thì đến đối diện hắn. Hai người ngăn cách mộ thất, vừa vặn hai bên không gặp mặt hết chương 2283. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.